Bây giờ có thể nói đi. Các ngươi đến cùng đem Long Mạch giấu ở nơi nào? Không có Phạm Thiên, nơi này hết thảy đều biến thành từ Mã Linh Nhi làm chủ, không phải địa vị hắn cao bao nhiêu, mà là chuyện này là hắn phụ trách. Phạm Thiên tại thời điểm, Lý Nguyên đều chưa từng thấp kém hắn cao quý đầu, hiện tại Phạm Thiên không coi ở đây, một cái đại tông sư quả nhiên như vậy nói chuyện cùng hắn, Lý Nguyên đương nhiên không coi vào đâu, cho dù nữ nhân này sau lưng tất cả đều là đạo tông cấp cao thủ. Thấy Lý Nguyên không nói lời nào, Mã Linh Nhi cũng không sinh khí, ngược lại là về phía sau nhìn một chút, rất nhanh một người quần áo đen đã bắt một cái mười mấy tuổi nữ hài tới. Mà cô gái này chính là Chu Khai Nhị đệ tử, Đông Hoa. Ngươi bây giờ còn không nói sao? Mã Linh Nhi cũng không nói dư thừa mà nói, chỉ là đem cô gái này đặt ở trước mặt mọi người. Sau đó Mã Linh Nhi nhận lấy bông hoa, ngón tay không ngừng hắn có chút thê mị trên mặt qua lại họa. Vung nàng ra. Lý Nguyên cắn chặt hàm răng không nói gì, ngược lại thì té quỵ dưới đất Lý Lâm dùng chỉ có khí lực nói. Ra ra. Nhìn trên đất Lý Lâm, bông hoa nước mắt hoa lạp lạp liền chảy ra. Mặc dù đi tới nơi này thời điểm hắn đối trước mắt cái này tương đối người không gì sánh được xa lạ. Nhưng là đi qua một năm qua Lý Lâm chú tâm chiếu cố, hiện tại bông hoa coi như là đồng ý hắn. Ai yêu này? Này hay là chúng ta nhận biết hoàng đế bệ hạ sao? Năm đó tự tay giết chết sự tình còn rõ ràng trước mắt. Hiện tại quả nhiên quan tâm cháu gái của mình. Lý Lâm a Lý Lâm. Ngươi đây là càng sống càng trở về. Mã Linh Nhi từ từ đi thong thả tử. Ta Lý ra sự tình không cần ngươi tới quản. Lý Nguyên rất tức giận, chuyện này không chỉ là Lý Lâm vết sẹo. Cũng là toàn bộ Lý thị hoàng tộc vết sẹo. Ta là không muốn quản, chỉ cần ngươi đem Long Mạch giấu ở địa phương nào nói ra là tốt rồi. Ngươi xem cái này cô gái xinh đẹp. Cha cha, nếu là một hồi ta vừa mới mất tập trung, ngươi nói ta nên làm gì bây giờ? Mã Linh Nhi lại bắt đầu uy hiếp. Đủ rồi, không nên nói nữa. Mã Linh Nhi mà nói thành công kích thích Lý Lâm. Làm một hoàng đế, một thượng vị giả, Lý Lâm cho tới bây giờ đều không có cảm thấy mình là thành công. Nhất là tại năm đó chuyện kia lên. Có thể nói chuyện này đã trở thành Lý Lâm một cái cấm kỵ. Thế nhưng Mã Linh Nhi ba lần bốn lượt nói chuyện này, tựu giống với tại hắn trên vết thương sắt muối. Bị thương Lý Lâm cuối cùng vẫn là không nhịn được. Được a, ta cũng không muốn nhiều lời. Chỉ cần các ngươi đem Long Mạch địa điểm ẩn nút nói cho ta biết là được. Ta không phải ta đại ca. Ta nói chắc chắn. Mã Linh Nhi khẽ mỉm cười, hắn muốn chính là cái này kết quả. Lao Tổ Tông. Đem địa điểm nói cho nàng biết đi. Vật kia cũng không phải là người nào cũng có thể được đến. Lý Lâm không phải không chịu nổi Mã Linh Nhi châm trọng, chỉ là hắn không muốn nhìn đến cháu gái của mình chịu khổ, mặc dù bây giờ bông hoa vẫn là thật tốt. Nhưng trước mắt này đám người là nhưng là người trong ma môn, bọn họ có thể không có chuyện gì là không làm được. Lý Nguyên nhìn một cái Lý Lâm, cũng không có bởi vì Lý Lâm mới vừa nói những lời đó sinh khí, bởi vì hắn làm qua hoàng đế, hắn cũng rất rõ ràng. Tình huống bây giờ hắn căn bản là không gánh nổi điều bí mật này. Nhưng nếu là điều bí mật này có thể đổi biết một chút cánh mạng người, đến cũng không phải là không thể đi. Hơn nữa Long Mạch há là dễ cầm như vậy. Được. Ta có thể cáo các ngươi Long Mạch giấu ở nơi nào. Lý Nguyên suy nghĩ một chút sau đó, cuối cùng vẫn quyết định đem điều bí mật này nói ra. Được. Lúc này mới thức thời vụ sao. Nói đi. Ở nơi nào. Ta lời còn chưa nói hết rồi. Ta có thể nói cho các ngươi biết. Thế nhưng ta có hai điều kiện. Chỉ cần các ngươi đáp ứng ta điều kiện, ta liền mang bọn ngươi đi. Lý Nguyên mặc dù quyết định nói ra, thế nhưng hắn tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy sẽ để cho Mã Linh Nhi được đến này biến mất. Tại Lý Nguyên loại này cấp trên trong mắt, có giá trị đồ vật nhất định phải tăng thêm lợi dụng. Được. Ngươi nói. Đối với Lý Nguyên lời này Mã Linh Nhi không có một chút kỳ quái. Hắn là người trong ma môn, thiên hạ không có uổng phí ăn bữa trưa, bọn họ so với ai khác đều biết. Số 1. Ta muốn các ngươi lập tức những thứ kia làm phản chúng ta người Lý gia giết chết. Chỉ cần các ngươi giết chết bọn họ. Chuyện tình kế tiếp chúng ta là tốt rồi nói chuyện. Lý Nguyên rất hận, không phải hận chính mình không có thực lực bảo vệ Long Mạch, bảo vệ mình đế quốc. Thiên hạ này vốn là nhược nhục cường thực, hắn Yến Vân đế quốc thời gian tồn tại cũng không ít rồi. Mười mấy năm trước chuyện kia càng làm cho đế quốc thực lực hạ xuống hạ thấp nhất, thậm chí thiếu chút nữa liền hoàng thất huyết mạch đều không có để lại. Tốt tại bây giờ có một cái bông hoa. Cho nên hắn không hận những thứ này. Thế nhưng coi như một thượng vị giả. Hắn lại hết sức đau hận người phản bội. Những thứ kia vô sỉ người sinh hoạt tại đế quốc dư huy bên dưới, lấy được đế quốc tốt nhất điều kiện, đế quốc dành cho bọn họ lớn nhất tín nhiệm. Bọn họ lại không nghĩ tới bảo vệ đế quốc, đáp đền đế quốc, nhưng liên hiệp người ngoài tới mưu cầu đế quốc. Một điểm này hắn không thể nhẫn nhịn. Lý Nguyên biết rõ hôm nay này Long Mạch sự tình nói cùng không nói hắn đều tuyệt đối không sống được. thế nhưng hắn chết trước tuyệt đối sẽ kéo những người này chịu tội thay. Giết! Lý Nguyên vừa dứt lời, thấy nghe Mã Linh Nhi không có một chút ba động nói một chữ như vậy. Sau đó chỉ thấy trong hắc y di hệ nhân đột nhiên nổ lên đảo mắt liền giết chết bên người đồng bạn. Mà này những người này chính là đế quốc phản bội Lý Nguyên những người đó. Bọn họ cứ như vậy không có một chút dễ rùa chết ở người mình dưới đao. Đến chết bọn họ có lẽ đều không biết rõ chuyện gì. Các ngươi, Lý Nguyên có chút không dám tin tưởng chính mình nhìn thấy một màn này. Giết người hắn xem qua không ít, hắn cũng từng giết không ít. Thế nhưng hắn như thế cũng không nghĩ tới, chính mình vừa dứt lời những người trước mắt này liền lập tức giết chết. Thậm chí đều không có một chút phản ứng thời gian, hoặc có lẽ là bọn họ căn bản không có đem mấy người mệnh coi ra gì. Quả nhiên ma môn vẫn là ma môn. Như thế, không hài lòng, không có quan hệ. Các ngươi đi đem những người đó cho hắn mang vào. Rất nhanh mới vừa rồi động thủ hắc y di hệ nhân liền đem một ít phụ nữ già yếu và trẻ nít. Còn có một chút hắc y di hệ nhân dẫn vào. Những người này Lý Nguyên chưa quen thuộc. Thế nhưng thân là đương kim thiên tử Lý Lâm không thể quen thuộc hơn nữa. Những người này chính là những người phản bội kia nhà bọn họ quyến. Giết! Mã Linh Nhi lần nữa hạ lệnh. Những người này cũng không có chút nào dễ rùa chết ở hắc y di hệ nhân dưới đao. Bất quá lần này cũng không thể nói là không có chút nào dễ rùa. Chỉ là bọn hắn không có thực lực đó mà thôi. Những người này ta đã giúp ngươi đem bọn họ giết. Bây giờ có thể nói cho ta biết ngươi điều kiện thứ hai rồi sao? Mã Linh Nhi chỉ trên đất thi thể một bộ ngươi không hài lòng ta có thể lại tìm điểm người tới vẻ mặt nhìn Lý Nguyên. Lúc này quả thực để ở chàng những người khác có chút giật mình. Ma môn tuy là ma môn, có thể lúc nào này ma môn quả nhiên vô tình đến loại trình độ này. Thậm chí Lý Nguyên cũng còn cho là ma môn sẽ có như vậy một ít hơi hơi do dự. Thế nhưng Mã Linh Nhi không chút do dự nào, không chỉ không có do dự, thậm chí ngay cả Lý Nguyên mình cũng có chút không có phản ứng kịp, chứ đừng nói chi là những thứ này đi theo hắn người. Chương 191, ai cũng không phải ngu ngốc, một. Bây giờ không có nghĩ đến a. Các ngươi ma môn cư nhiên như thế tuyệt tình, cứ như vậy đem những này giúp các ngươi người đáng chết rồi. Nói thật, ta bây giờ không muốn cùng các ngươi làm giao dịch này rồi. Như vậy một đám người Lý Nguyên thật sự không tin được. Mặc dù Lý Nguyên vốn là không có đối với những người này có bao nhiêu tin phục, nhưng là Lý Nguyên nhưng lo sự tình còn không có làm thành, bọn họ liền bị giết. Không không, không phải chúng ta vô tình, mà là bọn họ vốn là đáng chết. Ngươi yên tâm, ngươi giao dịch chúng ta nhất định sẽ đạt thành. Ngươi xem, ngươi điều kiện thứ nhất chúng ta không phải làm rất tốt sao? Mã Linh Nhi mặc dù nói như vậy, nhưng là Lý Nguyên nhưng hay là không tin. Cũng không lên tiếng nữa. Tựa hồ chuyện này liền kẹt ở chỗ này. Mã Linh Nhi cũng là người thông minh, thấy sự tình tựa hồ hướng phương hướng khác nhau lại đi, nàng vội vàng giải thích. Thật ra thì, bọn họ thật rất đáng chết. Coi như ngươi không nói bọn họ cũng sống không qua nửa năm. Hử! Mã Linh Nhi mà nói thành công đưa tới Lý Nguyên chú ý. Nói như vậy, ngươi biết chúng ta ma môn hận nhất cái gì không? Là phản bội. Một khi có người phản bội, chúng ta nhất định sẽ có mấy ngàn loại phương pháp giết loại này người. Ngươi nói hắn hôm nay phản bội các ngươi. Kế tiếp hắn có thể hay không phản bội chúng ta. Thấy mình mà nói đưa tới Lý Nguyên chú ý. Mã Linh Nhi nói tiếp. Còn có. Ngươi nghĩ rằng ta không giết bọn họ sẽ không phải chết sao? Nói thật. Các ngươi Hiến Vân Đế quốc những người phản bội này cùng các ngươi Hoàng đế thật không có gì khác nhau. Mã Linh Nhi khinh thường nhìn một cái Lý Lâm. Năm đó hắn vì đổi lấy tông môn chỗ tốt. Không tiếc giết mình nhi tử. Còn giết vì hắn cầu tình Hiến Vân Đế quốc phần lớn thần tử. Thoáng cái sẽ để cho nguyên bản tại toàn bộ trong đế quốc thực lực đều tính cường Yến Vân Đế quốc một hồi liền rơi xuống đáy cốc. Kết quả không lấy được gì cả, còn lưng đeo một cái tiếng xấu. Mà này chút ít phản bội ngươi người cũng phải. Muốn tăng cường thực lực võ công. Hơn nữa còn muốn tốc thành cái loại này. Không chỉ có như thế. Bọn họ lại còn muốn toàn bộ Yến Vân Đế quốc. Suy nghĩ một chút cũng thật là khôi hài. Bọn họ không có bao nhiêu thực lực liền muốn được đến những thứ này dựa vào cái gì hả? Chẳng lẽ chỉ bằng bọn họ giúp chúng ta phá các ngươi Hiến Vân Đế quốc hộ quốc trận pháp? Không phải ta nói đê. Ủa? Cũng không phải ta tự đại. Chúng ta ma môn muốn phá như vậy trận pháp không khó. Chỉ là không muốn để cho chuyện này quá mức lộ ra rồi mà thôi. Bọn họ lại còn nói lên như vậy yêu cầu. Tốt như vậy chuyện chúng ta ma môn mình cũng muốn. Làm sao sẽ đến phiên bọn họ? Ngươi nói có đúng hay không? Mã Linh Nhi khẽ mỉm cười. Cho nên các ngươi liền muốn giết bọn họ. Lý Nguyên biết rõ tốt như vậy sự tình tại sao có thể có. Trước mắt Hiến Vân Đế quốc chính là một cái tốt tiền lệ, nếu là khi đó không làm ra loại chuyện đó đến, phòng trừng hiện tại Hiến Vân Đế quốc chỉ sợ cũng không phải như vậy thực lực, nói không chừng tại nguyên gia dưới sự trợ giúp nhảy lên trở thành sở hữu trong đế quốc mạnh nhất cũng không phải là không thể. Làm sao có thể rồi? Chúng ta là muốn giết bọn họ. Thế nhưng người ta dù sao cũng là giúp chúng ta không phải. Chúng ta không thể qua sông rút cầu A. Hừ. Nghe được Mã Linh Nhi mà nói, Lý Nguyên trừ phi là ngu si mới có thể tin tưởng. Không nên dùng loại ánh mắt đó nhìn ta. Ta nói nhưng là thật. Bọn họ muốn tốc thành công pháp. Chúng ta cho A. Bất quá này hậu di chứng liền tương đối nghiêm trọng rồi. Muốn dùng sinh mạng đem đổi lấy. Hơn nữa nhiều nhất tu luyện tới đạo tông. Đây chính là chúng ta ma môn chân quý mấy trăm năm đế cấp bí pháp rồi. Nhưng là có thể để cho người bình thường tại trong vòng 2 năm đạt tới đạo tông. Mã Linh Nhi đưa ra hai ngón tay. Không trách bọn họ sẽ có như vậy thực lực. Nhìn trước mắt thi thể Lý Nguyên cuối cùng có chút biết. Không trách mới vừa rồi đánh lén chúng, những người này thực lực có thể như vậy cường, thậm chí còn có vài người đến đạo tông rồi. Mặc dù sức chiến đấu không có từng bước một tu đi lên đạo tông cường, nhưng là hảo hán không ngăn được nhiều người. Nếu không bọn họ trận pháp cũng sẽ không như vậy tùy tiện liền phá. Đúng a? Cho nên bọn họ những người này tối đa cũng là có thể sống thêm nửa năm. Như vậy công pháp cũng không phải là người nào cũng có thể tu luyện a. Trừ phi bọn họ là yêu tộc cái loại này sinh mệnh lực. Hơn nữa, coi như bọn họ không phải có thể có nửa năm mệnh có thể sống. Ngươi cho là giúp ma môn làm việc sau đó, còn có thể an ổn ngồi lên các ngươi Hiến Vân Đế quốc hoàng đế sao? Thánh đình có thể không có chúng ta dễ nói chuyện như vậy. Thánh đình là ma môn tử địch, chỉ có ma môn xuất hiện địa phương bọn họ cũng sẽ đại khai sát giới. Mã Linh Nhi cũng không bởi vì những thứ kia ngu si sẽ có loại thực lực đó chống đỡ được thánh đỉnh. Bởi vì bọn họ ma môn cũng không được. Người nói, ta giết bọn họ là chúng ta ma môn không giữ chữ tín sao. Hiển nhiên không phải sao. Chúng ta đây là đang giúp bọn họ an ổn vượt qua tiếp theo đau khổ nửa năm mà thôi. Chúng ta cũng coi là hết tình hết nghĩa. Được rồi. Nên nói chúng ta cũng nói. Ngươi cứ việc yên tâm tin tưởng chúng ta. Chúng ta ma môn làm việc từ trước đến giờ đều là thập phần tuân theo quy củ. Tiếp theo chúng ta liền nói một chút ngươi xuống một cái yêu cầu đi. Mã Linh Nhi cũng không bởi vì chính mình sẽ thật thuyết phục Lý Nguyên. Thế nhưng nói nhiều như vậy Mã Linh Nhi nhưng dám rất khẳng định nói, tiếp theo bọn họ nên nói một chút yêu cầu thứ hai rồi. Các ngươi thật thủ tín sao? Ngươi có cơ hội không tin sao? Mã Linh Nhi không trả lời Lý Nguyên mà nói, ngược lại hỏi ngược lại. Đi! Ta liền tin các ngươi. Lý Nguyên mặc dù trong miệng nói như vậy, thật ra thì hắn cũng rõ ràng lời như vậy người nào tin người đó ngốc. Ma môn sở dĩ kêu ma môn chính là bởi vì bọn hắn không đạo nghĩa. Lý Nguyên không có lựa chọn khác. Hiện tại bất kể hắn tin tưởng cũng tốt, không tin cũng được. Hắn đều nhất định phải hoàn thành tiếp theo giao dịch. Nếu không khả năng bọn họ thì sẽ một cái đều chết hết rồi. Ta yêu cầu thứ hai chính là thả bọn họ đi. Lý Nguyên chỉ bên người tất cả mọi người, chính hắn nhất định là không đi được. Bất quá hắn nhưng muốn bảo vệ những thứ này trung thành cảnh cảnh người. Cùng bọn họ hoàng thất huyết mạch duy nhất. Có thể. Cái yêu cầu này cũng ở đây Mã Linh Nhi dự liệu bên trong. Không chút do dự nào hắn đáp ứng. Bất quá ta muốn nhìn bọn hắn rời đi ta mới có thể đem vị trí nói cho các ngươi biết. Có thể. Ta có thể để cho ngươi nhìn bọn hắn rời đi hoàng cung. Không được. Ta phải nhìn bọn hắn rời đi đế đô. Nghe được Lý Nguyên lời này, Mã Linh Nhi sắc mặt lập tức thay đổi. Hắn cảm thấy Lý Nguyên đây là được voi đòi tiền. Hoàng cung không có bao nhiêu. Đế đô cũng không có bao nhiêu. Thật ra thì bất kể những người này rời đi hoàng cung cũng tốt, vẫn là rời đi đế đô cũng được. Nàng cũng không đáng kể. Thế nhưng, nơi này chính là tồn tại trên vạn năm đế quốc. Nhưng là so với ma môn thời gian tồn tại còn có lâu. Như vậy đế quốc mặc dù thực lực không mạnh, có thể khó bảo toàn sẽ không có mấy phần năng lực tự vệ. Hiện tại Mã Linh Nhi có thể không muốn gây thêm rắc rối. Càng không muốn cùng Lý Nguyên lãng phí quá nhiều thời gian. Kéo quá lâu để cho thánh đình người chạy tới. Sợ rằng đều không đi được. Lý Nguyên. Ngươi không nên quá đáng rồi. Ngươi mới vừa rồi nói với ta nhiều như vậy không phải là muốn kéo dài thời gian sao. Ngươi nghĩ rằng ta là ngu si à. Thật không nhìn ra ngươi là giả bộ một tấm không tín nhiệm vẻ mặt. Tất cả mọi người không phải ngu ngốc. Ta Mã Linh Nhi sống vài chục năm. Có thể có như vậy địa vị cũng không phải như vậy đơn giản tới. Hiện tại ta cho ngươi cơ hội làm cho ngươi giao dịch. Một hồi đem ta ép. Ta cũng như thế có thể giết ngươi. Ghê gớm nhiều tìm chút thời giờ từ từ tìm long mạch là tốt rồi. Chúng ta ma môn cũng không khuyết thiếu thư giả. Chương 192, ai cũng không phải ngu ngốc. 2. Được. Ta đáp ứng các ngươi. Chỉ cần ta nhìn bọn hắn rời đi ta nói cho các ngươi biết. Lý Nguyên nghĩ một lát sau đáp ứng. Mã Linh Nhi cũng không ở ngăn trở, trực tiếp để cho Hắc Ý Liễu Nhân nhường ra một con đường. Mấy cái tại Lý Nguyên người bên cạnh hướng Lý Nguyên gật gật đầu sau đó, dắt dịu nhau đi ra hoàng cung. Mà Lý Lâm cũng hướng Lý Nguyên nhìn một cái sau đó đi theo rời đi, chờ mọi người đều không thấy rõ những người này sau, Mã Linh Nhi rồi mới lên tiếng. Bây giờ có thể nói cho ta biết đi. Không được. Ngươi còn không có đem ta tặng tôn đem thả rồi. Là. Tất cả mọi người đều bị thả đi. Có thể duy chỉ có bông hoa không có để cho chạy. Lý Nguyên đương nhiên là không có khả năng đáp ứng. Lý Nguyên. Này là người, không thể lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Nhưng cũng không thể một điểm phòng bị cũng không có đi. Huống chi chúng ta vẫn là ma môn. Ta tin tưởng không có một cái chính đạo nhân sĩ là sẽ cùng chúng ta nói cái gì tín dụng loại vấn đề này rồi. Cho nên chớ có trách ta không thả người. Mã Linh Nhi không có chút nào cuống cuồng. Trước mắt đứa bé này không lớn, nhưng là lại là thư giả, hơn nữa còn tu luyện đến tiến sĩ. Cao như vậy thiên phú người, Mã Linh Nhi mới không muốn mạo hiểm để cho chạy người như vậy. Về phần những người khác, một ít phế vật mà thôi, nàng căn bản không coi vào đâu. Ngươi! Lý Nguyên trong lồng ngực một cái nộ khí, thế nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn ở, bởi vì hắn cũng không có thực lực đi chống cự, hơn nữa bông hoa còn trong tay hắn. Lý Nguyên dĩ nhiên là không dám động thủ. Mà Mã Linh Nhi chính là sợ Lý Nguyên xuất thủ mới quyết định đem bông hoa lưu lại. Như vậy hài tử giết mới an tâm. Lý Nguyên cũng biết hiện tại bông hoa là Lý Thị tương lai. Mười mấy tuổi là có thể tu luyện tới tiến sĩ, chỉ cần cho nàng một ít thời gian, nàng nhất định có thể mang theo Lý gia đi về phía huy hoàng. Hừ, các ngươi thật đúng là ma môn a. Sợ ta mệnh mạch, cũng không sợ ta không mang theo ngươi đi tìm Long Mạch. Ha ha, Mã Linh Nhi không thể đưa không khẽ mỉm cười. Đi thôi, ta cũng không muốn tại lãng phí thời gian. Đem con cho ta đi. Ở bên cạnh ta ta cũng có thể yên tâm một ít. Hơn nữa bằng thực lực các ngươi, cũng sẽ không sợ chúng ta chạy đi. Được. Mã Linh Nhi đáp ứng Lý Nguyên yêu cầu, bọn hắn bây giờ có như vậy thực lực, không đem Lý Nguyên coi ra gì, cũng không sợ hắn chơi đùa cái trò gì. Hai tử không có sao chứ. Hắc Y Lệ Nhân đem bông hoa sau khi thả, bông hoa lập tức chạy tới Lý Nguyên trước người, đem Lý Nguyên ôm ở. Lý Nguyên cũng nghiêm túc quan sát một chút bông hoa, thuận tay cũng sờ một cái bông hoa mạch, ma môn làm việc từ trước đến giờ đều rất tác động. Hắn sợ bọn họ cho bông hoa hạ độc, bất quá kiểm tra một chút sau đó, phát hiện cũng không có chuyện gì mới thở phào nhẹ nhõm. Đối phó một cái như vậy hài tử, chúng ta còn không có lãng phí độc dược thói quen. Người yên tâm đi. Mã Linh Nhi đương nhiên nhìn thấy Lý Nguyên động tác. Được rồi. Đi thôi. Lần này ma môn thỏa mãn Lý Nguyên sở hữu yêu cầu, Lý Nguyên cũng không có mượn cớ đang kéo dài thời gian rồi, sợ rằng Lý Nguyên lại kéo dài thời gian, Mã Linh Nhi sẽ thật tức giận. Loại này sinh khí cũng không phải là Lý Nguyên có thể chịu đựng. Mang theo bông hoa Lý Nguyên từ từ mang theo mọi người rời đi hoàng cung, Mã Linh Nhi mấy người cũng không gấp, từ từ đi theo Lý Nguyên đi, trong mắt tràn đầy khinh thường. Lý Nguyên hiện đang suy nghĩ gì Mã Linh Nhi rất rõ, bất quá chỉ là muốn kéo dài thời gian, hy vọng đế đô sự tình bị truyền đi, nhất là chuyển tới thánh đỉnh nơi nào, thế nhưng ma môn nếu làm như vậy bọn họ khẳng định làm tốt vẹn toàn chuẩn bị. Mặc dù bọn họ thời gian cũng có thể cấp bách, thế nhưng bọn họ cũng không có thật gấp đến tranh thủ này một chút thời gian, hiện tại thánh đỉnh đang bị ma môn kiềm chế, căn bản không có thời gian quản nơi này, coi như bọn họ biết rõ nơi này có ma môn, Mã Linh Nhi mấy người cũng có thời gian rút lui, căn bản không cần gấp. Bất quá mặc dù Lý Nguyên như thế nào đi nữa lãng phí thời gian, hắn thật ra thì cũng không thể kéo bao nhiêu thời gian. Thế nhưng hắn cũng chỉ có thể làm được điểm này, hiện tại hắn chỉ hy vọng nơi này tin tức có khả năng truyền đi. Qua một giờ sau, Lý Nguyên cuối cùng vẫn đi tới Long Mạch địa điểm ẩn nút, Lý Thị Mộ Tổ Tiên. Ở nơi nào? Lý Nguyên không để ý đến Mã Linh Nhi, ngược lại là mang theo bông hoa cùng cung kính kính hướng trong mộ tổ quỳ xuống. Hơn nữa nói, bất tài con cháu Lý Nguyên không có năng lực bảo vệ Long Mạch. Mời các vị Tổ Tiên tông trách phạt. Thế nhưng trẻ con vô tội, còn hy vọng các vị Tổ Tiên bảo vệ tốt đứa bé này. Để cho chúng ta Lý gia không đến nỗi ngay cả một chút máu mủ cuối cùng đều không thể lưu lại. Nói xong Lý Nguyên lại cung kính dập đầu. Hừ, một đám chết không biết bao nhiêu năm lão già kia, coi như ngươi đem đầu đập xấu cũng không thấy bọn họ có thể bảo vệ ngươi. Nói không chừng liền bọn họ cho cốt đều không bảo vệ được rồi. Mã Linh Nhi là không ưa nhất Lý Nguyên loại này người. Rõ ràng đã không đảo ngược rồi, còn muốn làm bộ làm tịch cầu tổ tiên. Muốn mình là Lý Thị Tổ Tiên, có như vậy tôn nhất định khí theo trong mộ địa nhảy cất lên. Các ngươi đủ rồi. Các ngươi muốn Long Mạch ta có thể cho ngươi, các ngươi muốn làm nhục ta cũng được. Thế nhưng ta không cho phép các ngươi làm nhục ta tổ tiên, nếu như các ngươi lại làm nhục ta tổ tiên, ta nhất định cùng các ngươi liều mạng. Ai còn không có một cái đáng giá tôn trọng đời trước a? Mã Linh Nhi nói như vậy, nhất định là sẽ chọc giận loại này lấy huyết mạch cùng tên tồn tại ở trên cái thế giới này vạn năm gia tộc. Nhanh lên một chút đi. Mã Linh Nhi thấy Lý Nguyên tức giận, cũng không nói gì nữa. Hừ. Lý Nguyên lạnh rên một tiếng, liền dẫn Đông Hoa đi tới mộ tổ tiên trung hùng vị nhất một cái mộ địa đi tới, mà cái này mộ địa chính là Lý Thị đời thứ nhất tổ tiên mộ địa. Lý Nguyên đi tới nơi này cái mộ địa đầu tiên thập phần cung kính dập đầu, sau đó tại mộ địa trên mộ bia nhấn một cái, chỉ thấy hình tròn mộ địa từ trung gian mở ra, lộ ra một cái thạch đài. Trên thạch đài có mấy cái hình thù kỳ quái khổng. Nhìn những thứ này khổng, Mã Linh Nhi gật gật đầu, nơi này đúng là bọn họ muốn tìm long mạch cửa vào, mà Mã Linh Nhi cũng không chút do dự lấy ra mấy khối ngọc bội, này mấy khối ngọc bội hình dáng cùng trên thạch đài khổng giống nhau như lúc, nếu là Chiến Vân ở chỗ này, hắn nhất định có thể nhận ra nơi này một khối trong đó ngọc bội chính là lúc trước hắn có khối kia. Hiện tại, ngươi có thể đem ngươi vậy mau lấy ra đi. Long mạch cửa vào chìa khóa bị chia làm mấy khối, phân biệt từ đế quốc mấy gia tộc lớn nắm giữ, trong đó Vô Song Thành kia một khối là ma môn cuối cùng mới được đến. Cũng là tiêu phí nhiều nhất tinh lực. Bởi vì Vô Song Thành chiến gia, cũng không giống như cái khác mấy nhà kia đần như vậy. Tuy tiện liền bị lừa gạt tới tay. Hừ. Không nghĩ tới các ngươi quả nhiên chuẩn bị như vậy đầy đủ hết. Nhìn Mã Linh Nhi chìa khóa trên tay, Lý Nguyên không nhịn được lắc đầu một cái. Nguyên bản hắn vẫn có một chút như vậy hy vọng ma môn không biết chìa khóa sự tình. Mặc dù hắn biết rõ, nếu là ma môn không có chuẩn bị xong làm sao có thể tấn công bọn họ Lý Thị, nhưng là người chính là như vậy, đều sẽ ôm một điểm may mắn tâm lý. Nếu là không có chuẩn bị đầy đủ hết chúng ta dám tiến công các ngươi Lý Thị sao? Bất quá! Các ngươi Lý Thị thật đúng là thông minh a. Chúng ta tại những đế quốc khác rất dễ dàng liền đem long mạch thu vào tay, nhưng là tại ngươi nơi này nhưng hao tốn thật nhiều năm thời gian. Chương 193, ai cũng không phải ngu ngốc, 3. Rất sớm lúc trước ta tổ tiên cũng biết trứng gà không thể thả tại cùng một cái giỏ đạo lý. Lý Nguyên tổ tiên rất có dự kiến trước, thế nhưng khá hơn nữa dự kiến trước tại thực lực tuyệt đối cùng có tâm tính vô tâm trước mặt đều không có dùng. Đáng tiếc ngươi tổ tiên lại có dự kiến trước cũng vô dụng, cái gì đã tại trên tay chúng ta rồi. Lấy ra đi. Sở hữu chìa khóa đều tại trên tay, thế nhưng còn kém hoàng thất trên tay kia một khối. Hoàng thất cũng không phải là ngu ngốc, làm sao có thể đem chìa khóa toàn bộ giao ra rồi. Đều đến trình độ này chìa khóa nhất định là sẽ cho ngươi, chẳng qua là ta không nghĩ tới các ngươi quả nhiên sẽ đem Vô Song Thành chìa khóa thu vào tay. Vô Song Thành mặc dù không chịu hoàng thất quản chế, nhưng là Vô Song Thành nhưng tuyệt đối sẽ không phản bội hoàng thất, hơn nữa Vô Song Thành bối cảnh hắn như thế cũng không nghĩ tới, bọn họ quả nhiên sẽ đối với Vô Song Thành xuất thủ. Đúng a? Nhưng là phi đi chúng ta rất lớn khí lực. Vô Song Thành chiến gia cũng không phải là dễ chơi. Chỉ là bọn hắn không biết mình phía sau có những thứ gì, nếu không sẽ không như vậy tùy tiện được đến chiếc chìa khóa đó rồi. Vô Song Thành mặc dù có thể như vậy đặc thù tuyệt đối không chỉ là bởi vì bọn hắn trung thành. Thế nhưng Vô Song Thành chiến gia loại trừ mỗi một đời thành chủ, căn bản không có ai biết tại sao. Hừ, các ngươi chọc chiến gia phỏng trừng cũng không tốt hơn đi. Đây cũng không phải là ngươi có thể lo lắng. Hắn chiến gia rất mạnh, chúng ta ma môn cũng rất yếu sao. Nếu giết chiến gia người, ma môn tự nhiên làm tốt phía sau chuẩn bị. Hơn nữa chiến gia cũng là bọn hắn mục tiêu một trong. Cho. Lý Nguyên cũng biết nói nhiều vô ích, chiến gia thực lực bọn họ không biết mạnh bao nhiêu, ma môn thực lực hắn giống vậy không biết. Thế nhưng bất kể là ma môn vẫn là chiến gia vậy cũng là một tòa núi lớn. Bọn họ không thể vượt qua đại sơn. Lý Nguyên theo bông hoa trên cổ lấy ra cuối cùng chiếc chìa khóa đó, hơn nữa sờ một cái bông hoa đầu. Thế nhưng có một đứa trẻ như vậy lại nói chưa chắc Lý gia cũng sẽ có đứng ở Vân Đoan thời điểm, chỉ là không biết có thể hay không lại gặp rồi. Mã Linh Nhi nhận lấy Lý Nguyên chìa khóa, lập tức chạy đi đem chìa khóa nắp lên. Sau đó một cỗ to lớn lay động bắt đầu ở toàn bộ trong nghĩa địa lan tràn. Sau đó trong nghĩa địa bắt đầu tụ tập cường đại linh khí tại trong mộ địa. Chỉ là mặc dù tất cả mọi người cảm nhận được linh khí tụ tập, hơn nữa nhìn thấy linh khí đang không ngừng hội tụ, nhưng này linh khí chính là tụ tập rất chậm. Thậm chí mọi người còn cảm nhận được linh khí đang không ngừng hướng lòng đất xông vào đi, chính là không tụ tập tại trên mộ địa không, cho dù có cũng là hết sức ít lượng, nhìn qua hết sức không được tự nhiên. Này! Đây là chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy một màn này Mã Linh Nhi cũng là có chút kinh ngạc, mộ địa chưa mở, nhưng xuất hiện như vậy chuyện kỳ quái. Đây là tại tụ linh, chỉ có làm trong mộ địa linh khí đạt đến tới trình độ nhất định sau đó, cổ linh khí này mới có thể xông vào mộ địa ở trong trận pháp. Kích hoạt trận pháp sau đó tài năng mở ra long mạch địa điểm ẩn nút. Lúc này một người quần áo đen đi ra là Mã Linh Nhi giải thích rồi. Gì đó? Như vậy yêu cầu bao lâu a? Người áo đen kia lắc đầu một cái, biểu thị chính mình không phải rất rõ. Thấy hắc y dị nhân như vậy, Mã Linh Nhi dùng không tốt ánh mắt nhìn Lý Nguyên. Mà Lý Nguyên chính là khẽ mỉm cười nói. Ngươi không phải nói ta tổ tiên rất thông minh sao? Tại tổ tiên quyết định đem long mạch bỏ vào cái này mộ địa thời điểm, là hắn biết. long mạch vật này nhưng là vô số người đều mơ tưởng làm đến đồ vật, chỉ cần vật này tại một ngày, liền nhất định sẽ mang đến chút nguy hiểm. Hắn không biết chúng ta Lý gia có thể giữ được hay không, nhưng là hắn nhưng làm như vậy một cái trận pháp, hy vọng mở ra mộ địa thời gian lâu dài một điểm, như vậy nếu là bị người cố ý nhớ, vậy cũng là tới cứu người hoặc là che chở bảo nhiều người tranh thủ một ít thời gian. Nếu là người chúng ta muốn lấy, cũng không quan tâm nhiều một chút thời gian vẫn là thiếu một chút thời gian rồi. Lý Nguyên khẽ cười, giờ khắc này hắn cảm giác mình tổ tiên là có nhiều anh minh rồi. Ngươi! Mã Linh Nhi trong lòng thầm hận. Nàng biết rõ Lý Nguyên sẽ đùa bỡn bị bợm, có thể như thế cũng không nghĩ tới, cái này trò gian theo Lý gia tổ tiên liền cho đùa bỡn đứng lên. Này Lý gia có thể tồn tại hơn một vạn năm xem ra cũng không phải tới uổng. Có thể hay không tăng thêm tốc độ. Mã Linh Nhi không có cách nào, nàng cũng biết trận pháp chỉ có thể trận pháp sư đến giải quyết, hiện tại Lý Nguyên nhất định là không có cách nào. Không thể làm gì khác hơn là hỏi đi theo chính mình trận pháp sư rồi, cũng chính là mới vừa rồi mở miệng người áo đen kia. Không được. Đây là một cái đi ngược chiều trận. Này nhanh chóng tụ tập linh khí, nhưng thật ra là tràn ngập đến bên trong một cái trận pháp ở trong, sau đó ở trong trận pháp năng lượng bổ túc xong sau đó mới có thể phản hồi xuất lực lượng cho bên ngoài trận pháp. Cho nên mới khiến người ta cảm thấy linh khí nhanh chóng tụ tập, thế nhưng bên ngoài linh khí nhưng thiếu đáng thương. Ta là hỏi ngươi có thể không thể nhanh hơn trận pháp vận hành, hoặc là gia tốc bổ túc lực lượng. Không phải nghe ngươi trận pháp lý luận. Bị ngươi bày một đạo sau đó, Mã Linh Nhi rõ ràng có chút mất hứng. Giọng nói cũng thập phần không tốt, không chút nào nghĩ đến thật ra thì người áo đen kia địa vị không thể so với nàng thấp, thậm chí cao hơn. Nếu không phải là bởi vì một món những chuyện khác hắn cũng sẽ không đi tới nơi này. Mã Linh Nhi. Chú ý ngươi ngữ khí. Chúng ta không phải ngươi thủ hạ. Rất rõ ràng nói chuyện Hắc Y Dị Nhân là một cái thập phần kiêu ngạo người, làm một trận pháp là hắn cũng đáng giá kiêu ngạo, người như vậy bị người nể mặt hắn khẳng định không thoải mái. Phải biết ngay cả trưởng lão bình thường đều không biết hạ nhục hắn nhìn. Thật xin lỗi. Quá kích động. Nghe một chút Hắc Y Dị Nhân ngữ khí không đúng, Mã Linh Nhi lúc này mới ý thức được mình nói sai, vội vàng cho Hắc Y Dị Nhân nói xin lỗi. Nghe được Mã Linh Nhi nói xin lỗi Hắc Y Dị Nhân sắc mặt mới dễ nhìn đi một tí. Sau đó mới nói tiếp. Đây là một cái tương sinh trận pháp, nói cách khác chúng ta chỉ cần phá hư trong đó một cái trận pháp, kia khác một cái trận pháp liền nhất định sẽ bị phá hư. Rất rõ ràng bên trong trận pháp kia cùng Long Mạch quan hệ mật thiết, nếu là chúng ta phá hư trận pháp này, hoặc là thay đổi trận pháp này, kia nhất định sẽ làm cho Long Mạch bị tổn thương. Bị tổn thương Long Mạch ta muốn vậy thì không phải là trưởng lão hội muốn. Bất quá nhắc tới cái này, bố trí trận pháp người thật đúng là thiên tài a. Hắc Y Dị Nhân nhiều hứng thú nghiên cứu trận pháp này. Dù sao cũng là trận pháp sư, dĩ nhiên đúng trận pháp tồn tại mê giống nhau hấp dẫn, nhưng mà này còn là một cái hắn chưa từng thấy qua trận pháp, quả thật làm cho người cảm thấy rất hứng thú. Nói cách khác chúng ta không có cách nào sao? Mã Linh Nhi có chút không cam lòng. Phải. Chỉ có thể chờ đợi. Phải đợi bao lâu? 3 ngày. Hắc Y Dị Nhân cùng Lý Nguyên đồng thời nói. Lý Nguyên không nói lời nào cũng còn khá, vừa nói Mã Linh Nhi thì nhịn không ra muốn giết hắn. Nhưng là nghĩ đến đây cái dấu long mạch địa phương khẳng định không đơn giản, nếu là giết hắn đi sẽ không có người dẫn đường. Sợ rằng Mã Linh Nhi đã sớm động thủ. Lý Nguyên ngươi chờ ta. Không có cách nào Mã Linh Nhi không thể làm gì khác hơn là tàn nhẫn nhìn chằm chằm Lý Nguyên. Chỉ có thể chờ đợi long mạch tới tay sau đó mới trừng trị hắn rồi. Chương 194, chạy tới. 3 ngày đối với cái này thế giới người mà nói cũng không tính nhiều, nhưng là bây giờ đối với Mã Linh Nhi cùng Lý Nguyên tới nói nhưng là một cái khổ sở thời gian. Mã Linh Nhi sợ là nơi này sự tình bại lộ, mà Lý Nguyên thì lo lắng nơi này sự tình không có truyền đi. Bất kể nói thế nào, mấy ngày nay mấy người càng ngày càng lẫn nhau nhìn không vừa mắt. Làm mộ địa linh khí đạt tới một cái cực điểm thời điểm, cũng là mở ra trận pháp thời điểm, bây giờ trải qua 3 ngày thời gian trong mộ địa linh khí cuối cùng tích đầy rồi. Tích đầy sau linh khí bắt đầu hướng thiên không trung xuyên suốt ra một cô ánh sáng. Sau đó đạo tia sáng này đi qua ánh mặt trời khúc xạ sau đó, lại chuyển bắn trở lại đánh vào mộ địa ở trong. Nhìn này thần kỳ một màn ngay cả thân là trận pháp sư Hắc Y Dị Nhân cũng là một trận kinh ngạc, trận pháp này tâm trận quả nhiên ở trên bầu trời. Có thể tưởng tượng bố trí trận pháp này người là lợi hại dường nào. Muốn là người này bố trí là một cái sát trận, kia phỏng chừng bọn họ hiện tại cũng không có ai có thể đào thoát. Mặc dù như vậy, cũng để cho Hắc Y Dị Nhân đối với tiến vào mộ địa ở trong có một ít lo lắng. Đánh vào mộ địa linh khí rất nhanh biến mất, sau đó mọi người liền cảm nhận được một cỗ to lớn chấn động sau đó, tại mộ địa ở trong xuất hiện một cái cửa đá thật to. Mà cái cửa đá này chính là tiến vào long mạch địa điểm ẩn nút đại môn. Đi thôi. Nhìn cái này đen thủi đại môn Mã Linh Nhi không có động trước, ngược lại là nhìn một cái Lý Nguyên, lo lắng chỗ này xảy ra vấn đề cũng không chỉ là hắc y hiền nhân. Đúng rồi, đem hải tử cho ta đi. Mã Linh Nhi vẫn rất lo lắng, cho nên để cho an toàn, hắn quyết định vẫn là cầm một con tin lại tay hắn mới yên tâm. Hừ, ngươi tốt nhất không nên để cho nàng bị thương. Nếu không ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi tốt hơn. Lý Nguyên cũng biết hiện tại hắn không có cự tuyệt quyền lợi. Nếu là thật chọc giận những người này, nổi lên giết người, chỉ sợ cũng thật không thể cứu vãn rồi. Chỉ cần ngươi không chơi trò gian, ta bảo đảm đứa bé này an toàn. Thấy Mã Linh Nhi đáp ứng, Lý Nguyên mới sờ một cái bông hoa đầu nói. Bông hoa ngoan ngoãn. Một hồi ngươi liền đến bên người nàng đi, tổ ra ra ngay tại bên cạnh ngươi ngươi không phải sợ. Lý Nguyên vẫn là thích hoa mà. Lúc này cũng không quên cảnh cáo hắn một hồi. Ừ. Lao sư đã dạy bông hoa phải kiên cường. Bông hoa sẽ không sợ. Ngươi yên tâm tổ ra ra. Bông hoa cũng hiểu chuyện. Thấy bông hoa như vậy hiểu chuyện nói, hắn hết sức hài lòng, nhìn khả ái bông hoa, hắn đều có chút hối hận để cho bông hoa trở lại. Nếu là vẫn còn ở trong tay người kia, tối thiểu không hội ngộ đến chuyện như vậy, sẽ không có nguy hiểm, có ít nhất người kia tại bông hoa là tuyệt đối an toàn. Lúc này Lý Nguyên không khỏi nghĩ tới Chu Khai, nghĩ tới Chu Khai bên người cái kia đại cao thủ, đáng tiếc bây giờ hối hận cũng đã chậm. Mã Linh Nhi để cho Hắc Y Dĩa Nhân đem bông hoa mang tới bên cạnh mình, sau đó tỏ ý Lý Nguyên đi mở cửa. Lý Nguyên cũng không có nói nhiều liền đi trước đại môn, cánh cửa này là một cánh lớn vô cùng môn, nhìn qua thập phần vững chắc. Nhưng là đối với giống như Lý Nguyên như vậy đạo tông tới nói liền lộ ra không có như vậy kiên cố, Lý Nguyên phi thường dễ dàng liền đem cửa mở ra. Lý Nguyên dẫn đầu đi vào đại môn, nhìn thấy Lý Nguyên đi vào, Mã Linh Nhi lúc này mới tỏ ý một đám Hắc Y Dĩa Nhân đi vào đại môn. Mà lúc này Chu Khai cũng mang theo tinh anh học viện sở hữu đại cao thủ đi tới đế đô bên ngoài. Lần đầu tiên tới thời điểm Chu Khai chuẩn bị thập phần đầy đủ hết, nhưng là lần này Chu Khai mọi người cưỡi dưới người bảo mã trực tiếp liền vọt vào đế đô, mà lúc này đế đô bởi vì một cái giết người ma vương xuất hiện loạn tung tùng kèo, căn bản là không có người trông coi cửa thành. Vọt vào cửa thành Chu Khai dọc theo đường đi cũng không có gặp được người nào, hoặc có lẽ là không có người nào còn sống, Chu Khai như vậy nên ngang vọt vào đế đô. Quả nhiên không có gặp phải một điểm ngăn trở, hơn nữa thi thể đầy đất, không cần suy nghĩ Chu Khai cũng biết đế đô xảy ra chuyện. Nhìn thấy tình huống như vậy, Chu Khai đã rất khẳng định lần này Đông Hoa gặp nạn không phải Lý Nguyên làm, nhưng là bây giờ Chu Khai nhưng càng nóng nảy hơn, nếu như chuyện này là Lý Nguyên làm cũng còn khá giải quyết, nếu là thế lực khác ngược lại Chu Khai có đau một chút đau đớn, chủ yếu là không biết đối phương rốt cuộc có bao nhiêu thực lực, bất quá Chu Khai hiện tại cũng không có quá nhiều thời gian muốn cái này, một đường dục ngựa chạy như điên. Cho đến C. Ung Hoàng Cung thời điểm mới ngừng lại. Mà lúc này Hoàng Cung đã bị san thành bình địa. Nhìn phế tích bình thường Hoàng Cung, Chu Khai cau mày lên. Nếu không phải là bởi vì hệ thống nhiệm vụ nhắc nhở thời gian cũng không thiếu, Chu Khai đều cho rằng hiện tại Đông Hoa đã ngộ hại. Đem vật này ăn hết. Đại gia hồi phục một hồi. Tiếp theo khả năng có đại chiến. Cảm thụ một hồi mảnh phế tích này khí, rất rõ ràng trong này xen lẫn rất nhiều đạo tông khí tức. Đoạn đường này tới Chu Khai đám người ngựa không dừng vó. Cũng tiêu hao không ít, cho nên Chu Khai lập tức hao tốn một ít điểm tích lũy, mua một ít tiểu hoàn đan đến giúp mọi người hồi phục thể lực. Tiểu hoàn đan nhưng là cực kỳ chân quý hồi phục đan dược, như vậy đan dược đối với đại thánh cấp cao thủ đều có trợ giúp. Hiện tại Chu Khai như vậy bán ra đến, có thể thấy Chu Khai đối với Đông Hoa coi trọng. Mọi người lập tức nhận lấy tiểu hoàn đan ăn vào, sau đó bắt đầu phân tán bốn phía, nhìn chung quanh một chút có hay không người sống, hỏi một chút Đông Hoa tung tích. Những người khác đi hỏi. Lưu Bá Ôn thì cũng bắt đầu liền như vậy lên. Cái thế giới này trận pháp sư Chu Khai không phải rất hiểu, thế nhưng tại cái thế giới kia trận pháp sư, loại trừ lợi hại trận pháp, còn mỗi người đều là thần toán tử, chỉ là đi tới cái thế giới này sau đó, bởi vì lực lượng nguyên nhân để cho bọn họ thuật số dưới năng lực giảm một ít, bất quá vẫn là có thể sử dụng, chính là thời gian có chút chậm mà thôi. Rất nhanh tứ tán mở cao thủ trở về, hơn nữa bọn họ còn mang tới một người, người này Chu Khai còn nhận biết, chính là lần trước Chu Khai xông đế đô lúc ngăn trở Chu Khai Trác Tân Vị, lúc này Trác Tân Vị cả người là huyết, căn bản không có đương nhiên ngăn trở Chu Khai lúc kiêu ngạo. Nhanh! Cầu ngươi mau cứu Lao Tổ Tông! Trác Tân Vị mặc dù kiêu ngạo, nhưng là hắn cũng là một cái cực độ trung thành với đế quốc người, nếu không như thế kiêu ngạo hắn còn có thể ngồi lên ngự tiền thống lĩnh chức vị rồi. Hắn chết hay không ta không muốn quản. Ta chỉ muốn hỏi nhà ta bông hoa tại kia. Là cái thế giới này người đó chết Chu Khai đều không biết quan tâm. Chỉ có đệ tử mình sinh tử mới là Chu Khai quan tâm nhất sự tình. Nghe được Chu Khai mà nói, Trác Tân Vị cũng chẳng có bao nhiêu kinh ngạc, hắn biết rõ người trước mắt này là cái dạng gì người, một cái có thể vì rồi người bình thường sát hoàng tử bệnh thần kinh. ít nhất chắc tân vị là như vậy nhận thức. Vạn Hoa công chúa lúc này liền cùng lão tổ tông chung một chỗ. Đông Hoa bị mang về đế đô sau đó liền bị phong làm rồi Vạn Hoa công chúa. Tại kia, Chu Khai không nghĩ nói nhảm. Tại hoàng thất mộ tổ tiên, đi về phía đông 20 dặm đã đến. Chắc tân vị cũng biết hiện tại Lý Nguyên rất nguy hiểm, không có nhiều nói nhảm. Mà lúc này Lưu Bá Ôn cũng coi như rồi đi ra, đang cùng chắc tân vị chống lại, hướng Chu Khai gật đầu, tỏ ý không có vấn đề gì. Đi. Chu Khai tùy ý ném một viên đan dược đến chắc tân vị trong miệng xoay người rời đi. Xin cứu giúp lao tổ. Nhìn Chu Khai rời đi chắc tân vị vội vàng nói, hy vọng Chu Khai có thể cứu Lý Nguyên. Nhìn tâm tình. Chương 195, Long Mạch. Rất nhanh Chu Khai liền mang theo người chạy tới Lý Thị Mộ Tổ Tiên. Đi tới nơi này đầu tiên nhìn, Lưu Bá Ôn liền cùng cái khác trận pháp sư giống nhau, lập tức liền phát hiện chỗ này trận pháp thần kỳ. Hiển nhiên Chu Khai không có bao nhiêu thời gian tới chờ Lưu Bá Ôn nghiên cứu trận pháp này rồi. Lưu Cơ ngươi liền ở lại đây đi. Ngươi không phải nghiên cứu một chút trận pháp này sao? Vừa vặn. Bên trong đại chiến thật sự không thích hợp ngươi. Lưu Bá Ôn làm một thư giả, tại năng lực tự vệ lên thật sự quá kém. Dĩ nhiên nếu là chuẩn bị sẵn sàng Lưu Bá Ôn cũng là không sợ. Tốt viên trưởng. Lưu Bá Ôn cũng biết rõ mình đi theo đi vậy chỉ là con ghẻ, đáp ứng lập tức đi xuống. Thấy Lưu Bá Ôn lưu lại, Chu Khai cũng không nói thêm cái gì, liền chuẩn bị tiến vào cửa đá, nhưng là lại suy nghĩ một chút sau đó, Chu Khai vẫn là nói với Lưu Bá Ôn. Dứt khoát như vậy, chúng ta cũng không biết bên trong đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ngươi dù sao đều ở chỗ này, dứt khoát bày xuống một cái trận pháp đi. Tốt nhất là cái loại này có thể vây người trận pháp. Hiện tại thời gian rất eo hẹp cưỡng bức, cho dù Lưu Bá Ôn có thực lực, nhưng là thời gian tương đối cấp bách, muốn bố một cái cao cấp trận pháp, có chút quá khó khăn. Thế nhưng Chu Khai cũng vẫn là hy vọng Lưu Bá Ôn có thể bày xuống một cái vây người trận pháp, nếu là nhóm người mình không địch lại, cũng tốt chạy trốn. Đương nhiên Chu Khai cũng sợ những thứ kia đối với hắn đệ tử tổn thương người chạy mất, lần trước cứu người thời điểm bị Ngô Hoan dùng huyết độn chạy mất, vẫn luôn chặn. Chu Khai. Lần này Chu Khai tuyệt đối sẽ không tái phạm như vậy. Sai lầm. Không thành vấn đề viện trưởng. Bày trận cũng có đơn giản cùng khó khăn phân chia, không thể nghi ngờ sát trận là khó khăn nhất trận pháp. Yêu cầu rất nhiều thời gian cùng linh khí, thậm chí là hoàn cảnh, thế nhưng khốn trận tương đối mà nói cũng chưa có khó như vậy rồi. Sau đó Chu Khai liền mang theo người tiến vào đại môn. Long mạch là một loại rất thần kỳ đồ vật. Long mạch thật ra thì cũng không có gì tăng cường thực lực tác dụng, hoặc có lẽ là trực tiếp tăng cường thực lực tác dụng. Long mạch tác dụng duy nhất thật ra thì chính là đứng đầu huyền huyễn tăng cường khí vận tác dụng. Tại toàn bộ đại lục không ngừng tiến tới ở trong, xuất hiện vô số tông môn cùng thế gia. Nếu là những thế lực này bên dưới đệ tử cố gắng một điểm, có lẽ những thế lực này còn có thể lâu dài tồn tại đi xuống, thế nhưng những thứ này đều là tại thực lực tiền đề bên dưới tạo thành. Có thể duy trì có đế quốc là không giống nhau. Theo mảnh đại lục này có ghi lại bắt đầu, cũng chỉ có 24 cái đế quốc, cho tới bây giờ cũng không nhiều, cũng chưa bao giờ thiếu. Những thứ này đế quốc thự, thế lực đều rất thấp, thế nhưng đó là có thể tại vô số diễn biến chung còn sống sót. Dĩ nhiên trong đó nhất định là có bị diệt xuống đế quốc, chỉ là những thứ này đế quốc chỉ cần long mạch bất diệt, vậy nhất định có thể một lần nữa xuất hiện một cái như vậy đế quốc, thay thế nguyên lai đế quốc. Loại này long mạch mặc dù như thế nghịch thiên, thế nhưng cũng có hắn hạn chế. Nói thí dụ như một cái đế quốc nhân khẩu cơ số đại biểu cái này long mạch lớn nhỏ, đồng thời cũng đại biểu đế quốc này trên thực lực giới hạn, nói cách khác chỉ cần ngươi làm đế quốc này hoàng đế, như vậy ngươi cũng chỉ có thể bị long mạch ảnh hưởng, long mạch là như thế nào một cái trình độ. Ngươi cũng chỉ có thể tu luyện tới như thế nào một cái thực lực, nhưng là hoàng đế lại vừa là đế quốc này trung tâm, là khí vận càng sâu duy nhất một người, bình thường hoàng thất nếu là không có gì đó thiên phú, vậy nhất định sẽ muốn tranh thủ ngồi lên hoàng đế. Hơn nữa từ xưa tới nay hoàng thất minh tranh ám đấu liền thập phần tàn khốc, có thiên phú chết chào buổi sáng. Quá! Thông minh lại làm rồi hoàng đế. Cái này thì để cho đế quốc biến hóa rất xấu hổ. Có phát triển thực lực đủ loại thiên thời địa lợi, có thể duy trì có không có người nào cùng. Cho nên đế quốc thực lực mãi mãi cũng không lên nổi, còn không dễ dàng gặp phải một cái tốt hoàng đi. Này long mạch lại bởi vì khí vận vật này, sinh ra một loại mặt trái khí vận. Cũng chính là Phật môn theo như lời nhân quả. Nói như vậy hoàng đế mệnh đều là thập phần ngắn ngủi. Trừ phi nhường ngôi kịp thời. Bất quá bởi vì nhận được quan hệ nhân quả, thật ra thì cũng không có bao nhiêu sống đầu. Nếu là gặp phải một cái không có ý chí tiến thủ, hoặc là muốn âm thầm tìm một hoàng đế bù nhìn vậy thì càng muốn chết. Long mạch vốn là một loại có sinh mệnh thần bí vật thể, nói cũng kỳ quái, bọn họ không có suy nghĩ, tuy nhiên lại có tôn nghiêm. Một khi có người âm thầm thao túng hoàng đế, hắn sẽ cảm giác mình ném tôn nghiêm, ắt sẽ rời đi đế quốc tìm tân hoàng đế thí sinh. Loại này long mạch thật đúng là tất rồi chó. Cho nên cho tới nay có thiên phú, có thực lực người cũng không muốn xây dựng một cái đế quốc, phản ngược lại nguyện ý thành lập thế gia hoặc là tông môn như vậy thế lực, lại có thực lực cường đại cùng tuổi thọ, có thể chúa tể đế quốc vận mệnh, bởi vì làm thực lực đạt đến tới trình độ nhất định thời điểm, là có thể giết chết long mạch. Mặc dù long mạch sẽ trọng sinh, thế nhưng đại đa số có thực lực người muốn chính là chỗ này loại trưởng khống lực lượng cảm giác, mà không phải bị long mạch thao túng cảm giác. Mấy vạn năm tới long mạch là được các đại thế lực đều không coi vào đâu đồ vật, cho nên rất nhiều đế quốc căn bản là không có như thế chú ý long mạch vật này, cũng liền để cho ma môn tùy tiện thu được long mạch, duy chỉ có này Hiến Vân đế quốc lão tổ, cũng không biết rút ra điên vì cái gì, quả nhiên đem long mạch giấu sâu như vậy, vì không để cho thánh đỉnh phát hiện ma môn đối với long mạch có ý đồ, lúc này mới tại đế quốc gần núp lâu như vậy, nếu không sẽ không vì một cái nho nhỏ đế quốc hao phí nhiều người như vậy lực vật lực rồi, thậm chí vì đầu này long mạch, mấy cái khác đế quốc đồng thời phát động cướp đoạt long mạch sự kiện, tới hấp dẫn thánh đỉnh chú ý, nếu không chuyện bây giờ, sớm bị thánh đỉnh biết được. Có thể cho dù lại chịu phong người, cũng sẽ không thật đem long mạch trở thành một cái bảo vật ẩn núp đi, mặc dù bắt đầu đã giấu rất thần bí, cho nên thật ra thì tại thông qua đạo thạch môn kia sau đó, ẩn núp long mạch cái này bí cảnh liền không có bất kỳ cơ quan, một điểm này Lý Nguyên là vô cùng rõ ràng. Cho nên Lý Nguyên tiến vào cái này bí cảnh thời điểm không có chút nào sợ hãi. Thậm chí nên ngang cùng Mã Linh Nhi hàn huyền. Ta rất không biết. Giống như các ngươi như vậy thế lực tại sao yêu cầu long mạch. Hơn nữa còn là long mạch giết nhiều người như vậy. Lý Nguyên trong lòng có chút không hiểu. Thật ra thì long mạch thật chưa nói tới chân quý. Thế nhưng ma môn giống như dõi theo này thứ gì đó. Còn làm thần bí như vậy. Lý Nguyên cũng không lo lắng long mạch biến mất. Thế nhưng tiểu sợ ma môn lợi dụng long mạch gây sự tình. Lúc này mới không ngừng kéo dài thời gian. Trong ma môn ngươi không biết nhiều chuyện đi rồi. Ngươi tốt nhất đừng hỏi nữa. An tâm dẫn đường đi. Thật ra thì Mã Linh Nhi cũng không biết, bất quá trong ma môn sự tình không phải bọn họ có thể qua hỏi. Ngươi không hiểu. Nói cho cùng ta vẫn không rõ rồi. Những đế quốc khác long mạch cũng chưa có dấu qua, thậm chí ta còn nhìn thấy qua có người đem long mạch tiểu đặt ở chính mình vương tọa bên cạnh. Nhưng là các ngươi nhưng đem vật này ẩn giấu tốt như vậy. Ngươi biết vì được đến đầu này long mạch chúng ta bỏ ra bao nhiêu nhân lực vật lực sao? Mã Linh Nhi cũng khó chịu. Bị phân đến rồi Hiến Vân Đế quốc phụ trách nơi này long mạch, những người khác rất dễ dàng liền thu được long mạch, duy chỉ có hắn không chỉ là hao tốn rất nhiều tinh lực, hiện nay còn muốn khiến người khác tới phối hợp nàng rời đi thánh đỉnh chú ý, tài năng cầm đến đầu này long mạch, chính nàng cũng đủ hết ý kiến. Tổ tiên sự tình ta làm sao biết? Lúc trước hắn còn cảm thấy long mạch giấu thần bí như vậy, xác thực quá ly kỳ, nhưng là hôm nay Lý Nguyên ngược lại có chút ít vui mừng, có thể nhìn đến người trong ma môn như thế tức đến nổ phổi. Sợ rằng liền thánh đỉnh cũng chưa từng thấy qua đi. Chương 196, trận pháp. Rất nhanh Lý Nguyên cùng Mã Linh Nhi đám người liền đi tới bí cảnh phần cuối. Đây là một cái to lớn đất trống. Đất trống trên có 8 cái kim sắc cây cột, dựa theo thứ tự nhất định bố trí, mà một cái tựa như hình rồng tượng đá liền sừng sững ở kim sắc cây cột ở trong, mà bên cạnh hắn còn có một người hình thạch đài, cũng không biết có ích lợi gì. Như thế nào cùng đường long mạch không giống nhau. Long mạch nói như vậy chính là hình rồng trạng thái. Thế nhưng lớn nhỏ hình dáng liền có chút không giống nhau, Mã Linh Nhi cũng là xem qua không ít long mạch, phần lớn long mạch thật ra thì đều là màu vàng kim, chật có mấy cái vậy cũng là màu vàng lợn, nàng còn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy một cái màu đen long mạch. Không biết có phải hay không là bởi vì đầu này long mạch bị trận pháp khóa lại quan hệ. Nhìn thấy kia mấy cây khác thường cây cột đá, không cần nhiều lời, trong hắc y hệ nhân trận pháp sư liền nhận ra đây là một cái trận pháp. Lý Nguyên đây là chuyện gì xảy ra? Liên hắc y ghi nhân trận pháp sư đều không phải rất rõ ràng hiện tại cũng chỉ có Lý Nguyên biết rõ những thứ gì. Này mấy cây cột đá chẳng qua chỉ là đơn giản không trận, mà đầu này long mạch cũng bất quá là bởi vì bị kẹt quá lâu biến thành cái bộ dáng này mà thôi. Lý Nguyên giải thích. Lý Nguyên mặc dù giải thích như vậy, thế nhưng lão mưu phần thắng hắn làm sao có thể khinh địch như vậy nói ra. Bất quá đều đến lúc này, Mã Linh Nhi cũng không có đa nghi. Được rồi. Các người đi tới đem trận pháp này cởi ra đi. Trong hắc y ghi nhân có lượng 3 cái trận pháp sư, thế nhưng đều là lấy nói chuyện hắc y ghi nhân là đầu, liền hắn đều gật gật đầu, Mã Linh Nhi liền không có gì nỗi lo về sau rồi, chỉ là nàng cũng không có nhìn thấy Lý Nguyên khỏe miệng kia vệt tựa như cười mà không phải cười. Ngay tại lưỡng người quần áo đen đi lên phía trước, chuẩn bị di động mấy cây cây cột thời điểm, một mực cao mày hắc y ghi nhân nhưng nói rồi. Chờ một chút. Thế nào? Nghe hắc y ghi nhân mà nói, Mã Linh Nhi sững sờ. Hắn biết rõ người này là không dễ dàng nói chuyện, như thế lúc này kêu ngừng a. Ha ha ha. Không nghĩ tới a. Thật là không nghĩ tới a. Cái này bố trí trận pháp người thật đúng là thiên tài. Người quần áo đen này đột nhiên cười lớn, cảm giác giống như điên rồi giống nhau. Thế nhưng người quần áo đen này tiếng cười lại để cho Mã Linh Nhi cảnh giác. Ma môn tại mọi người ấn tượng chung là cái loại này giết người như ngóe địa phương, nhưng là chỉ có vào ma môn sau đó, đại đa số người mới có thể đối với ma môn có chút đổi mới, là tại trong ma môn rất nhiều người đều là cái loại này giết người như ngóe người, cái này không sai, có thể tại trong ma môn chân chính đại cao thủ, hoặc là có tính khí người, ngược lại không phải là rất ưa thích giết người, thế nhưng những người này đều là một ít hoang tưởng, bọn họ có lẽ không thích giết ngư. Ý, thế nhưng bọn họ sẽ vì một ít chuyện giết người, hơn nữa còn là cái loại này biến thái giết người. So với giết người càng kinh khủng. Cho nên những người này mới được gọi là ma. Coi như 24 điện chủ, Mã Linh Nhi cũng biết rõ trong ma môn những người này tinh khí, nhất là bọn họ 24 điện chủ chung, thì có một ít người như vậy, tỉ như trước mắt này một vị, một cái chân chính hoang tưởng, có thể vì rồi chứng thực một cái trận pháp giết chết qua một thành trì người, hơn nữa được đến kết quả còn khiến hắn không hài lòng, nếu không phải là bị Thánh Đình phát hiện, chỉ sợ hắn đều dự định lại tìm một thành trì tới thử một hồi, có thể nói, có thể để cho cái này điên. Của người, duy nhất cảm thấy hứng thú sự tình chính là trận pháp. Bây giờ người này điên cuồng như vậy nhất định là vì một cái trận pháp thần kỳ, nếu không cái này thời gian qua không có gì vẻ mặt người sẽ điên cuồng như vậy cười to. Biết một điểm này Mã Linh Nhi lập tức rõ ràng trước mắt trận pháp này sợ rằng không có đơn giản như vậy, một cảm giác có chuyện Mã Linh Nhi lập tức đem bông hoa bắt được trong tay, sau đó nắm được cổ nàng. Mã Linh Nhi dĩ nhiên là không sợ Lý Nguyên, nhưng là bây giờ tại bí cảnh ở trong, vạn nhất có lợi hại gì trận pháp. E là cho dù là thực lực bọn hắn cao cường cũng không nhất định có thể đi ra ngoài. Nơi này là chuyện gì xảy ra? Không nên động nàng. Nhìn thấy bông hoa bị Mã Linh Nhi chộp vào trong tay, Lý Nguyên trong lòng căng thẳng. Nói. Mã Linh Nhi trên tay căng thẳng, bông hoa lập tức cảm giác mình hô hấp khổ nạn, nước mắt cũng đi theo chảy ra. Ta nói. Lập tức buông nàng ra. Tận đến giờ phút này, Lý Nguyên cũng biết hiện tại sợ rằng liên quan tới Long Mạch sự tình đã không dối gạt được. Hừ. Mã Linh Nhi lạnh rên một tiếng đem bông hoa để xuống. Nàng cũng biết Lý Nguyên nhất định sẽ chơi đùa chút ít cho gian, đem trước mắt đứa bé này lưu ở trong tay mình làm con tin còn thực là không tồi. Hiện tại Mã Linh Nhi đều có chút vui mừng chính mình đem đứa bé này giữ ở bên người rồi. Thật ra thì, im miệng. Lý Nguyên đang chuẩn bị muốn nói, nhưng là lúc này hắc ý hệ nhân nhưng hét lớn một tiếng. Tựa hồ đối với Lý Nguyên muốn nói ra liên quan tới trận pháp này vấn đề có chút rất tức giận. Thứ ca, người đây là... Mã Linh Nhi có chút không hiểu nhìn hắc y dìa nhân. Thần kỳ như vậy trận pháp dĩ nhiên là phải nghiên cứu một chút. Nếu là như vậy thì bị các ngươi nói ra còn có ý gì rồi hả? Hắc y dìa nhân liếm liếm đầu lưỡi mình, lộ ra hưng phấn ánh sáng. Lần này Lý Nguyên cùng Mã Linh Nhi lập tức ngậm miệng. Loại này bệnh thần kinh suy nghĩ thật sự khiến người có chút bất đắc dĩ. Hắc y dìa nhân một bên hưng phấn nhìn trận pháp, một bên tại toàn bộ trong đất trống đi tới đi lui. Một lát sau hắn liền bắt đầu điên cuồng tiếu lên. Thì ra là như vậy. Thì ra là như vậy. Không trách ta không có nhìn thấu. Thì ra là như vậy một chuyện A. Thiên tài A. Thiên tài. Nếu là hắn bây giờ còn sống chúng ta nhất định có thể trở thành bạn. Đáng tiếc A. Đáng tiếc. Nói cuối cùng hắc y dìa nhân vẫn lắc đầu một cái. Chung quy bố trí trận pháp này người là hơn một vạn năm trước người. Hiện tại hắn đã chết. Muốn trao đổi cũng là không có cơ hội. Mã Linh Nhi. Đem cô bé kia mang đến qua. Đúng rồi. Đem những người đó mang vào. Hắc Y Liễu Nhân cảm khái sau đó, lập tức hướng Mã Linh Nhi nói, Mã Linh Nhi cũng không có nói nhảm nhiều, lập tức tỏ ý Hắc Y Liễu Nhân đem một số người dẫn vào. Rất nhanh những người quần áo đen này liền mang vào một số người. Nhìn những người này xuất hiện Lý Nguyên trong nháy mắt liền nổi giận. Các ngươi không giữ lời hứa. Những người này chính là ba ngày trước cùng Lý Nguyên chiến đấu cuối cùng những người đó, trong đó còn bao gồm đế quốc hoàng đế Lý Lâm, những người này căn bản là không có bị Mã Linh Nhi để cho chạy. A. Tín dụng. Đây là cái gì đồ chơi? Cùng ma môn coi trọng chữ tín. Khôi hải. Mã Linh Nhi vô tình cười nhạo Lý Nguyên. Thật nên cho các ngươi phát tâm ma thể. Lý Nguyên lên cơn giận dữ. Đáng tiếc lại không có xuất thủ. Đã muộn. Ha ha ha. Mã Linh Nhi không chút kiêng kỵ cười nói. Cùng lúc đó bí cảnh bên ngoài, Lưu Bá Ôn đã đem khốn trận bố trí đi ra, sau đó bắt đầu nghiên cứu rồi trận pháp. Tại nghiên cứu một trận sau đó Lưu Bá Ôn cũng là mắt buốc kim quang. Thật đúng là có ý tứ a. Trận pháp này quả nhiên như vậy có ý tứ. Lại là một cái trận trung trận. Chẳng qua nếu như trận pháp này thật là bố trí như vậy mà nói, viện trưởng không phải gặp nguy hiểm sao? Không được. Vừa nghĩ tới Chu Khai có nguy hiểm, Lưu Bá Ôn không chút do dự nào vọt vào bí cảnh. Chương 197, vạn năm trước bố trí, 1. Tứ ca có thể nói một chút đến cùng chuyện gì xảy ra sao? Quay đầu Mã Linh Nhi liền hạ thấp tư thái hướng Hắc Y Liễu Nhân hỏi, không chút nào mới vừa rồi cái loại này ngữ khí. Ngược lại thật giống một cái tiểu muội nhà bên giống nhau. Nhưng là bất kể là Mã Linh Nhi vẫn là Hắc Y Liễu Nhân bọn họ đều biết, đây bất quá là Mã Linh Nhi muốn cầu cạnh chính mình thôi. Hắn mới sẽ không thật lòng gọi mình tứ ca rồi. Chuyện như vậy mặc dù mọi người trong lòng rất rõ, bất quá Hắc Y Liễu Nhân cũng không có ý định vạch trần. Mà là trả lời Mã Linh Nhi vấn đề. Nếu như ta không có nhìn lầm mà nói, đây cũng là hai cái trận pháp đi. Hơn nữa này hai cái trận pháp còn đều là lấy Long Mạch là trận nhãn. Long Mạch mặc dù không có gì đó thần kỳ địa phương, nhưng là Long Mạch bản thân linh khí cũng là rất cường thịnh, cho nên có thể chống đỡ hai cái trận pháp đồng thời vận hành. Hắc Y Liễu Nhân nhìn Lý Nguyên nói. Lý Nguyên lắc đầu bất đắc dĩ cười một tiếng. Cuối cùng vẫn không có lừa gạt các ngươi a. Long Mạch sự tình Lý Nguyên đương nhiên biết rõ ràng, vốn là hắn còn muốn mượn dùng trận pháp lực lượng duy nhất liền đem sự tình giải quyết, nhưng là không nghĩ tới trong ma môn quả nhiên sẽ phái ra thực lực như thế trận pháp sư đi ra. Hơ a a a. Lừa gạt ta. Nói thật, thật ra thì cái này đã lừa gạt ta. Một cái che giấu hai mắt người chướng nhãn pháp, nếu như động cái này không trận, sẽ dẫn động một cái khác giấu ở trong đó sát trận. Cái sát trận này đeo vào khốn trận ở trong thật ra thì thật rất khó phát hiện, thế nhưng đầu này Long Mạch kỳ quái nhan sắc, cộng thêm bên cạnh cái kia kỳ quái hình người thạch đài mới để cho ta có phát hiện mà thôi. Hắc Y Liễu Nhân thật rất bội phục bố trí trận pháp này người, nếu không phải Long Mạch bởi vì linh khí bị đoạn, căn bản cũng sẽ không biến sắc, cũng sẽ không lộ ra sơ hở, như vậy một cái cùng khốn trận tương tự sát trận thật không phải là dễ dàng như vậy có thể nhìn ra. Này sát trận kích hoạt chính là di động mấy cái này cột đá, chỉ cần này mấy cây cột đá động, sẽ dẫn động Long Mạch này một vạn năm tới tích góp linh khí, này một vạn năm linh khí sinh ra lực lượng, có thể không phải chúng ta những đại nho này đạo tông có khả năng cản trở. Hắc Y Liễu Nhân ung dung nói. Hắc Y Liễu Nhân nói dễ dàng, thế nhưng nghe người ta nhưng hít vào một hơi, nhất là Mã Linh Nhi nàng như thế cũng không nghĩ tới chính mình xui xẻo như vậy, bị phân đến Yến Vân Đế Quốc cái này hại người địa phương thì coi như xong đi. Nếu không phải trước mắt người điện chủ này bởi vì những nhiệm vụ khác đi tới Yến Vân Đế Quốc, chỉ sợ bọn họ còn thật không biết chết như thế nào. Mã Linh Nhi ngươi vận khí này cũng là rất tốt. Nếu không phải là bởi vì cái nhiệm vụ kia chúng ta căn bản sẽ không xuất hiện ở Yến Vân Đế Quốc, cũng còn khá chúng ta xuất hiện ở Yến Vân Đế Quốc, nếu không ngươi lần này như thế chết cũng không biết. Hắc Y Liễu Nhân hơi kinh ngạc nhìn Mã Linh Nhi, hắn đều cảm giác cái này Mã Linh Nhi vận khí có chút nghịch thiên, hắn là sở hữu điện chủ trung thực lực thấp nhất. Giống như hắn như vậy thực lực nữ nhân ở ma môn căn bản là không có sinh tồn địa phương, có thể nàng cứ như vậy trở thành 24 điện chủ một trong. Mặc dù tại cướp lấy Long Mạch nhiệm vụ này bị phân phối đến khó khăn nhất một cái đế quốc, có thể thật ra thì nàng tại đế quốc này trải qua thập phần thư thích, căn bản không cần lo lắng thánh đỉnh đổi gì. T. Thế nhưng những người khác cũng chưa có may mắn như vậy. Hiện tại có năng lực như vậy được đến cái này đám người trợ giúp, nếu không phải mình trợ giúp bọn hắn những người này bao nhiêu đều là tới đưa đồ ăn. Có thể nàng chính là như vậy may mắn. Cảm tạ tứ ca trợ giúp. Có thể Mã Linh Nhi không nghĩ như vậy, mặc dù nàng nghĩ như vậy, thế nhưng nàng cũng không dám tại ngoài miệng nói ra. Lao tổ tông cái dạng gì sự tình đều đã nghĩ đến. Tuy nhiên lại không nghĩ tới lại có như vậy một cái trận pháp sư tới phá cục. Ta thật không biết đây là ta bất hạnh vẫn là đế quốc bất hạnh. Yến Vân Đế Quốc Lao tổ tuyệt đối là một thiên tài, có thể thông minh đi nữa não người lực cũng có giới hạn, hiện tại cũng qua một vạn năm rồi. Tựa hồ cũng đáng. Im miệng. Lý Nguyên sớm biết ngươi sẽ không như vậy tùy tiện đi vào khuôn khổ, bất quá bây giờ đều tới đây, ta cũng không có nhiều cố kỵ như vậy rồi. Giết hắn cho ta. Mã Linh Nhi sớm liền không nhịn được, nhưng là bây giờ Long Mạch đang ở trước mắt, bên trong con đường cũng bị Hắc Y Liễu Nhân nhìn thấu, Mã Linh Nhi nhưng không có cố kỵ. Chính là giết Lý Nguyên thời điểm. Nghe một chút Mã Linh Nhi mệnh lệnh, Mã Linh Nhi bên người Hắc Y Liễu Nhân giống như xuất thủ, nhưng là lại bị Hắc Y trận pháp sư ngăn lại. Chờ một chút. Thứ ca đây là... Mã Linh Nhi có chút không hiểu nhìn Hắc Y trận pháp sư. Chẳng lẽ ngươi không muốn đầu này Long Mạch rồi sao? À! Mã Linh Nhi càng thêm không hiểu, không phải nhìn ra nơi này trận pháp sao? Làm sao sẽ không nhớ muốn đầu này Long Mạch rồi? Không chính là bởi vì phải lấy được đầu này Long Mạch rồi, nàng vừa muốn giết chết Lý Nguyên sao? Cái này cùng được đến Long Mạch có quan hệ gì a? Mã Linh Nhi rất là không hiểu. Bất quá rất nhanh Hắc Y trận pháp sư liền giải thích cho hắn rồi. Bắt đầu ta còn không biết cái bệ đá này là thế nào dùng. Cho đến ta thấy được cái bệ đá này bố trí ta mới hiểu rõ. Cái bệ đá này rời Long Mạch bất quá 5 bước khoảng cách. Lại vừa vặn cùng mấy cây cột đá bảo trì khoảng cách như vậy, vừa vặn tạo thành một cái trận thế, chỉ là cái trận thế này rõ ràng cùng trong đó sát trận cùng khốn trận không thế nào dự. Thế nhưng thiết kế trận pháp này người làm sao có thể vô duyên vô cớ đem như vậy một cái thạch đài để ở nơi này. Hơn nữa thạch đài tạo hình ngàn vạn, tại sao nhất định phải là hình người rồi? H.I.G. Nhân một bên giải thích một bên tự hỏi. Những người khác nhìn H.I.G. Nhân nói như vậy, cũng không dám tiếp lời, chung quy bọn họ đối với trận pháp không biết gì cả. Hơn nữa người này địa vị lại cao, tất cả mọi người tại chỗ căn bản không dám cùng hắn mạnh miệng. Chứ đừng nói chi là, tại hắn hiện tại chính hưng phấn thời điểm, đi quấy rầy hắn. Người này nhưng là một cái khăng khăng trận pháp sư. Lúc này quấy rầy hắn nhất định chết rất khó nhìn. Cho đến ta nhìn thấy trên thạch đài những thứ kia lỗ nhỏ ta mới xem như biết. Nguyên lai trận pháp này là có thể giải. Vừa mới bắt đầu trận pháp này nhìn qua không sơ hở nào để tấn công. Ta còn tưởng rằng bố trí trận pháp này người đã tìm được không sơ hở nào để tấn công trận pháp, nguyên lai căn bản không phải. Chỉ là muốn phá giải trận pháp này yêu cầu một ít cái khác, hơn nữa đặc biệt đồ vật mà thôi. Thật sự là khiến người có chút không ngờ a. Hắc Y Liễu Nhân khinh thường nhìn một cái Lý Nguyên. Mà Lý Nguyên lúc này nhưng là trong lòng cả kinh, bởi vì hắn biết rõ có lẽ hết thảy các thứ này đều bị người trước mắt này nhìn trong mắt, trong lòng của hắn tốt nhất bí mật cũng bị khám phá. Lý Nguyên có chút bi thương nhìn một cái tại không xa nơi bông hoa. Đứa bé này còn không có chân chính từng chiếm được hoàng gia một chút chỗ tốt, nhưng phải đi theo Lý Thị biến mất ở lịch sử ngay giữa. Thứ ca, là đặc biệt gì đồ vật à? Mã Linh Nhi có chút nóng lòng, chung quy thời gian đều đi qua 3 ngày rồi, nàng thật sợ gây thêm rắc rối, mà Hắc Y Liễu Nhân nhưng không một chút nào cuống cuồng. Hừ, nghe có người cắt đứt chính mình, Hắc Y Liễu Nhân bất mãn hừ một tiếng. Nếu không phải là bởi vì Mã Linh Nhi là 24 điện chủ một trong, sợ rằng nàng sớm đã bị Hắc Y Liễu Nhân cầm đi nghiên cứu trận pháp. Nghe được Hắc Y Liễu Nhân hừ lạnh, Mã Linh Nhi cũng biết rõ mình lỡ lời, lập tức ngậm miệng lại. Chương 198, Lý Thị huyết mạch. Huyết mạch. Lý Thị huyết mạch. Lý Nguyên một mặt không thể tin được, Hắc Y Liễu Nhân thật nhìn ra. Một cái chỉ có thể dùng huyết mạch tài năng giải hết trận pháp. Chờ chút. Còn có cơ hội. Cơ hội cuối cùng. Vừa nghĩ tới còn có một cái cơ hội cuối cùng, Lý Nguyên lại lần nữa tỉnh táo lại. Chỉ cần có thể đem cầm tốt cơ hội này, bọn họ thì có cơ sẽ tiếp tục sống rồi. Chỉ là những thứ kia không phải Lý Thị huyết mạch người khả năng sẽ không tới. Chỉ cần có thể còn sống sót nhất định phải hậu đãi những người này đời sau. Lý Nguyên nghĩ như vậy đến. Nhưng là Hắc Y Liễu Nhân sẽ cho hắn cơ hội này sao? Hiển nhiên là không có khả năng. Như là đã nhìn thấu trận pháp này sơ hở ở địa phương nào. Hắn cũng rất rõ ràng. Trận pháp này còn có một cái thập phần thần kỳ địa phương. Lúc này mới hắn bội phục nhất bố trí trận pháp này trận pháp sư địa phương. Làm gì? Mã Linh Nhi bây giờ là lấy hắc y gì trận pháp sư như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đem cô bé kia mang tới. Vừa nói ánh mắt mọi người đều đặt ở bông hoa trên người. Không. Không có khả năng. Ngươi không có khả năng nhìn ra. Lý Nguyên có chút không dám tin tưởng. Ta thừa nhận bố trí trận pháp này người là một thiên tài, đáng tiếc ta cũng không kém. Đối với Lý Nguyên không thể tin được, Hắc Y Liễu Nhân một chút cũng không có kinh ngạc. Nói xong Hắc Y Liễu Nhân liền không tiếp tục để ý Lý Nguyên ngược lại là theo Đông Hoa nói. Bạn nhỏ, muốn không muốn cứu bọn họ a? Hắc Y Liễu trận pháp sư chỉ Lý Nguyên cùng Lý Lâm đám người. Đông Hoa là một hiền lành hài tử, nghe người quần áo đen này nói như vậy, cho dù hắn trong lòng có chút sợ hãi nhưng nàng vẫn gật đầu một cái. Được. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta một chuyện, ta liền thả bọn họ. Hắc Y Liễu Nhân mang theo mỉm cười nói. Bất quá kia Trương lão được không ra dáng khuôn mặt, thấy thế nào đều cảm thấy đáng sợ, hiện tại cười lên liền càng đáng sợ hơn rồi. Thật sao? Đông Hoa có chút không dám tin tưởng. Cao hứng thần tình đã viết ở trên mặt nàng. Đi tới nơi này hơn một năm, thật ra thì hắn cũng cảm nhận được Lý Lâm những người này yêu. Có lẽ có một điểm cảm giác xa lạ, thế nhưng hiền lành Đông Hoa nếu là mình có thể cứu những người này, nàng vẫn là đồng ý giúp đỡ. Đương nhiên, ta nói được là làm được. Không được. Trừ phi ngươi phát tâm mà thể. Đông Hoa cũng không phải ngu ngốc, Lý Nguyên mới bị lừa gạt, nàng cũng không muốn lại bị lừa gạt. Được. Ta có thể phát tâm mà thể. Ta Âm Dương Tử ở chỗ này xin thể. Ngươi nếu là giúp ta, nếu là ta vi phạm lời thề không thả Lý Lâm đám người rời đi, để cho ta vĩnh viễn không được tiến thêm. Lời thề là một loại rất đặc biệt đồ vật, nếu là người bình thường nói lời như vậy, đó chính là nói một chút mà thôi, nhưng nếu là cao thủ trò chuyện, vậy thì phải chú ý. Bởi vì nếu là không làm được, về tâm cảnh trung lưu lại một chút ít sơ hở, đột phá thời điểm nhất định sẽ xuất hiện tâm ma người bình thường đều là cựu tử nhất sinh, trừ phi ngươi cảm giác mình tâm tính quá mạnh, vậy cũng có thể không tuân thủ, nhưng cái thế giới này còn chưa có xuất hiện như vậy. Truyền thuyết. Như thế nào đây? Bây giờ có thể rồi sao? Tâm ma thể đã phát, Âm Dương Tử cảm thấy cũng có thể, thế nhưng một mực tiếp nhận Chu Khai giáo dục Đông Hoa biết rõ, một người lời thể là vĩnh viễn không có khả năng giữ lời. Cho dù biết rõ tâm ma thể là chuyện gì xảy ra, thế nhưng Đông Hoa vẫn không nhả ra, ngược lại là nhìn về phía một bên những người khác. Nhìn thấy Mẫu Thêu Hoa, Âm Dương Tử đương nhiên biết rõ là chuyện gì xảy ra, Âm Dương Tử lập tức ánh mắt biến đổi, nhìn chung quanh Hắc Y Hề Nhân. Ta lấy tâm ma xin thể, nếu là ngươi trợ giúp chúng ta thì thả Lý Lâm đám người, nếu không phải thả để cho ta vĩnh viễn không được tiến thêm. Mã Linh Nhi là phản ứng nhanh nhất kia một cái, thấy Mã Linh Nhi nói như vậy, những người khác cũng không phải ngu ngốc, lập tức nói theo. Ta lấy tâm ma xin thể, nếu là ngươi trợ giúp chúng ta thì thả Lý Lâm đám người, nếu không phải thả để cho ta vĩnh viễn không được tiến thêm. Nghe đến mấy cái này người xin thể, Đông Hoa mới thở phào nhẹ nhõm. Mà lúc này Lý Nguyên cùng Lý Lâm thì ngẩn người ra đó, Đông Hoa niên kỷ cũng không lớn, bắt đầu Đông Hoa lúc trở về, bọn họ còn rất sợ Đông Hoa không chấp nhận bọn họ, thế nhưng tại chung sống một đoạn thời gian ngắn sau, Đông Hoa rất nhanh thì đón nhận bọn họ. Lý Lâm bởi vì đi qua sự tình vẫn cảm thấy chính mình đối với Đông Hoa có chút thiếu nợ, cho nên làm hết sức đối với nàng được. Nhưng là hắn như thế cũng không nghĩ tới, vốn phải là bảo vệ người nàng, nhưng bây giờ biến thành bị nàng bảo vệ. Đông Hoa! Không được! Ta không cho phép ngươi làm như vậy. Lý Nguyên nhanh chóng kịp phản ứng. Chỉ cần đem thời gian này lôi kéo. Lý Nguyên tin tưởng Thánh Đình người nhất định có thể chạy tới nơi này, hơn nữa ở trong bí cảnh có trận pháp bảo vệ, bọn họ người Lý gia chỉ cần không loạn động liền nhất định sẽ không xảy ra chuyện. Thế nhưng Đông Hoa cũng không nghĩ như vậy. Tổ gia gia, để cho Đông Hoa giúp các ngươi một lần đi. Rất sớm lúc trước lão sư ta sẽ dạy qua chúng ta. Lấy được người khác trợ giúp liền nhất định phải trợ giúp trở về. Nếu đúng như là người nhà, vậy thì càng muốn bỏ ra tất cả tới bảo vệ bọn họ. Tại Đông Hoa trong mắt, các ngươi cùng lão sư giống nhau đều là người nhà ta. Ta nhất định phải giúp các ngươi, cho các ngươi đi ra nơi này. Chu Khai một nói thẳng mình không phải một người tốt, thế nhưng hắn cũng không hy vọng chính mình giáo hải tử đều là chút ít tác nhân. Hơn nữa các đệ tử của hắn vốn là rất hiền lành, cho nên Chu Khai trong lòng có đoán những hải tử này tại hướng hiền lành lên dẫn. Nhưng là hắn hôm nay nhưng không nghĩ tới, chính là bởi vì thiện lương như vậy, để cho Đông Hoa lựa chọn một cái tự em ở. Hình hy sinh con đường, nếu là Chu Khai biết cũng không biết làm thế nào cảm tưởng. Đáng tiếc hiện tại Chu Khai không ở nơi này. Không được. Đông Hoa không thể. Tổ gia gia không cho phép ngươi như vậy. Lý Nguyên trong lòng đau xót. Chính mình không có bảo vệ qua phụ thân hắn, càng không có chiếu cố qua nàng một ngày, hiện tại lại còn muốn một đứa trẻ như vậy bảo vệ. Lý Nguyên trong lòng không có một chút mùi vị. Mà Lý Lâm càng cảm giác khó chịu, Đông Hoa là nàng cháu gái. Nhưng bây giờ hắn cái gì cũng không có thể làm, thậm chí bởi vì bị người chế trụ, ngay cả nói chuyện cũng không được. Lý Lâm nước mắt đều chảy ra. Đều nói nam nhi không dễ rơi lệ. Càng không cần phải nói một nước hoàng đế rồi, ngay cả chính hắn giết chết mình nhi tử thời điểm hắn đều không có rơi lệ. Tự Lý Lâm bắt đầu hiểu chuyện đây là hắn lần đầu tiên để lại nước mắt. Có thể thấy Lý Lâm bây giờ trong lòng thống khổ. Nha! Ta muốn giết các ngươi. Hiện tại Lý Nguyên đã không quản được nhiều như vậy, nếu không thể bảo vệ tốt Bông Hoa, hắn liền làm cho tất cả mọi người đều cho Bông Hoa chôn theo. Lý Nguyên hét lớn một tiếng liền muốn vọt vào long mạch thúc đẩy cột đá khởi động trận pháp, nhưng là Âm Dương Tử cùng Mã Linh Nhi làm sao sẽ để cho hắn như vậy như ý, bởi vì ba ngày trước chiến đấu, Lý Nguyên cũng đã chịu rồi bị thương rất nặng, hơn nữa ba ngày này căn bản là không có như thế khôi phục, vốn chính là nỏ hết đà. Còn không có đợi đến hắn vọt vào, hắn và thực lực của hắn không sai biệt lắm Hắc Y Hề Nhân liền vọt tới. Thoáng cái liền đem hắn khống chế lại. Đương nhiên muốn giết hắn thì càng dễ dàng, Mã Linh Nhi đã sớm muốn giết hắn. Chỉ là vẫn luôn nhịn người. C, nhưng là không lo lắng hắn chạy trốn, cũng là bởi vì hắn bị thương. Lý Nguyên ngươi tốt nhất không nên quá đáng rồi. Chúng ta đáp ứng tiểu cô nương này không giết các ngươi, thế nhưng nếu là ngươi chủ động động thủ muốn giết chúng ta, vậy thì chưa tính là chúng ta vi phạm tâm ma thể rồi. Mã Linh Nhi thập phần khó chịu nhìn Lý Nguyên, hiện tại hắn là càng ngày càng không ưa Lý Nguyên rồi. Chương 199, giết. Không chừa một ngống. Tổ ra ra. Coi như hết. Đông Hoa lão sư đã dạy Đông Hoa. Mình muốn làm việc bất kể bỏ ra bao nhiêu cố gắng đều muốn làm tốt. Đông Hoa theo sinh ra tới nay cũng không có nghĩ xong tốt làm qua một chuyện. Vốn là Đông Hoa còn dự định thật tốt tu tập âm nhạc. Như vậy về sau liền có thể trình diễn cho lão sư nghe. Thế nhưng đang làm chuyện kia trước, dưới sự bảo vệ các ngươi mới là ta bây giờ muốn nhất làm một việc. Tại Đông Hoa trong mắt Chu Khai không thể nghi ngờ là rất trọng yếu người, Chu Khai đối với nàng yêu, nàng cũng có thể cảm nhận được, giống vậy. Những người trước mắt này nàng cũng có thể cảm nhận được, bọn họ là yêu nàng. Nàng cũng phải vì bọn họ làm một ít chuyện. Không muốn a. Đông Hoa. Lý Nguyên hiện tại đã không có cách nào. Chỉ có thể hy vọng Đông Hoa không nên đáp ứng bọn họ, chỉ cần Đông Hoa không gật đầu, chuyện này thì có biện pháp giải quyết. Đáng tiếc là, Đông Hoa không chỉ có theo Chu Khai học tập đến rất nhiều thứ, cũng theo Chu Khai nơi đó học được nhận thức cứng nhắc. Chỉ cần bọn họ nhận định liền nhất định sẽ không thay đổi. Người nói đi. Làm gì? Chu Khai hướng về phía Lý Nguyên khẽ mỉm cười sau đó, lập tức quay đầu hướng về phía Âm Dương Tử nói. Rất đơn giản. Đó chính là ngươi huyết. Mới mẹ huyết. Cam tâm tình nguyện huyết. Có ý gì? Đông Hoa có chút không hiểu. Bất quá Âm Dương Tử cũng không yêu cầu nàng biết. Ngươi chỉ để ý theo ta làm là được. Không cần phải hiểu. Đi thôi. Đi nằm ở đó cái trên thạch đài ngươi sẽ biết. Âm Dương Tử lộ ra một cái kỳ quái nụ cười. Đông Hoa. Không muốn nằm trên đó. Sẽ muốn mệnh ngươi. Lý Nguyên biết rõ, cái kia thạch đài tác dụng. Cũng biết rõ chỉ cần Đông Hoa nằm đi tới nhất định sẽ liều mạng. Không việc gì tổ ra ra. Đông Hoa biết rõ. Đông Hoa tuổi còn nhỏ, nhưng là không có nghĩa là hắn liền đần. Mười mấy tuổi hài tử chỉ cần không thông minh có vấn đề, không tồn tại đần loại thuyết pháp này. Theo Đông Hoa đáp ứng giúp Âm Dương Tử làm việc thời điểm, nàng cũng đã rất rõ. Sau đó phải làm việc có thể sẽ muốn nàng mệnh, chỉ là hiện tại càng thêm xác định mà thôi. Thế nhưng Đông Hoa nhưng không có chút gì do dự. Hiện tại cũng không phải nàng do dự thời điểm. Cho nên Đông Hoa không chút do dự nào liền đi tới thạch đài bên cạnh. Đương nhiên nàng là dựa theo Âm Dương Tử phân phó đi tới. Nếu không tiểu khả năng xúc động trận pháp. Không việc gì. Ngươi chỉ cần từ từ nằm ở phía trên là tốt rồi. Âm Dương Tử tiếp tục nói, nụ cười trên mặt thì càng tăng lên. Đông Hoa dựa theo Âm Dương Tử ý kiến nằm ở trên thạch đài. Nằm một cái ở trên bãi đá, Đông Hoa cũng cảm giác một dòng nước gấm bắt đầu ở nàng toàn thân xuyên loạn. Không tới một hồi hắn liền cảm giác mình toàn thân không có cảm giác. Bất quá nàng suy nghĩ cũng rất thanh tỉnh, cũng có thể nhìn đến đồ vật, thì là không thể di chuyển, thật giống như thân thể của mình không phải mình giống nhau. Không tới một hồi Đông Hoa cũng cảm giác được có một dòng nước nóng theo trong cơ thể nàng chảy ra, chỉ là nàng căn bản không nhìn thấy, không biết vẻ này nhiệt lưu là vật gì. Thế nhưng tại chỗ những người khác nhưng nhìn rất rõ. Cổ nhiệt lưu này chính là Đông Hoa máu tươi, là làm Đông Hoa nằm sau khi đi lên, thân thể nàng liền bắt đầu chảy máu, không tới một hồi liền chảy ra rất nhiều, hơn nữa những thứ này huyết bắt đầu chảy vào trên thạch đài lỗ nhỏ chung. Huyết nhất lưu vào lỗ nhỏ, bốn phía cột đá liền bắt đầu động. Chỉ là động rất chậm. Nhìn thấy một màn này Âm Dương Tử không khỏi hưng phấn. Quả nhiên là như vậy. Ha ha ha. Ta lúc trước tại sao không có nghĩ đến. Nguyên lai trận pháp còn có thể bố trí như vậy. Mã Linh Nhi. Ngươi nói trận pháp này có phải hay không rất thần kỳ a? Hưng phấn Âm Dương Tử không một lời đồng thời cầm lấy Mã Linh Nhi vấn đạo. Thiếu chút nữa đem Mã Linh Nhi giật mình, tốt tại Mã Linh Nhi lập tức chấn định lại. Thật là thần kỳ. Mã Linh Nhi miễn cưỡng tươi cười nói. Thật ra thì nàng nơi nào cảm thấy thần kỳ, nàng một cái liền trận pháp cũng không biết người. Nhưng mà này còn chỉ là để cho cột đá động mà thôi, nơi nào thần kỳ. Chỉ cần mình muốn, so với cái này còn nặng hơn cột đá, nàng cũng có thể lợi dụng trưởng phong khiến nó động. Thế nhưng lời như vậy Mã Linh Nhi cũng không dám nói, hắn biết rõ. Vào lúc này phủ định cái người điên này, nàng Mã Linh Nhi trừ phi không muốn sống. Đúng không? Lợi dụng người huyết mạch tới mở trận pháp. Muốn làm được một điểm này không khó. Khó là nhất định phải dùng một cái gia tộc huyết mới có thể. Cái này có thể coi như là một cái tân trận pháp nghiên cứu phương hướng đi. Mã Linh Nhi không có dám hỏi nhiều liên quan tới trận pháp sự tình, nhưng là dưới sự hưng phấn Âm Dương Tử nhưng mình nói đi ra. Càng trọng yếu là, bởi vì dùng long mạch coi như tâm trận, tự giống với một cái vật còn sống làm là tâm trận, có thể cảm nhận được người hỉ nộ ai nhạc. Một khi cái này ở trên bãi đá chảy máu người, không cam tâm tình nguyện, vậy thì sẽ xúc động trận pháp. Cái này cũng tránh khỏi gia tộc của chính mình bị người bức bách đi hiến tế. Ha ha ha. Thật là một thiên tài a. Lý Nguyên ngươi nói có đúng hay không a? Nhìn trên thạch đài Bông Hoa, Âm Dương Tử càng nói càng hưng phấn, thậm chí còn không nhịn được hỏi một câu Lý Nguyên. Người tên ác ma này. Ngươi biết chúng ta cái khác Lý thị huyết mạch không muốn chủ động hiến tế, ngươi liền lợi dụng đứa bé này hiền lành, để cho nàng chủ động hiến tế, nàng không có tâm tình tiêu cực, dĩ nhiên là sẽ không xúc động trận pháp. Lý Nguyên ánh mắt đỏ như máu. Nhưng là hắn nhưng không có một điểm biện pháp nào. Vốn là hắn còn muốn lợi dụng một điểm này làm đánh cuộc lần cuối. Chỉ cần khởi động trận pháp, dựa theo lão tổ tông giao phó, bọn họ người Lý gia nhất định không có việc gì. Nhưng là bây giờ hết thảy đều bị trước mắt tên ác ma này cho khám phá. Tận đến giờ phút này một bên Mã Linh Nhi mới lý giải, tại sao Âm Dương Tử nhất định phải để cho tiểu cô nương này tới hiến tế. Nguyên lai hết thệ căn nguyên chính là ở đây. Nàng cũng âm thầm vui mừng, nàng không có đem cô bé kia giết chết. Đáng tiếc a, mặc cho tổ tiên của các ngươi như thế nào đi nữa thiên tài. Lòng người hắn vẫn nhìn không là rất rõ ràng a. Chỉ cần thoáng lợi dụng một chút. Hắn phí đi như vậy lực mạnh trận pháp liền bị ta phá. Ha ha ha. Ta còn thực sự là thiên tài a. Không được. Lần này một cái trận pháp nghiên cứu, có thể lợi dụng người tâm tới thử một hồi trận pháp. Nay tựa hồ có thể để cho ta tiến hơn một bước a. Quá tốt. Thật đúng là cảm tạ ngươi tổ tiên a. Âm Dương Tử tự mình nói, nhưng là Lý Nguyên cùng Lý Lâm ánh mắt đều đã đỏ sắp chảy ra máu rồi. Nhanh. Chỉ cần đợi một hồi, chờ trận pháp này phá giải sau đó, ta liền có thể xem thật kỹ một chút trận pháp này là thế nào bố trí. Thật đúng là mong đợi a. Âm Dương Tử mặt đầy mong đợi nhìn trên thạch đài sắc mặt đã tái nhợt bông hoa. Coi như này lúc này, một đạo nhân ảnh lại đột nhiên theo số đông người phía sau xuất hiện, sau đó thoáng cái liền nhảy tới trên thạch đài, đem trên thạch đài bông hoa bế lên. Người là người nào? Nhìn thấy người này đột nhiên xuất hiện, mọi người cả kinh, bởi vì bọn họ căn bản không có phát hiện người này xuất hiện. Nếu là mới vừa rồi người này xuất thủ đánh lén bọn họ, có phải là bọn hắn hay không sẽ không mạng, nhưng là tiếp theo người này mà nói càng làm cho tất cả mọi người tại chỗ cả kinh. Nhìn ngã trong vũng máu bông hoa, Chu Khai không có chút nào vẻ mặt đưa nàng ôm lấy, sau đó hướng về phía đi theo chính mình chạy tới người nhàn nhạt nói một câu. Giết! Không chừa một ngống. Chương 200, Đông Hoa thỉnh cầu. Đối với năm con mèo nhỏ tới nói, Chu Khai có lúc liền muốn bọn họ phụ thân giống nhau, nhưng lại không phải cái loại này nghiêm phụ. Mặc dù Chu Khai có lúc sẽ có chút làm quái, cũng sẽ thể phạt bọn họ, thế nhưng đây đều là tu luyện lớp phải học, tại các lao sư khác nơi nào bọn họ giống nhau sẽ bị phạt, thậm chí so với Chu Khai ác hơn. Chu Khai đã từng dùng luyện thể linh dược, để cho mấy người hài tử thống khổ vạn phần, có thể Chu Khai nhưng chưa bao giờ có đánh qua bọn họ. Là, cho tới bây giờ không có. Chu Khai rất rõ cái thế giới này là một nhược nhục cường thực thế giới, thật ra thì cái thế giới này hài tử mới hẳn là đánh một hồi. Thế nhưng Chu Khai nhưng cho tới bây giờ không có làm như vậy. Hài tử nên dùng để yêu. Khi bọn hắn cảm thụ một chút hoàn xê. Nhờ xã hội sau đó, bọn họ tự nhiên sẽ học được những thứ này. Đây cũng là tại sao hiện tại Chu Khai yêu cầu bọn họ xuất sư nguyên nhân. Nói đến xuất sư, cũng bất quá là Chu Khai một câu nói sự tình. Hệ thống chưa bao giờ nhận định cái dạng gì coi như xuất sư. Chỉ cần Chu Khai cho rằng bọn họ có thể xuất sư, đó chính là xuất sư. Nhưng coi như là như vậy Chu Khai đối với mỗi một hài tử ra ngoài đều là rất không yên tâm, bao gồm hiện tại học viện những học sinh khác, bọn họ bên ngoài ra làm nhiệm vụ thời điểm, Chu Khai đều là rất lo lắng, thậm chí Chu Khai còn bình thường để cho học viện cao thủ âm thầm chiếu cố một hồi. Mà năm con mèo nhỏ thì càng là Chu Khai ưa thích trong lòng rồi. Chu Khai cho tới bây giờ không có nghĩ tới bọn họ sẽ chịu cái dạng gì tổn thương, nhưng khi Chu Khai lo lắng không yên chạy tới bí cảnh chỗ sâu, nhìn thấy nằm trong vũng máu bông hoa thời điểm. Chu Khai nổi giận. Mình cũng không bỏ được đánh một hồi hài tử, quả nhiên bị đối xử như thế. Ngã ở vũng máu ở trong. Chu Khai trong lòng nộ khí có thể tưởng tượng được. Chu Khai không phải thích giết người người, càng chưa nói tới có cái gì dã tâm, cho nên Chu Khai mặc dù tính cách rất không hợp quần, nhưng là lại là một cái thích an tĩnh người, có thể để cho Chu Khai sinh ra sát tâm sự tình. Theo Chu Khai đi tới trên cái thế giới này, chỉ có hai lần, một lần là thôn chết, để cho Chu Khai lần đầu tiên có giết người xung động. Mà lần thứ hai chính là trước mắt giờ khắc này. Thôn trưởng lúc chết sau Chu Khai thật ra thì không có ở bên người, trong lòng mặc dù rất thống khổ, nhưng là Chu Khai đã gặp chính mình lao sư chết, ngược lại cũng không phải mãnh liệt như vậy, nhưng bây giờ tận mắt thấy như vậy một cái còn chưa tới tuổi trẻ thiếu nữ, quả nhiên cứ như vậy nằm trong vũng máu, có thể suy ra Chu Khai lửa giận trong lòng, không có chờ những người khác xuất thủ, Chu Khai liền thi triển ra hương xoáy khinh công đến trên thạch đài, đem bông hoa nhẹ nhàng ôm. Lấy! Sau đó lập tức xuất ra đan dược giúp nàng cầm máu. Huyết mặc dù dừng lại, nhưng là Chu Khai lửa giận trong lòng nhưng vào lúc này tới tối thịnh thời điểm. Hơn nữa lúc này học viện những cao thủ khác cũng đến nơi này, Chu Khai không chút do dự truyền đạt hắn từ lúc sinh ra tới nay lần đầu ở. Ưu tiên giết người mệnh lệnh. Giết. Không chừa một ngống. Nhìn cả người là huyết bông hoa, không cần Chu Khai nói nhiều học viện các thầy giáo cũng là sẽ không bỏ qua những người này, càng không cần phải nói Chu Khai ra lệnh, trong nháy mắt. Đao quang kiếm ảnh. Quyền cước bay lượn. Học viện các thầy giáo lập tức sử xuất chính mình cả đời tuyệt học, căn bản không có một điểm nương tay. Thậm chí đều không có bất cứ người nào cân nhắc qua chính mình nội khí tiêu hao, ra tay một cái đều là mình sát chiêu. Mà những người quần áo đen này cũng bất quá mười mấy người, trên căn bản đều là đạo tông hạ phẩm. Hơn nữa so với Chu Khai Triệu gia người tới thực lực vốn cũng không cường, còn ở đây loại tương đối đột nhiên tình huống sau đó, đại đa số người căn bản không có phản ứng kịp. Mấy chiêu đi qua cũng đã bị Chu Khai thủ hạ các thầy giáo đánh trọng thương, mắt thấy chỉ cần mấy hiệp là có thể đem mấy người chém giết. Có thể vừa lúc đó khôi phục rất nhiều bông hoa nhưng nói rồi. Lão sư, ngươi có thể bỏ qua cho bọn họ sao? Mới vừa rồi bọn họ đáp ứng bông hoa. Chỉ cần bông hoa nằm ở trên mặt này bọn họ sẽ bỏ qua bông hoa ra ra cùng tổ ra ra bọn họ. Hiện tại bông hoa bị ngươi cứu, đã là vi phạm điều kiện, cho nên bông hoa không nghĩ bọn họ nhận được tổn thương, có thể không lão sư. Bông hoa thanh âm không lớn, nhưng là ở đây người đều là võ giả, điểm này động tĩnh và thanh âm vẫn có thể nghe rõ ràng. Vừa nghe đến Đông Hoa nói như vậy, tất cả mọi người đều kinh hãi, khiếp sợ đến cư nhiên vào lúc này quả nhiên ăn ý dừng tay. Nhất là Lý Lâm. Hắn như thế cũng không nghĩ tới chính hắn một cháu gái có thể nói ra lời như vậy tới. Chính mình nhưng là tự tay từng giết chính mình hài tử, có thể nàng lại còn phải bảo vệ những tổn thương. Này người nàng, trong nháy mắt Lý Lâm thì có một loại chính mình không xứng trở thành gia gia của hắn ý tưởng. Nhưng những này khiếp sợ người ở trong duy chỉ có không có Chu Khai. Chu Khai có thể nói là loại trừ chiếu cố Đông Hoa ra ra ngoài ra hiểu rõ nhất người nàng. Thật ra thì Chu Khai rất sớm lúc trước liền phát hiện Đông Hoa thật sự quá thiện lương, hiền lành đến Chu Khai cũng muốn thay đổi nàng loại tính cách này rồi, tính tình như vậy rất không thích hợp ở cái thế giới này sinh tồn. Thế nhưng Chu Khai vẫn không có làm được. Nhìn mình trong ngực một mặt khao khát Đông Hoa, Chu Khai thật rất không nhẫn tâm vào lúc này cự tuyệt nàng. Được. Nhà chúng ta Đông Hoa quả nhiên cầu lão sư. Lão sư kia nhất định đáp ứng người yêu cầu. Cuối cùng Chu Khai vẫn đáp ứng Đông Hoa. Viện trưởng. Nhìn loại tình huống này, ngay cả thời gian qua chỉ nghe Chu Khai mà nói học viện các thầy giáo đều có chút không nhìn nổi. Đông Hoa hiền lành không sai, thế nhưng viện trưởng không thể thiện lương như vậy à. Những người này thực lực không kém bây giờ có thể khinh địch như vậy đem mấy người thu thập hết, tuyệt đối coi như là nhân phẩm đại bạo phát. Thả hổ về rừng sự tình nhưng là một chuyện ngu xuẩn a. Thế nhưng Chu Khai chỉ là xua tay một cái, tỏ ý bọn họ không nên nói nữa. Thật sao? Quá tốt. Tạ ơn lão sư. Nghe Chu Khai nói như vậy, Đông Hoa lập tức cao hứng. Đương nhiên là thật. Nhắc tới. Nhà chúng ta Đông Hoa có thể cho tới bây giờ không có cầu qua ta người lão sư này rồi. Lúc trước ta rèn luyện các ngươi thời điểm ngươi cũng không có cầu qua ta. Không hề giống ngươi những sư huynh đệ kia môn. Một khi ta rèn luyện có chút tàn nhẫn quá. Cũng không cần khuôn mặt cầu ta. Chu Khai không có nhiều sách những chuyện khác, ngược lại là cùng Đông Hoa nhắc tới lúc trước sự tình. Làm Chu Khai bầu không khí một trận lúng túng, hắc y hệ nhân không dám động, mà học viện các thầy giáo cũng không xuất thủ, Lý Lâm Lý Nguyên đám người còn bị khống chế, chỉ nghe được Chu Khai cùng Đông Hoa đối thoại. Đúng a, ta đều có điểm nghĩ bọn họ rồi. Nói một chút đến mấy cái sư huynh đệ, Đông Hoa liền có chút nghĩ bọn họ rồi. Tại Hoàng Cung một năm này mặc dù Đông Hoa qua rất tốt, thế nhưng đối với một cái mười mấy tuổi hài tử tới nói, khá hơn nữa vật chất cũng không sánh nổi một cái cao hứng tuổi thơ, mà Chu Khai, tinh anh học viện. Mấy cái sư huynh đệ đều là nàng tuổi thơ. Nghĩ bọn họ đi trở về xem bọn hắn a. Một nói đến chỗ này ta cũng nhớ tới lúc trước các ngươi khi còn bé cùng nhau bị ta huấn luyện dáng vẻ. Khi đó, Chu Khai mà nói càng nhỏ tiếng. Mà lúc này đây Bông Hoa nhưng ở loại này kỳ quái không khí bên dưới ngủ thiếp đi. Những người khác có chút chẳng biết tại sao, nhưng là học viện các thầy giáo cũng rất rõ ràng Chu Khai là văn võ song tu, mới vừa rồi chính là Chu Khai vừa nói chuyện. Một bên lợi dụng thư giả tinh thần lực ảnh hưởng Đông Hoa, mới để cho Đông Hoa nhanh như vậy ngủ thiếp đi. Cho đến Đông Hoa ngủ sau đó, Chu Khai mới đình chỉ hắn nhớ lại đi qua, sau đó Chu Khai lần nữa quay đầu dùng giết người ánh mắt sở hữu nhìn Hắc Y Liễu Nhân. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 201 vạn năm trước bố trí, 2. Nhà ta Đông Hoa muốn ta bỏ qua cho bọn ngươi. Thật ra thì ta thật rất muốn bỏ qua cho bọn ngươi. Bởi vì hài tử cho tới bây giờ không có cầu qua ta dù là một chuyện. Nay thật vất vả mở miệng một lần ta còn thực sự không tiện cự tuyệt không phải. Chu Khai hết sức tức giận nhìn sở hữu Hắc Y Liễu Nhân, nhất là trong đó dẫn đầu Mã Linh Nhi. Đương nhiên cũng là bởi vì Chu Khai nhận biết Mã Linh Nhi nguyên nhân. Chỉ là Chu Khai không nghĩ tới Mã Linh Nhi trước một chuyện không có giải quyết hết. Thế nhưng này sau một chuyện nàng lại tới. Chu Khai hiện tại thật rất muốn giết nàng. Chu Khai muốn giết Mã Linh Nhi. Mã Linh Nhi hồi nào không muốn giết rồi Chu Khai. Chính là cái này người trước mắt này cho hắn quyết định ước hẹn 3 năm. Hiện tại mắt thấy ước hẹn 3 năm sắp đến. Mã Linh Nhi thật rất muốn giết hắn, 3 năm này, ước định này đã trở thành nàng tâm ma, không để cho nàng có thể có tiến thêm. Vốn là lần này ma môn tổng đàn phái ra mấy cái điện chủ muốn giết cái kia tại yêu tộc phá hư ma môn kế hoạch người. Vừa vặn lại gặp Long Mạch sự tình, trưởng lão hội trước hết để cho bọn họ tới xử lý nơi này sự tình. Xử lý nơi này sự tình nàng vốn là muốn mượn thế nhưng giết Chu Khai, buộc hắn giao ra giải dược. Đáng tiếc là chuyện bây giờ còn không có giải quyết ở nơi này gặp, càng thêm để cho Mã Linh Nhi không nghĩ tới là, ngày đó cái kia. Chỉ đem hai cái này đại tông sư sẽ tới tìm hắn để gây sự người, hôm nay nhưng mang theo một đám đạo tông tới. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới Chu Khai thế lực sẽ cường đại như vậy, cường đại đến hắn đều hơi sợ. Chỉ là Mã Linh Nhi không biết là, cái kia phá hư ma môn kế hoạch người chính là trước mắt Chu Khai. Nhưng là, cho tới bây giờ chưa từng có ai có thể tổn thương đệ tử ta. Chu Khai liếc mắt nhìn chằm chằm Mã Linh Nhi, nữ nhân này cũng ở đây Chu Khai tất phải giết nhân trùng, chỉ là hắn không thể giết hắn, hắn còn muốn coi như đệ tử mình đá mài đao mà sống lấy. Cho nên, hôm nay ta chỉ có thể vi phạm ta lời hứa. Các ngươi hôm nay đều phải chết. Là Chu Khai cho tới bây giờ không có nghĩ tới muốn bỏ qua cho những người này, Chu Khai sở dĩ đáp ứng Đông Hoa, chính là vì khiến hắn an tâm. Theo Chu Khai đáp ứng Đông Hoa một khắc kia trở đi, Chu Khai liền quyết định muốn giết những người trước mắt này. Cho nên Chu Khai mới sẽ sử dụng tinh thần lực để cho Đông Hoa vô ý thức ngủ thiếp đi. Di Hoa tiếp mục. Gia Y Y thần công. Chu Khai vừa dứt lời sở hữu lao sư liền động thủ, lần này bọn họ không chút do dự nào, cũng không có chút nào nương tay. Chỉ là đang lúc bọn hắn động thủ một khắc kia, một người quần áo đen nhưng vừa mới kia một hồi, lặng lẽ nhích tới gần một cây cột đá, mà khi Yến Nan Thiên đám người lúc động thủ sau, hắn liền lặng lẽ di động cột đá, trong nháy mắt nguyên bản còn không có chuyện gì trong bí cảnh, đột nhiên một cỗ lực lượng khổng lồ hạ xuống, mà cỗ lực lượng này nơi phát ra chính là trong bí cảnh màu đen cự long. Trận pháp động một cái sở hữu võ giả đều cảm nhận được một cỗ lực lượng khổng lồ, trong nháy mắt liền bị cỗ lực lượng này đè khiến cho, bắt buộc không thể động đậy. Nhưng là người quần áo đen này lại có thể động, bởi vì hắn chính là cái kia hắc y trận pháp sư, Âm Dương Tử, hắn đã rất rõ biết trận pháp này, cho nên hắn tùy tiện liền khởi động trận pháp, thế nhưng hắn còn có thể dựa vào lấy hắn trận pháp sư năng lực tùy tiện bước ra trận pháp này, sau đó rời đi bí cảnh. Âm Dương Tử biết rõ trận pháp này chính là lợi dụng long mạch nhiều năm linh khí tạo thành một cái trận pháp này là hết sức lợi hại trận pháp, nếu như hắn lưu lại nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Cho nên hắn không chút do dự rời đi. Ngay tại hắn rời đi đồng thời lại một cái người nhưng vọt vào bí cảnh ở trong, mà cái này người chính là Lưu Bá Ôn. Cũng còn khá tới kịp lúc, trận pháp này cũng mới vừa vận hành, còn có thể cứu. Nhìn khởi động trận pháp Lưu Bá Ôn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn vừa phát hiện long mạch trận pháp chỗ đặc biệt liền vọt vào, nhưng là không nghĩ tới trận pháp vẫn là khởi động. Viện trưởng, các vị lao sư không nên lộn xộn, trận pháp bất quá mới vừa khởi động, chỉ cần đại gia không loạn động liền sẽ không xảy ra chuyện. Lưu Bá Ôn lập tức để cho đại gia bất động. Trận pháp này đang đứng ở khởi động giai đoạn, còn có thể có thời gian để cho Lưu Bá Ôn suy tính một chút, một khi mọi người quýnh lên, trận pháp này nhanh hơn khởi động, vậy hắn cũng không có cách nào. Nghe được Lưu Bá Ôn mà nói, đại gia lập tức bất động, cho dù là những người áo đen kia cũng không có chút nào lộn xộn. Sau đó Lưu Bá Ôn lúc này mới bắt đầu quan sát trận pháp này tới. Một cẩn thận quan sát trận pháp này, Lưu Bá Ôn cũng là nhịn được không ngừng gật đầu. Thật là một cái tốt trận pháp a. Sự bố trí này trận pháp này người thật đúng là một thiên tài a. Dù sao cũng là trận pháp đại sư, mặc dù tại muốn giải quyết trận pháp này biện pháp, thế nhưng vẫn là không nhịn được biểu đạt đối với trận pháp này tán thưởng, bất quá những người khác sẽ không nghĩ như vậy, chung quy bọn họ cũng không phải là trận pháp sư, đối với trận pháp cũng không có hiểu rõ như vậy. Lại nói Lưu lão sư ngươi có thể không thể nhanh một chút a? Người này còn ở bên trong. Nhìn Lưu Ba Ôn một mặt cao hứng. Thời gian qua tâm tương đối đại yến khó khăn thiên đều có chút không nhìn nổi. Chớ vội a. Này không có thể gấp a. Tại cẩn thận quan sát một chút trận pháp sau đó, Lưu Bá Ôn nhìn ngay lập tức hướng Chu Khai, vừa vặn nhìn thấy Chu Khai thạch đài, vừa liếc nhìn Chu Khai trong ngực Đông Hoa Lưu Bá Ôn lắc đầu một cái nói. Viện trưởng hiện tại có hai cái biện pháp giải quyết. Nói mau. Thứ nhất đó chính là trong tay ngươi hài tử kia huyết mạch có thể dừng lại trận pháp này, chỉ là một khi dùng đến đứa bé này huyết mạch. Kia đứa bé này sinh mạng. Được rồi. Nói cái thứ nhì đi. Chu Khai chính là tới cứu hài tử, làm sao có thể hy sinh hài tử tánh mạng. Nghe Lưu Bá Ôn nửa câu sau đó, Chu Khai lập tức cự tuyệt. Biện pháp thứ hai chính là dùng một cái có thể cùng cái này long mạch sánh bằng lực lượng tới ngăn trở trận pháp này. Bất quá long mạch sức mạnh to lớn, bình thường lực lượng khẳng định không được, nếu không phải trận pháp này đã bị khởi động, ta còn là có thể lợi dụng trận pháp lực lượng tụ tập cùng long mạch sánh bằng lực lượng. Nhưng là bây giờ thời gian không còn kịp rồi. Lưu Bá Ôn có chút bất đắc dĩ nhìn Chu Khai, hiện tại cũng chỉ có nhìn Chu Khai có biện pháp nào hay không giải quyết cái vấn đề này, chỉ cần có như vậy lực lượng trận pháp là có thể phá. Lực lượng? Linh khí. Chu Khai sửng sốt một chút. Cường đại như vậy lực lượng trong thương thành hẳn là có. Chu Khai lập tức mở ra thương thành. Bất quá đang đánh mở thương thành thời điểm Chu Khai lại nghĩ tới giống nhau đồ vật. Không biết hầu tộc được đến kia đem đế binh huyễn thần lực lượng có được hay không. Là. Đế binh trung lực lượng cũng là thập phần cường đại. Vừa vặn Chu Khai trên tay có hai món đế binh, trong đó một cái là viên nguyệt loan đao, mà đổi thành một món chính là huyễn thần. Huyễn thần lực lượng Chu Khai cũng đã gặp qua, Chu Khai cảm thấy lẽ ra có thể ngăn trở. Có thể. Nghe một chút huyễn thần tên Lưu Bá Ôn lập tức nghĩ tới kiện binh khí kia, chính là thập phần cường đại lực lượng. Ai? Cái này đế binh vốn còn muốn nói trả lại cho viên không, xem ra cần phải chờ sau này có tiền mua nữa. Nhìn trong tay đế binh Chu Khai nguyên bản còn muốn trả lại cho viên không. Trung quy cái này đế binh tại Vô Ưu Sơn cường đại như vậy trận pháp dưới sự bảo vệ, thật là có chút ít gân gà. Chương 202 vạn năm trước bố trí, 3. Làm gì? Nếu quyết định, kia Chu Khai liền không có một chút do dự, lập tức hỏi. Đế binh bản thân thì có lực lượng cường đại, mà viện trưởng ngươi cho ở cái kia thạch đài có hấp thu năng lượng tác dụng, ngươi chỉ cần đem huyễn thần đặt ở phía trên là được rồi. Chu Khai lập tức đem trong tay mình huyễn thần đặt ở trên thạch đài, rất nhanh mọi người đã nhìn thấy một cái mắt thường đều có thể nhìn thấy lực lượng theo huyễn thần trung tràn ra, sau đó giống như chất lỏng giống nhau chảy vào trong bệ đá, theo lực lượng chảy vào, rất nhanh toàn bộ trận pháp từ từ ngừng lại, mặc dù mắt thấy trận pháp sắp dừng lại, thế nhưng không có một người cảm động, đây chính là trận pháp uy lực. Được rồi, có thể. Cho đến trận pháp hoàn toàn dừng lại thời điểm, Lưu Bá Ôn lúc này mới nói chuyện. Này nhà ta viện trưởng còn không để cho các ngươi động. Trận pháp dừng lại Thương Tinh lập tức ngăn cản bên người một cái đạo tông. Đừng động. Trên tay ta kiếm cũng không có mọc ra mắt. Mà Yến Nan Thiên kiếm cũng khoác lên một người quần áo đen trên người. Học viện các lao sư khác cũng đem bên cạnh mình người lưu lại. Theo trận pháp dừng lại Hắc Y Liễu Nhân đương nhiên muốn chạy, đáng tiếc là bọn họ mọi cử động ở nơi này bởi lao sư trong mắt, căn bản không trốn thoát. Mà lúc này Chu Khai cũng ôm Bông Hoa từ từ đi xuống thạch đài. Đi tới bên người mọi người, đem Bông Hoa giao cho Thương Tinh, nhận lấy hoa mà sau đó, Thương Tinh từ từ đứng ở Chu Khai bên người, chờ đợi Chu Khai bước kế tiếp mệnh lệnh, mà các người áo đen cũng không nói một lời chờ đợi Chu Khai xử trí. Nhìn cách đó không xa trên thạch đài còn chưa khô huyết, Chu Khai nhàn nhạt nói một câu. Loại trừ nữ nhân kia. Những người khác giết. A, chết. Chu Khai mệnh lệnh một hồi, học viện lão sư trong nháy mắt động thủ. Căn bản là không có chút nào lưu tình, mà này những người này cũng không có chút nào dễ rủa liền bị giết. Nhìn thi thể đầy đất Chu Khai không có một chút thương cảm, làm ra chuyện như vậy liền muốn vì chuyện này phụ trách, Chu Khai cũng cho tới bây giờ đều là như vậy giáo đệ tử mình. Cho nên Hắc Y Liễu Nhân đều bị giết, chỉ để lại một mặt sợ hãi Mã Linh Nhi, thế nhưng Chu Khai thì sẽ không giết nàng. Nàng muốn đem người này cho hắn đệ tử giữ lại. Hôm nay sự tình nếu ai dám đối với Bông Hoa nói một chữ, ta nhất định sẽ giết các ngươi. Chu Khai lạnh lùng nhìn một cái Lý Lâm đám người, học viện lao sư Chu Khai tự nhiên yên tâm, thế nhưng đối với Lý Lâm đám người Chu Khai liền cho tới bây giờ không có yên tâm. Cho dù là giảng Đông Hoa giao cho bọn họ thời điểm. Nếu không phải là bởi vì huyết nguyên quan hệ, Chu Khai thật đúng là không muốn đem Đông Hoa giao cho bọn họ, bất quá đi qua hôm nay sự tình sau đó, Chu Khai quyết định đem Đông Hoa mang về Tinh Anh học viện. Còn có từ hôm nay trở đi, Đông Hoa chính là ta Chu Khai hải tử. Ta Chu Khai sẽ một mực bảo vệ được nàng chết. Nàng không quan hệ với các ngươi rồi. Trừ phi chính nàng muốn tìm bọn các ngươi, nếu như các ngươi dám chủ động tìm hắn, ta nhất định giết sạch các ngươi, ta Chu Khai nói được là làm được. Phải. Lý Nguyên bất đắc dĩ đáp ứng, hắn biết do hiện tại không đáp ứng cũng phải đáp ứng, nếu không bọn họ hạ chàng nhất định sẽ cùng những người quần áo đen này giống nhau. Hơn nữa Lý Nguyên cũng biết rõ đi qua chuyện này sau đó, chính hắn cũng cảm thấy bọn họ không có thực lực bảo vệ tốt đứa bé này rồi. Hiện tại cũng chỉ có thể giao cho Chu Khai rồi. Ẩm. Vừa lúc đó, nguyên bản còn tràn đầy năng lượng cường đại huyễn thần đột nhiên nổ lên, quả thực dọa mọi người nhảy một cái, theo huyễn thần nổ mạnh, nguyên bản sinh long hoặc hổ long mạch cũng đi theo nổ. Nhìn đến đây Chu Khai một trận lắc đầu, nguyên bản nhiệm vụ lần này là bảo vệ long mạch cùng cứu ra Bông Hoa, nhưng là bây giờ long mạch lại bị phá hủy, như vậy nhiệm vụ dĩ nhiên là không thể hoàn thành, đây chính là Chu Khai lần đầu tiên chưa hoàn thành nhiệm vụ, bất quá nhìn một chút thương tinh trên tay Bông Hoa, Chu Khai vẫn là không có bao lớn tiếc nuối. Chỉ cần hài tử tốt những thứ này cũng còn có thể trở về. Ai? Long mạch đã hủy. Xem ra Yến Vân Đế quốc cứ thế biến mất ta. Tại trong đám người này, loại trừ Chu Khai đối với long mạch tương đối để ý, cũng liền Lý Nguyên cùng Lý Lâm đối với long mạch tương đối để ý, chung quy đây chính là quan hệ đến một cái đế quốc sinh tử, nhưng là bây giờ long mạch đã hủy, Yến Vân Đế quốc cũng sẽ theo long mạch hủy diệt, mà bị mới quật khởi đế quốc thay thế. Yến Vân đế quốc hoàng thất, từ đây biến mất. Mà Lý Lâm càng là để lại hối hận nước mắt, vì đế quốc này hắn bỏ ra nhiều cái nhi tử đại giới, bây giờ làm đế quốc không có một cái chính thống người thừa kế. Hơn nữa đế quốc cũng sẽ theo biến mất. Thế nhưng hết thệ các thứ này hối hận đã không có dùng. Ngao. Nhưng ngay khi Chu Khai cho là nhiệm vụ đã thất bại chuẩn bị rời đi thời gian, một cái to lớn tiếng rồng gầm lại đột nhiên vang lên. Sau đó mọi người liền nhìn thấy ngay tại huyễn thần nổ mạnh thạch đài chỗ một cái rất nhỏ bóng người vàng nóng xuất hiện này trước mặt mọi người. Cái này bóng người vàng nóng không lớn, nhưng là vật nhỏ này góc giống như lộc, đầu giống như lạc đà, mắt giống như thỏ, hạng giống như rắn, bụng giống như con trai, lân giống như cá, chảo giống như ưng, trưởng giống như hổ, hai giống như ngưu. Chính là một đầu long. Chỉ bất quá nhỏ rất nhiều, mọi người nhìn kỹ một chút không phải là một cái mới long mạch sao. Trời không quên ta Yến Vân đế quốc ca. Nhìn đầu này long mạch, dù là thấy qua vô số gió to mưa lớn Lý Nguyên cũng không nhịn được để lại nước mắt, chỉ cần long mạch vẫn còn, này tiểu đại biểu lấy Yến Vân đế quốc còn có thể tồn tại. Long mạch lớn nhỏ quyết định một cái đế quốc lớn nhỏ, mặc dù đầu này long mạch rất nhỏ, đại biểu Yến Vân đế quốc có lẽ lần này là sự kiện ở trong sẽ thất lạc rất nhiều cương vực, thế nhưng chỉ cần long mạch vẫn còn. Hết thể đều vẫn có khả năng. Nhìn đầu này không lớn long mạch, Lý Nguyên lập tức chạy tới muốn đem đầu này long mạch thu. Hiện tại long mạch chỗ ngồi đã nổi cơn thịnh nộ, Lý Nguyên rất sợ còn có thể phát sinh mới vừa rồi sự tình, cho nên hắn chuẩn bị đem đầu này long mạch thu, giấu ở một cái người nào đều không biết địa phương, nhưng là ngay tại hắn chuẩn bị lúc động thủ sau một cái thanh âm nhưng cắt đứt Lý Nguyên động tác. Nếu như ngươi dám động đầu này long mạch, các ngươi Hiến Vân Đế quốc nhất định sẽ biến mất ở trong dòng sông lịch sử. Nói lời này chính là Lưu Bá Ôn. Nghe nói như vậy Lý Nguyên lập tức không dám di chuyển, hắn không biết long mạch, hơn nữa hắn tổ tiên làm ra tới đây sự tình, đến bây giờ hắn đều còn không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra, rõ ràng không phải phá hủy một cái long mạch rồi sao. Phải nói trên cái thế giới này có ai hiểu rõ nhất long mạch, Chu Khai là không rõ ràng, thế nhưng phải nói Chu Khai bên người người nào hiểu rõ nhất long mạch, vậy nhất định muốn thuộc Lưu Bá Ôn rồi. Bởi vì tại dân gian trong truyền thuyết chính là cái này người đem long mạch cho chém. Phải nói dạng này người đều không hiểu long mạch kia Chu Khai còn thật không biết còn có ai hiểu long mạch rồi. Mặc dù biết Lưu Bá Ôn hiểu long mạch, thế nhưng Chu Khai cũng không hiểu Lưu Bá Ôn tại sao nói, động đầu này long mạch sẽ để cho Hiến Vân Đế quốc biến mất. Cho nên khi Lưu Bá Ôn nói lời này thời điểm, không chỉ có cái khác một đám người dùng khác thường ánh mắt nhìn lấy hắn, ngay cả Chu Khai cũng một mặt ngông bức nhìn Lưu Bá Ôn. Thấy mọi người không hiểu lúc này Lưu Bá Ôn mới chậm rãi đem nguyên nhân ở trong nói ra. Chương 203 Vạn năm trước bố trí, 4. Thật ra thì nhắc tới các ngươi Hiến Vân Đế quốc có thể tồn tại ở thời gian dài như vậy, thật đúng là phải dựa vào các ngươi này một vị tổ tiên rồi. Lưu Bá Ôn mở miệng cũng không có nói trước ra nguyên nhân, ngược lại là nói đến bố trí hết thảy các thứ này cái kia tổ tiên. Nghe nói tổ tiên là một cái rất cường đại trận pháp sư, vốn là hắn có thể thành lập một cái tông môn, nhưng là bởi vì hắn là một cái trận pháp sư duyên cớ, hắn hy vọng có thể lợi dụng trận pháp tới thay đổi tông môn một nhà độc quyền tình hình. Chỉ tiếc tổ tiên vẫn là không có làm được, thật ra khiến Thánh Đỉnh cùng Ma Môn tại 1.000 năm trước đem chuyện này làm thành. Lý Nguyên có chút tiếc nuối. Ha ha, ta đến không như vậy cảm thấy, ta ngược lại cho là có lẽ tổ tiên của ngươi đã tìm được phương pháp, chỉ là các ngươi những thứ này hậu bối thật sự quá vô dụng mà thôi. Lưu Bá Ôn nhìn trận pháp, cười nhạt nói. Ngươi nói ta tổ tiên thành công. Lý Nguyên có chút không tin. Ngươi biết các ngươi tổ tiên bố trí thế nào một cái trận pháp sao? Mọi người đồng loạt lắc đầu một cái. Mà Lưu Bá Ôn thì không nhanh không chậm nói. Tổng cộng 5 cái trận pháp. Trong đó một cái là mộ bên ngoài tụ linh trận, liên thông bí cảnh đại môn. Thứ hai là cùng tụ linh trận tổ hợp mà thành một cái sát trận. Cái sát trận này cùng trong bí cảnh sở hữu cơ quan liên thông. Đương nhiên loại trừ tụ linh trận tụ linh phương thức có chút đặc biệt, còn có tương đối ẩn nút ở ngoài, chỉ tính coi như là trùng quy trùng cụ trận pháp mà thôi. Thế nhưng tới đây nhìn thấy nơi này trận pháp sau đó ta mới biết cái gì gọi là làm thiên tài. Không nghĩ tới các ngươi tổ tiên quả nhiên lợi dụng bên ngoài tụ linh trận cùng long mạch, làm thành một cái lâu dài tụ linh trận pháp. Làm cho cả bí cảnh đều bảo trì một cỗ cường đại linh khí, một cỗ có thể để cho nghiệt long tồn tại linh khí. Nhìn đây đất nghiệt long mảnh nhỏ, Lưu Bá Ôn không nhịn được lượng một khối lên. Bất quá những thứ này đều không là người này lợi hại nhất địa phương, lợi hại nhất là hắn lại để cho nghiệt long trở thành một cái tâm trận. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới. Càng thêm không tưởng tượng nổi là... Đầu này Nghiệt Long lại là dùng các ngươi Lý thị huyết tới nuôi. Nếu không phải đầu này Nghiệt Long đệ lại toàn bộ long mạch, có lẽ các ngươi Hiến Vân Đế quốc đã sớm biến mất. Vị tiên sinh này, này Nghiệt Long là cái gì ạ? Lý Nguyên nghe một đoạn lớn, căn bản cũng không có nghe hiểu, ngược lại này Nghiệt Long khiến hắn cảm thấy hứng thú, này phá toái không phải long mạch sao? Như thế biến thành nghiệt long rồi. Nghiệt long thật ra thì chính là long mạch. Chỉ là, nói thế nào? Các ngươi biết rõ long mạch trấn áp một nước khí vận, nhưng là các ngươi nhưng chưa từng nghe qua một nước có thể ở một cái long mạch bảo hộ bên dưới tồn tại đã bao nhiêu năm. Long mạch thật ra thì cũng vẫn có tuổi thọ. Hơn nữa cái này tuổi thọ vẫn cùng quân chủ có liên quan, một cái tốt quân chủ có thể để cho bình dân sinh hoạt qua rất tốt, cho nên những quốc gia này thì có rất ít oán nghiệm, những oán nghiệm này ít đi long mạch tuổi thọ tiểu rất dài rồi. Này oán nghiệm lại vừa là chuyện gì xảy ra a? Cùng long mạch có liên quan sao? Phải. Cùng nó nói long mạch trấn áp khí vận, đến không bằng nói long mạch đem những oán nghiệm này ăn, viện trưởng ngươi cũng biết, nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Nói chính là ý này, long mạch bởi vì hạnh phúc có thể được lâu dài bồi bổ, tuổi thọ dài ra, mà lâu dài được đến oán nghiệm bồi bổ, thì sẽ để cho long mạch biến thành nghiệt long. Một khi sinh ra nghiệt long tựu đại biểu rồi long mạch đã không phải là long mạch rồi. Quốc gia này đã mất, mà cái khác long mạch sẽ xuất hiện lần nữa, cho đến đầu này long mạch phá toái một khắc kia trở đi một cái mới long mạch liền sinh ra. Vừa nói Lưu Ba Ôn chỉ cái rất nhỏ long mạch. Chỉ là nói như vậy nghiệt long cùng long mạch là không thể cộng sinh, nhưng là lại có thể ảnh hưởng lẫn nhau, cho nên bình thường sẽ không đồng thời xuất hiện, càng sẽ không xuất hiện tại một cái địa phương. Này chính là các ngươi tổ tiên lợi hại nhất địa phương, nghiệt long nhưng thật ra là không thể lâu dài sinh tồn. Thế nhưng ngươi tổ tiên quả nhiên lợi dụng trận pháp đem đầu này nghiệt long một mực còn sống, như vậy mới long mạch liền sẽ không xuất hiện, trên lý thuyết tới nói chỉ cần nghiệt long không chết tiểu vẫn tính là long mạch, giống vậy có trấn áp khí vận tác dụng, chỉ là này nghiệt long tương đối yếu ớt mà thôi. Nhìn đầu này nghiệt long lớn nhỏ, hẳn là xuất hiện mấy trăm năm, lẽ ra các ngươi Hiến Vân Đế quốc mấy trăm năm trước nên diệt vong. Ngươi là ý nói, điều này làm cho đế quốc chúng ta nhiều tồn tại mấy trăm năm, nếu không phải ma môn xông vào, Hiến Vân Đế quốc còn có thể tồn tại đi xuống. Muốn nói như vậy, kia Hiến Vân Đế quốc thật đúng là có khả năng mãi mãi cũng tồn tại. Vậy có đơn giản như vậy, Nghiệt Long cũng có sức chịu đựng. Coi như hôm nay đầu này Nghiệt Long không hủy, Hiến Vân Đế quốc vẫn không kiên trì được vài năm, chỉ là không có nghĩ đến là... Tổ tiên của các ngươi quả nhiên dùng các ngươi hoàng thất huyết mạch vi dẫn, đang lợi dụng nghiệt long cùng long mạch tương sinh đạo lý, cưỡng ép lợi dụng lực lượng cường đại tới sinh thành một cái mới long mạch. Thật đúng là lợi hại a. Đáng tiếc như vậy trận pháp vận dụng mặc dù thần kỳ, nhưng là chẳng qua chỉ là bảng môn tà đạo mà thôi, coi như là hiện tại lấy được đầu này long mạch thì như thế nào, trận pháp đã bị hủy, về sau cũng sẽ không sinh ra nữa một cái long mạch rồi. Vừa nói Lưu Ba Ôn lắc đầu một cái, trận pháp mặc dù thần kỳ, thế nhưng trung quy trận pháp L. À cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời, rất dễ dàng liền ảnh hưởng đến chính mình. Mà cái này trận pháp sư cưỡng ép lợi dụng trận pháp tới vì chính mình con cháu cải mệnh, nhất định sẽ gặp phải thiên phạt. Như vậy thiên phạt thậm chí sẽ báo ứng đến chính mình con cháu trên người, bất quá lời như vậy Lưu Bá Ôn nhưng là sẽ không nói. Nếu là hắn nói liền giống nhau coi như là nghịch thiên cải mệnh rồi. Nhưng là cái này cùng đầu này long mạch lại quan hệ thế nào, ta tại sao không thể động à? Lợi dụng vẫn là một mặt gặp, điều này làm cho Lưu Bá Ôn rất tức giận, bất quá trận pháp vốn là huyền diệu khó giải thích đồ vật, chớ nói Lý Nguyên không hiểu, ngay cả văn võ song tu Chu Khai cũng là một mặt gặp. Được rồi, ta đây liền thẳng thắn hơn, vốn là trận pháp là muốn cầu các ngươi Lý Thị một người hoàn chỉnh huyết mạch, thế nhưng Bông Hoa chỉ chừa một nửa huyết, như vậy được đến Long Mạch cũng là không hoàn chỉnh, cho nên đầu này Long Mạch bây giờ còn chưa tính là Long Mạch, hiện tại hắn chỉ có thể từ từ lợi dụng linh khí tới khôi phục, làm cho mình biến hóa hoàn chỉnh. Hiện tại đúng là hắn lúc mấu chốt, nếu không có đế binh huyễn thần lực lượng, đầu này long mạch căn bản không có thể tạo thành. Ồ, thì ra là như vậy. Chỉ là ngươi không phải nói này có 5 cái trận pháp sao? Thế nhưng nghe mới vừa rồi ngươi nói thật giống như cũng mới 4 cái trận pháp a. Lần này nói chuyện là Chu Khai, thế nhưng giống nhau để cho Lưu Bá Ôn rất tức giận, sinh khí nguyên nhân là tự hắn nói lâu như vậy, như thế vẫn không hiểu rồi. Ô kìa viện trưởng, này bí cảnh bên ngoài là 2 cái trận pháp. Liên thông rồi nơi này một cái cùng Nghiệt Long tạo thành sát trận, đây là thứ 3 cái trận pháp, để cho Nghiệt Long bị linh khí ẩn dưỡng là thứ 4 cái trận pháp, mà sinh ra Long Mạch thì là thứ 5 trận pháp. 5 cái trận pháp y dị tồn lẫn nhau, nói cho cùng bố trí trận pháp này người chính là vì bố trí sinh ra mới Long Mạch, cho nên mới có cái sát trận này, để cho người ta cho là cái kia thạch đài là phá trận chi địa, thật ra thì chẳng qua chỉ là yêu cầu sinh ra Long Mạch huyết mạch mà thôi. Hơn nữa sinh ra mới Long Mạch sau đó. Nghiệt Long biết sử dụng toàn bộ một điểm cuối cùng lực lượng giết sạch nơi này tất cả mọi người, nếu không phải huyễn thần sức mạnh to lớn đến có thể ngăn cản Nghiệt Long lực lượng. Dê bùng nổ, mới vừa rồi chúng ta cũng sống không được. Hiển nhiên đây là vì phòng ngừa có người giống những thứ này ma môn giống nhau, tới cướp Long Mạch. Nếu là Lý Thị chính mình nguyện ý tới dùng huyết mạch đổi lấy mới Long Mạch. Bởi vì Lý Thị huyết mạch nguyên nhân, này Nghiệt Long thì sẽ không đả kích Lý Thị tộc nhân, cái khác trận pháp cũng là sẽ không khởi động. Hiện tại các ngươi hiểu chưa? Mới vừa rồi nếu không phải Chu Khai hỏi, có lẽ Lưu Bá Ôn đều không muốn trả lời. Còn có hơn phân nửa không hiểu. Liên như vậy không nói, nghe nào nhân đau. Chu Khai vẫn là không có nghe hiểu, thế nhưng Lưu Bá Ôn nhưng sắp nổ. Đây là chơi đùa người đi. Vừa văn viện trưởng không muốn nghe, hắn còn không muốn nói. Chương 204 giết hổ ly nhiệm vụ. Này vạn năm lúc trước sự tình Chu Khai cũng bất quá chỉ là muốn nghe một chút chơi đùa mà thôi. Nói thật Chu Khai còn thật không có hứng thú, nghe một lúc sau, mọi người rõ ràng cũng không có mới vừa rồi vẻ này không thoải mái phân. Mà lúc này đây, Chu Khai cũng mang theo mọi người rời đi, lần nữa đóng lại bí cảnh đại môn. Long Mạch Tân Sinh cũng không biết hệ thống có tính hay không Chu Khai hoàn thành nhiệm vụ, bất quá Chu Khai cũng không gấp, Long Mạch còn cần 3 ngày tài năng chân chính biến thành Long Mạch, dĩ nhiên này cũng phải thuộc về công ở Chu Khai món đó đế binh huyền thần, lực lượng quá mạnh mẽ, mới để cho Long Mạch có thể nhanh chóng như vậy tạo thành. Nếu như dựa theo Lý Thị tổ tiên bố trí, sợ rằng như thế cũng phải nhường Long Mạch nửa năm sau mới có thể hiện hình. Cũng không thể nhanh như vậy trưởng thành, bất quá Chu Khai ngược lại cũng không gấp, 3 ngày sau tự nhiên sẽ thấy rõ. Nhưng là mới vừa đi ra mộ địa Chu Khai liền thấy hai cái thân ảnh xuất hiện ở trước người bọn họ, trong đó một cái chính là chạy ra trong bí cảnh trận pháp sư, Âm Dương Tử. Mà đổi thành một cái Lý Lâm cùng Lý Nguyên thì hết sức quen thuộc, đó chính là 24 điện chủ lão đại, Trốn Đen. Một cái biến thái bệnh thần kinh. Đinh. Kích hoạt chi nhánh nhiệm vụ, Trốn Đen tận thế. Nhiệm vụ miêu tả, Trốn Đen coi như ma môn 24 điện chủ đầu, một thân tội ác tội lôi chồng chất. Mà thân là một cái hiền lành người, ngươi làm sao có thể bỏ qua như vậy một nhân vật nguy hiểm rồi. Nhiệm vụ mục tiêu, giết chết Trốn Đen. Có hay không nhận nhiệm vụ? Nhận. Chu Khai đã cùng ma môn đối mặt, Chu Khai làm sao có thể bỏ qua như vậy một cái vừa có thể được đến chỗ tốt, còn có thể diệt trừ ma môn thế lực tốt nhiệm vụ. Chu Khai không chút do dự nào đáp ứng. Nhận thành công. Cơ thưởng, 8 sao nhân vật kẹt 1 trường, thất tinh nhân vật kẹt 3 tấm, danh vọng 10 triệu. Ta đi. Nghe đến như vậy khen thưởng, Chu Khai cảm giác muốn điên A. 8 sao nhân vật kẹt rồi coi như xong, nhưng là 1.000 vạn này danh vọng giá trị, nhưng là tương đương với một cái đại thánh cấp cao thủ A. Nay cũng không giống như nhân vật kẹt triệu hoán nhân vật như vậy ngẫu nhiên A. Nói không chừng có thể có được cái kém cỏi nhất thánh cấp nhân vật cũng không phải là không thể được. Danh vọng giá trị là ngoại tệ mạnh, nếu như cộng thêm Chu Khai trên người danh vọng giá trị, nhất định có thể mua một cái đế cấp cao thủ, như vậy tinh anh học viện thì có tranh bá thế giới sức chiến đấu. Đáng tiếc là Chu Khai chân thực chi nhãn đảo qua qua, nhìn thấy cái này Trốn Đen lại là tiểu thánh vị cao thủ, Chu Khai liền biết rõ mình về điểm kia danh vọng giá trị không giữ được. Nhắc tới cũng là xui xẻo, Chu Khai trở lại học viện sau đó, đi qua một năm rút thưởng dĩ nhiên không có rút được một nhân vật kẹt. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì rút được 108 tướng để cho Chu Khai vận khí dùng hết rồi, cho tới bây giờ Chu Khai học viện sức chiến đấu hay là rất thiếu thốn. Càng thêm để cho Chu Khai không nói gì là, rút được những vật khác cũng không tính tốt nhớ kỹ có một lần Chu Khai rút được hoàn mỹ kiến trúc, này bên trong kiến trúc lại còn có đơn độc phòng vệ sinh kiến trúc, những kiến trúc khác liền càng không cần phải nói, như cái gì nhà cầu công cộng A, công cộng vườn hoa A, liền không có một cái là hữu dụng đồ vật cũng là để cho Chu Khai say rồi. Nguyên bản kiến trúc tới đây thì coi như xong đi, nhưng là giống như vũ khí gì a? Bí tê. Cờ thờ cũng là cái hố. Vũ khí không có một cái là tại thiên cấp trở lên, bí tịch liền kim bình mai loại này tiểu hoàng văn tất cả đi ra, Chu Khai còn có thể nói gì? Loại sách này cho ai nhìn? Nghĩ đến đây, Chu Khai liền lắc đầu một cái, dựa vào hệ thống rút thưởng hệ thống so nhân phẩm Chu Khai là không thể tin được, vẫn tin tưởng chính mình vào tay danh vọng đi. Đây chính là ngoại tệ mạnh. Chu Khai liền lập tức dùng chính mình danh vọng giá trị mua một nhân vật, hiện tại cũng không phải là giữ lại danh vọng giá trị hữu dụng thời điểm. Ta còn tưởng rằng ngươi chạy. Không nghĩ tới ngươi quả nhiên vẫn còn ở nơi này, xem ra ngươi là đi tìm cái chết ta. Nhân vật Chu Khai là đưa tới, thế nhưng còn cần một chút thời gian, cho nên thời gian qua không thế nào thích lãng phí thời gian Chu Khai, cũng bắt đầu giống như trong tiểu thuyết nhân vật phản diện giống nhau, bắt đầu tất tất rồi. Tiểu tử, ngươi không nên quá ngông cuồng. Mới vừa rồi các ngươi đánh lén, hơn nữa thực lực chúng ta cũng không có các ngươi cao, ta Âm Dương Tử nhận, nhưng là bây giờ ta đại ca ở bên cạnh các ngươi chết chắc. Chu Khai muốn kéo chút thời gian, này Âm Dương Tử cũng thập phần hiểu công việc tình, lập tức liền cùng Chu Khai tới ngoài miệng giao chiến, Chu Khai sẽ không hiểu, tại sao nhân vật phản diện liền thích ngoài miệng nói, trực tiếp động thủ thật tốt ta. Đại ca cứu ta. Nhìn thấy Trốn Đen, Mã Linh Nhi giống như nhìn thấy một ngọn đèn sáng giống nhau, dốc sức dây rủa cầu cứu. Đáng tiếc là lấy nàng thực lực căn bản là không nhúc nhích được. Vung nàng ra. Ta cho ngươi lưu lại toàn thây. Nhìn Chu Khai, Trốn Đen cũng một điểm không khách khí. Thế nhưng giả bộ như vậy bê nhân vật phản diện Chu Khai đã thấy rất nhiều, Chu Khai căn bản không coi vào đâu, chớ nói một cái tiểu thánh vị, coi như là một cái đại thánh vị Chu Khai cũng không phải là không có từng giết. Hơn nữa Chu Khai hiện tại thế lực cùng trên tay mình ma đao, Chu Khai có thể có 100 loại phương pháp giết chết trước mắt cái này cá nhân, chỉ là Chu Khai không muốn để cho thủ hạ mình quá mạo hiểm, lại càng không nguyện ý dùng những phương pháp khác tới giết người. Chung quy những phương pháp kia trả giá thật lớn không nhỏ, nhưng là lại không chiếm được một chút chỗ tốt. Cho nên Chu Khai mới có thể lựa chọn ổn thỏa nhất phương thức, triệu hoán một cái tê. Hánh vị cao thủ. Dù sao học viện kém cỏi nhất chính là người. Không lãng phí thật tốt ta. Cha cha. Lời này ta nghe không ít. Các ngươi ma môn người cũng nói với ta lời này, nói thật, ta còn thực sự tâm không sợ. Bởi vì ta Chu Khai cũng không phải là hù dọa đại. Có phải hay không hù dọa đại ta không biết. Thế nhưng ngươi hôm nay chết chắc. Cho tới bây giờ chưa từng có ai dám cùng Trồn Đen nói lời như vậy, nhất là hắn cái loại này không đem ma môn coi ra gì ngữ khí, thật sự để cho một cái tính cách ngang bướng người không chịu nổi, giống như ta cũng có thể, thế nhưng ta chỉ thấy không được so với ta còn người điên. Chết chắc. Ha ha ha. Một năm trước cũng có mấy cái người trong ma môn như vậy đã nói với ta. Đáng tiếc là, hắn đã chết, hơn nữa còn là chết ở yêu tộc địa phương. Một lần kia ta nhưng là liền yêu tộc cũng giết, hiện tại ta không đồng dạng sống cho thật tốt sao. Không muốn uy hiếp ta. Không có dùng. Đối với Trồn Đen mà nói, Chu Khai tràn đầy khinh thường. Nếu là một cái đế cấp hiện tại nói với Chu Khai lời như vậy, Chu Khai còn có thể lý giải. Thế nhưng một cái tiểu thánh vị nói với Chu Khai lời như vậy, Chu Khai đã cảm thấy có chút buồn cười. Giết yêu tộc. Một năm trước. Ma môn. Trồn Đen hơi nghi hoặc một chút, sau đó nói tiếp. Ngươi là kêu Chu Khai sao? Cái kia một năm trước phá hư chúng ta ma môn kế hoạch người kia. Chính là tại hạ. Chu Khai chưa bao giờ sẽ tự mình làm sự tình, mặc dù chuyện này Chu Khai vẫn không có nói ra, để cho bây giờ Yến Vân đế quốc rất loạn, chung quanh những đế quốc khác cũng loạn. Thật đúng là đạp phá thiết hải vô mịch sử. Trốn Đen lần này tới Yến Vân đế quốc chính là vì một năm trước chuyện kia, đối với ma môn tới nói, kế hoạch bị phá hư không trọng yếu, thế nhưng ma môn mặt mũi rất trọng yếu. Cho nên bọn họ bị trưởng lão hội phái tới giết lần đó phá hư bọn họ kế hoạch người, bọn họ như thế cũng không nghĩ tới hôm nay lại ở chỗ này gặp bọn họ muốn tìm người. Không uổng công phu. Ha ha ha. Vậy ngươi sẽ tới thử một chút đi. Cho chuyện có một hồi Chu Khai chiêu người kia cũng đến, lúc này Chu Khai đương nhiên sẽ không nói nhảm. Chương 205 Đinh Xuân Thu. Thật ra thì Thương Thành chọn người vật cũng là một món rất phí nào sự tình, chung quy Thương Thành cho ra nhân vật chỉ là nhân vật cấp bậc. Cùng nhân vật giá cả, đương nhiên cao giá nhất định là tốt nhưng cái này thì không nhân vật đại biểu thực tế sức chiến đấu, tỉ như Chu Khai hiện tại chiêu này một vị. Nếu ngươi muốn nhanh lên một chút chết, ta đây thành toàn cho ngươi. Vừa nói Trồn Đen lập tức xuất thủ, Trồn Đen sở dĩ kêu Trồn Đen, trừ hắn ra xảo trá, cũng bởi vì hắn khinh công cũng là hết sức lợi hại. Mà hắn tu luyện công pháp được đặt tên là Lướt Nhẹ Nhứ. Chính là một loại vô cùng hiếm thấy âm tính công pháp, nội công có phân âm dương, âm thích hợp nữ, mà dương thích hợp nam. Nhưng này có chút võ công bởi vì tự thân bổ sung thêm võ công, tất cả cũng không đều là thích hợp nam nhân. Lướt Nhẹ Nhứ công pháp chính là như vậy, âm tính công pháp chú trọng lực sát thương, sử dụng ra chiêu thức cũng là âm độc hơn nữa vô cùng nhanh chóng. Cho nên Trồn Đen xuất thủ vô cùng nhanh chóng, cũng vô cùng có cảm giác bị áp bách, chung quy tại Chu Khai bên này còn không có chân chính thánh vị cao thủ, mấy lần trước đánh chết thánh vị, Chu Khai đám người có thể nói cũng không có chính diện tranh phong, cho nên rất khó chân chính cảm nhận được thánh cấp cao thủ thực lực. Nhưng lần này bọn họ nhưng chân chính cảm nhận được tới chí thánh cấp lực gáp bách rồi. Hơn nữa đối mặt cường đại như vậy thực lực Chu Khai bọn người cảm thấy không có chút nào sức đối kháng rồi. Nếu là bình thường phòng trừng Chu Khai đám người thì phải toàn quân bị diệt rồi. Đáng tiếc hiện tại Chu Khai nhưng là sớm có chuẩn bị. Mắt thấy Trồn Đen liền muốn nắm được Chu Khai cổ. Chỉ thấy một cái thân hình khôi ngô lão giả xuất hiện ở Chu Khai bên cạnh trực tiếp ngăn trở Trồn Đen sát chiêu. Bất quá những thứ này đều là không trọng yếu. Trọng yếu là tại bị Đinh Xuân Thu ngăn trở sau đó. Trồn Đen vội vàng lui xa mấy chục mét, sau đó dùng giết người nhãn quan nhìn Đinh Xuân Thu, mà Đinh Xuân Thu này một mặt nụ cười nhìn Trồn Đen. Bị hồi. Người quả nhiên dụng độc. Là ở nơi này một hồi tiếp xúc bên dưới, Trồn Đen đã bị Đinh Xuân Thu cho hạ độc. Tại Thiên Long Bát Bộ Trung, nếu muốn có một cái thực lực thứ tự sắp xếp, kia giống như lão tăng quét rác nhất định là trong cao thủ đại cao thủ, Chu Khai cũng không biết sắp xếp như thế nào, thế nhưng nếu theo cái thế giới này thực lực tới bài, Tiểu Phong thực lực là đế cấp hạ phẩm. Giống như vậy Mộ Dung Phục như vậy so với kiểu bang chủ thực lực thấp một cái cấp bậc nên tính là đại thánh vị cao thủ, Đinh Xuân Thu thực lực so với Mộ Dung Phục thực lực lại phải thấp rất nhiều, vậy hắn thực lực hẳn là ngay tại tiểu thánh vị, đây cũng là không có chút nào nghi ngờ. Thế nhưng Đinh Xuân Thu tại Thiên Long Trung cũng không coi như là đóng vai quần chúng, chính là một người như vậy tại Thiên Long Trung cũng có hết sức quan trọng địa vị, đương nhiên địa vị hắn cũng ca. Không nói dựa vào hắn thực lực để phán đoán, mà là thực lực của hắn cộng thêm hắn độc công, đó mới là làm cho cả cái giang hồ đều sợ hãi hắn nguyên nhân. Cho nên tại giá cả thích hợp tình huống sau đó, Chu Khai không chút do dự lựa chọn Đinh Xuân Thu, đây chính là có thể đánh ra đại thánh vị cấp bậc phát ra a. Chu Khai mới sẽ không lãng phí, học viện chính là yêu cầu loại này có thành thạo một người người, nếu có thể đem giải như vậy nơi dùng trong chiến đấu thì tốt hơn. Đinh Xuân Thu thực lực không tính sai, mà hắn dùng độc bản lãnh ở trong đó đó cũng coi là số 1 số 2. Trong này giống nhau lấy ra tính tại Thiên Long Trung cũng không tính là đỉnh cấp, nhưng là chung vào một chỗ, e là cho dù là kiểu bang chủ tại không chú ý dưới tình huống, cũng sẽ lấy hắn đạo. Huống chi trước mắt cái này theo trên thực lực tới nói cũng không có mạnh hơn Đinh Xuân Thu bao nhiêu người, hơn nữa hai người còn không có chân chính đánh qua, còn căn bản không biết đến cùng ai mạnh ai yếu. Đối phó ma môn đương nhiên phải dùng điểm bị ổi thủ đoạn, hơn nữa ta cũng không phải là danh môn xuất thân, có thể đánh chết đối thủ mới là ta theo đuổi mục tiêu. Đinh Xuân Thu mỉm cười nói, một điểm đều không có lưu ý người này nói chuyện, đương nhiên lấy Đinh Xuân Thu tại Thiên Long Trung địa vị, hắn bị người mắng số lần cùng khó nghe trình độ đều không phải là trồn đen có thể so sánh, tại trong cái thế giới kia Đinh Xuân Thu còn không có cảm giác gì, càng không cần phải nói trồn đen một chút lòng thành rồi. Ngươi, trồn đen sắc mặt có chút khó coi, bất quá bởi vì xuất thủ tương đối gấp nguyên nhân, Đinh Xuân Thu hạ độc cũng không có thật lợi hại, ít nhất là tương đối khá giải độc. Cho nên cho dù trồn đen bị hạ độc hắn vẫn đem độc đẻ ở, hiện tại sở dĩ cùng Đinh Xuân Thu nói nhảm chính là muốn kéo dài thời gian, làm cho mình bức độc ra ngoài, đáng tiếc là ma môn tại giết người phương diện thật sự mạnh hơn bọn họ những phương diện khác, nếu là Chu Khai ít nhất có thể sử dụng rất nhiều chuyện tới chỉ. Hoãn nhiều thời gian hơn bức độc, thế nhưng trồn đen thì không được, bị Đinh Xuân Thu câu này trực tiếp cho đỉnh không nói ra lời. Được rồi, Đinh Xuân Thu không nên cùng hắn lãng phí thời gian. Giết hắn cho ta. Chu Khai cũng không thích cho mình địch nhân trở lại rất dư thừa mà, hiện tại như là đã nhìn thấu trồn đen ý tưởng, hơn nữa trồn đen lúc này chính là suy yếu nhất thời điểm, lúc này không ra tay còn đợi khi nào. Chu Khai tiếng nói vừa dứt, Đinh Xuân Thu liền lập tức xuất thủ, lần này hiển nhiên không có chút nào nương tay, trực tiếp tiểu sử dụng ra rồi chính mình sát chiêu, Hóa Công Đại Pháp. Hóa Công Đại Pháp là từ phái Tiêu Giao Bắc Minh thần công trên căn bản diễn hóa tới ta công, trong lòng bàn tay chỗ giữ độc chất theo nội kình đưa thẳng đi qua. Kịch độc truyền vào thân thể con người bên trong, chịu người tay chân tê dại, kinh mạch bị tổn thương, nội lực vô pháp sử dụng ra, trung trưởng giả hoặc dính kịch độc, hoặc nội lực ở trong khoảnh khắc tan hết, hoặc tại chỗ chết ngay lập tức, hoặc gào khóc mấy tháng phương chết, toàn từ người làm phép tùy tâm sử dụng. Rất rõ ràng lần này Đinh Xuân Thu thì sẽ không để cho trồn đen mấy tháng phương chết, có thể trồn đen dù sao cũng là thánh vị cao thủ, hắn cũng không giống như yêu tộc như vậy năng lực chiến đấu cùng phương thức đều tương đối đơn độc, hắn cũng không phải là ngu ngốc. Biết rõ người trước mắt này là muốn mạng hắn, hơn nữa còn là tất cả đều là độc loại người như vậy, làm sao có thể cùng Đinh Xuân Thu liều mạng, cho nên hắn bắt lại bên người Âm Dương Tử. Âm Dương Tử chẳng qua chỉ là một cái không có sức chiến đấu gì trận pháp sư, liền khinh địch như vậy liền bị trồn đen cho ném ra ngoài, dùng để ngăn trở Đinh Xuân Thu, vì hắn chỉ hoãn một chút thời gian khiến hắn chạy trốn. Mà bất thình lình một người, xác thực ngăn trở hơi ngăn lại Đinh Xuân Thu, có thể Đinh Xuân Thu là người nào, hắn cũng là trải qua vô số chiến đấu người, cũng là thích ném người bên cạnh ác nhân. Biết rõ một bộ này Đinh Xuân Thu làm sao có thể tùy tiện sẽ để cho trồn đen được như ý, cho nên ngay tại Đinh Xuân Thu phải bị ngăn trở thời điểm, hắn quyết định thật nhanh ném ra một cái bột màu trắng. Huyết độn. Ném ra bột màu trắng đồng thời, trồn đen cũng sử xuất ma môn độc ra bí pháp, huyết độn. Ở trong bí cảnh nguyên bản cũng có người muốn sử dụng loại bí pháp này, đáng tiếc là bởi vì Chu Khai để cho Lưu Bá Ôn bố trí trận pháp, không để cho những người đó sử xuất ra. Thế nhưng ở bên ngoài, không có trận pháp phòng bị, loại bí pháp này vẫn là hết sức thực dụng một loại chạy thoát thân biện pháp, điều này làm cho Chu Khai mặc dù nắm giữ hệ thống người, cũng là không có cách nào đuổi theo. Cuối cùng Chu Khai hay là để cho trồn đen trốn thoát. Bất quá lần này Chu Khai cũng không cuống cuồng, cũng không sinh khí. Giống vậy chiêu thức đối với thánh đấu sĩ không thể sử dụng lần thứ hai, chẳng lẽ là có thể tại Chu Khai trước mặt sử dụng lần thứ hai sao? Huống chi này có thể quan hệ đến một cái chi nhánh nhiệm vụ. Chương 206, người đâu? Đinh Xuân Thu là người nào? Một cái đại ác nhân, bị giết người cũng không phải là nhất định yêu cầu võ công. Hắn dùng độc cộng thêm võ công mới là lợi hại nhất. Mới vừa rồi mắt thấy trồn đen liền muốn chạy, Đinh Xuân Thu loại này cáo già biết rõ mình là không giết được hắn rồi, lập tức liền vẩy ra đi một tí độc, chỉ cần nghe thấy được loại độc này liền nhất định sẽ trúng độc. Phải biết loại độc này tại trong tiểu thuyết nhưng là rất nổi danh. Được đặt tên là Ba Cười Tiêu Giao Tán. Ba Cười Tiêu Giao Tán là phái Tinh Túc thường dùng nhất một loại vật phẩm. Dũng độc rắn, bò cạp, con giết, độc thiềm thử, nệ độc chế tạo thành. Trung Ba Cười Tiêu Giao Tán trong lúc vô tình sẽ phát ra một loại kỳ quái tiếng cười, mà trung lần này độc dược người tại cười 3 tiếng sau đó lập tức chí mạng. Đương nhiên loại độc chất này cũng có hắn nhược điểm chí mạng. Đó chính là loại độc chất này đối với trung nội thương người tạo tác dụng. Lẽ ra trồn đen là không có chịu nội thương. Có thể Đinh Xuân Thu là người nào, có thể ở Thiên Long cái loại này cao võ trên thế giới sống sót đại bại hoại, đó cũng đều là đa mưu túc trí. Sớm tại mới vừa xuất thủ thời điểm hắn cũng đã nghĩ đến rất nhiều sẽ xuất hiện tình huống, cho nên hắn xuống cái loại này độc chính là một loại có thể khiến người ta chịu nội thương độc, cộng thêm hiện tại Ba Cười Tiêu Giao Tán. Trồn đen chết chắc. Xa ngoài vạn dặm một cái trong rừng cây, đột nhiên xuất hiện một cái người. Mà cái này người chính là sử dụng huyết độn mà chạy trồn đen. Thật! Trồn đen mới xuất hiện, lập tức liền phát ra một tiếng quy nhất tiếng cười, nhưng là trồn đen căn bản không có chú ý. Chết! Ta ngươi nhất định phải chết! Chu Khai danh tự này ta nhớ kỹ rồi. Hắc. Nói xong trồn đen lại phát ra một tiếng quái dị nụ cười. Sau đó trồn đen nhận đúng một cái phương hướng sau đó, nhanh chóng rời đi, nhưng là mới vừa thi triển khinh công không bao lâu, trồn đen liền đột nhiên ngừng lại, sau đó rơi ở trên mặt đất, mà lúc này trồn đen đã không có hô hấp, nguyên bản còn muốn lấy báo thù trồn đen, giờ phút này nằm mơ cũng không nghĩ tới cứ như vậy mất mạng. Đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ, trồn đen tận thế. Thu được cơ thưởng. 8 sao nhân vật kẹt 1 trường, thất tinh nhân vật kẹt 3 tấm, danh vọng 10 triệu. Trồn đen vừa mới chết Chu Khai liền được gợi ý của hệ thống. Chạy. Ngươi cho rằng là như vậy thì có thể chạy thoát sao? Sai lầm giống nhau ta còn sẽ ở phạm sao? Chu Khai cũng không phải là ngu ngốc, lần trước sự tình nhưng là để cho Chu Khai lưu tâm nhãn, hiện tại Lưu Bá Ôn không có thời gian bày trận lưu người. Cho nên lần này hắn đã sớm chú ý, nhận người thời điểm, cũng đặc biệt chú ý tới. Cố ý tìm một cái có lưu người kỹ năng cao thủ. Như vậy được đến hiệu quả cũng là hết sức tốt. Nhiệm vụ hoàn thành, Đông Hoa cũng cứu ra, Chu Khai chưa hề nghĩ tới lại ở lại Đế Đô, không chút do dự nào giống như mang theo Đông Hoa rời đi, Đế Đô có thể cho tới bây giờ không có cho Chu Khai mang đến hảo cảm gì. Có thể vừa lúc đó, Chu Khai bên người Đinh Xuân Thu lại gọi ở Chu Khai. Viện trưởng chờ một chút. Chu Khai sững sờ, Đinh Xuân Thu mới đến cái thế giới này, sẽ có chuyện gì a? Mặc dù tại trong tiểu thuyết Đinh Xuân Thu xấu dầu mỡ, thế nhưng ở trong cái thế giới này, cũng không phải là tại trong tiểu thuyết như vậy nhân vật, có lẽ hắn vẫn xấu, thế nhưng hắn nhưng lấy Chu Khai làm trung tâm. Nếu không phải như vậy Chu Khai nhưng thật ra là rất không nguyện chiêu người xấu vật, chung quy như vậy rất dễ dàng dạy hư bạn nhỏ. Hoàn hảo là trong học viện thư giả cũng không hề ít, còn có huyền trang như vậy tư tưởng người làm việc, Chu Khai ngược lại cũng không lo lắng bọn họ sẽ làm ra chuyện xấu gì. Có chuyện gì không? Ta cảm thấy vài cố cùng ta không phân cao thấp khí tức. Nghe được Đinh Xuân Thu nói như vậy, Chu Khai lập tức đem mới vừa được đến một trường 8 sao kẹt bóp trong tay. Hơn nữa Chu Khai còn nhanh tốc độ mở ra chính mình thương thành, tại trong thương thành tìm một cái người thích hợp vật. Bất quá Chu Khai cũng không cuống cuồng triệu hoán nhân vật, chung quy hệ thống không có đề kỳ. Nếu như Chu Khai gặp phải nguy hiểm, hoặc là có thể kích hoạt nhiệm vụ gì, hệ thống nhất định có phản ứng. Bây giờ không có phản ứng nói rõ sẽ không có nguy hiểm gì, thế nhưng cũng không khỏi không phòng. Cho nên Chu Khai tốt hơn theo lúc đều chú ý. Rất nhanh này vài cỗ cường đại khí tức liền đi tới Chu Khai trước mắt, mà Chu Khai mấy người cũng tùy thời làm xong chuẩn bị chiến đấu. Đó là Thánh Đỉnh cùng Tông Môn người. Chu Khai đối với người tới không quen, nhưng là Lý Nguyên đối với những người này rất quen, ít nhất đối với bọn họ quần áo rất quen. Làm sao ngươi biết? Bọn họ quần áo? Lý Nguyên nhìn chằm chằm người tới nói. Quần áo? Chu Khai nhìn kỹ một chút, lập tức liền lắc đầu một cái. Nói thật như vậy một cái trang phục như muốn không nhận biết xác thực rất khó, đầu tiên lần này lại đây người theo thứ tự là hai nhóm người, tổng cộng 4 cái đều là tiểu thánh vị cao thủ, phải nói Chu Khai làm sao biết bọn họ là hai nhóm người, theo bọn họ rõ ràng không giống nhau bảnh bao quần áo cũng có thể thấy được, người hai phe vật đều là một già một trẻ, cũng không biết cái này có phải hay không cơ bản phối trí, dù sao. Trong tiểu thuyết bình thường nhắc tới loại này phối trí, thiếu sao? Không phải người trưởng lão kia hài tử. Chính là tông chủ hài tử, hoặc là một cái thiên tài, về phần lao sao. Đánh xì dầu nhân vật, thích hợp thời điểm đi ra chặn thương. Trong đó một phương xuyên là trường bào màu vàng nóng, nói thật Chu Khai đi tới cái thế giới này còn chưa bao giờ nhìn thấy mặc như vậy quần áo người, toàn thân đều là màu vàng kim, nếu là lại nhiễm cái tóc, Chu Khai phỏng chừng những người này chính là người xảy ra rồi, tiểu cái này trang phục đi tới nơi đó đều là một ngọn đèn sáng đi. Chu Khai thật sự có chút không nhìn nổi. Sau đó Chu Khai lại đưa mắt về phía bên kia, một phe này người chính là lộ ra tương đối là ít nổi danh rất nhiều, đều là trường bào màu xanh, cũng không có kia hai cái màu vàng kim hoa lệ, nhưng là từ trường bào sợi tổng hợp đi lên nói cũng là rất bất phàm. Thế nhưng người như vậy cho Chu Khai cảm tưởng liền tốt hơn rất nhiều. Có lẽ là nhìn thấu Chu Khai đối với những người này không quen, Lý Nguyên hay là cho Chu Khai giải thích. Những thứ này xuyên quần áo màu vàng nóng người chính là thánh đỉnh người trong, thánh đỉnh người lấy kim sắc làm chủ. Nhìn như thế bảnh bao mặc lấy, Chu Khai vẫn là công nhận gật gật đầu, dù sao cũng là thánh đỉnh người trong, đây chính là Chu Khai chỉ nghe hắn tiếng không thấy người thánh đỉnh. Hiện tại Chu Khai là yêu tộc cũng từng giết rồi, ma môn cũng từng giết rồi, coi như Chu Khai bố trí thiên hạ ba thế lực lớn thánh đỉnh, mặc như vậy đến cũng đã nói đi, chung quy người ta nhưng là trên mặt nổi hiện tại nhân tộc tối cường thế lực, có lẽ tại thánh đỉnh người xem ra bọn họ vẫn là mảnh đại lục này tối cường thế lực, mặc như thế huynh hoang khoác lác xác thực chưa tính là quá mức. Thánh đỉnh địa vị là không thể nghi ngờ. Kim sắc lại đại biểu tôn quý nhất, ở cái thế giới này cũng chỉ có hoàng tộc Chu Khai gặp qua mặc trang phục màu vàng, càng không cần phải nói kim sắc rồi, đây càng là tôn quý tượng trưng. Cho nên thánh đỉnh mặc như vậy Chu Khai cũng xác thực lý giải, chỉ là như vậy huynh hoang khoác lác thật tốt sao. Trung quy Chu Khai nhưng là theo cái thế giới kia lại đây người, bởi vì nhiễm đủ mọi màu sắc tóc mà bị người nhìn không để ý, bị đánh người Chu Khai cũng không phải là không có xem qua. Như vậy bảnh bao cũng không sợ ngày đó lạc đàn bị người thu thập. Chu Khai không biết là, chuyện như vậy thật đúng là xuất hiện qua, bất quá động thủ là ma môn mà thôi. Người bình thường còn thật không có gan này đối với thánh đỉnh xuất thủ, thánh đỉ. Nhờ là trông coi toàn bộ nhân tộc trật tự lực lượng chủ yếu, rất dễ dàng bị mang giày nhỏ, cũng dễ dàng vỏ chăn lên ma môn ký hiệu. Tối đa cũng liền muốn mà thôi. Chương 207, nói tốt đánh nhau. Thánh đỉnh loại trừ lấy kim sắc làm chủ, còn có thể dùng quần áo tới phân biệt ra được bọn họ tại thánh đỉnh cụ thể địa vị và thực lực. Tại thánh đỉnh nhân vật bình thường tiểu lấy quần áo màu vàng làm chủ, tại thánh đỉnh thật là thường gặp. Thế nhưng chỉ cần lên thánh vị vậy thì có thể mặc trang phục màu vàng nóng rồi, bất quá đến thánh cấp thánh đỉnh xuyên qua áo có rõ ràng quy định. Giống như người tuổi trẻ kia, xuyên chính là kim sắc khảm hoàng một bên quần áo chính là đại thánh vị cao thủ tài năng xuyên, đương nhiên nếu là có tiềm lực nhân vật một cũng là có tư cách thu được mặc như vậy áo tư cách. Bất quá vậy cũng là phải có trở thành đế cấp tư chất nhân vật. Rất rõ ràng bất kể người thiếu niên kia là dạng gì thực lực hắn đều không đơn giản. N. Chu Khai dùng chân thực chi nhãn nhìn một chút, người trẻ tuổi này chẳng qua chỉ là tiểu thánh vị, tuổi tác cũng bất quá mới hơn 100 tuổi, coi như là người tuổi trẻ. Đương nhiên cái này cần cùng bọn họ sở đối ứng thực lực và tuổi tác tới nói. Bình thường trở thành thánh cấp cao thủ, không có mấy trăm năm là không có khả năng. Nhân vật như vậy xác thực xứng đáng thiên tài, cũng nên nổi quần áo trên người. Phía sau hắn lão giả xuyên là màu vàng nạm vàng một bên quần áo, đây là tiểu thánh vị mới có tư cách xuyên, chỉ có đến đế cấp vậy thì có thể mặc trang phục màu vàng nóng rồi, cũng sẽ không có khác nhau quá nhiều rồi. Lý Nguyên tiếp tục giải thích. Vậy bọn họ rồi hả? Chu Khai hiển nhiên đối với thánh đỉnh người không ưa. Sau đó chỉ một bên hai người khác nói. Mà bọn họ chính là Quy Nguyên Tông người. Đối với Quy Nguyên Tông Lý Nguyên là không thể quen thuộc hơn nữa. Vốn là Yến Vân Đế Quốc là chịu Quy Nguyên Tông bảo vệ, mà Đế Quốc cũng đã từng xuất hiện thật nhiều ngày mới, cũng cơ bản đều là đưa đến Quy Nguyên Tông học tập. Nhưng là bởi vì mười mấy năm trước đó để cho Quy Nguyên Tông rút đi Yến Vân Đế Quốc, nếu không Yến Vân Đế Quốc gần đây làm sao sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy, nhất là nguyên bản Yến Vân Đế Quốc tại Quy Nguyên Tông dưới sự trợ rút, đã là đông đảo trong Đế Quốc thập phần cường đại Đế Quốc, nhưng là bây giờ thoang cái liền rơi vào sở hữu Đế Quốc phía sau, chỉ là Lý Nguyên không rõ ràng là hiện tại những đế quốc khác cũng không thấy có hắn Yến Vân Đế Quốc tốt thậm. Chí còn không bằng hắn Yến Vân Đế Quốc, bởi vì những đế quốc khác long mạch đã bị trộm, có thể nói hiện tại đại lục đã rối loạn lên, mấy đại đế quốc thật ra thì đã chiếm đi nhân tộc phần lớn người. Chỉ là phần lớn tinh anh đều tại thánh đỉnh cùng trong tông môn, có thể nói hiện tại đại lục đã rối loạn. Chỉ là đại gia cũng không biết mà thôi, dĩ nhiên tông môn cùng thánh đỉnh nhất định là biết rõ chuyện này. Bằng không cũng sẽ không lần này sẽ xuất động rồi 4 cái thánh vị. Đây cũng không phải là thường có chuyện. Mà Lý Lâm nhìn thấy Quy Nguyên Tông thời điểm, đã sắp muốn vùi đầu vào trong đồng rồi, năm đó chính là hắn tạo thành hết thệ các thứ này, bất quá càng thêm khiến hắn xấu hổ vô cùng nhưng là Quy Nguyên Tông lời kế tiếp. Người trong ma môn rồi hả? Chúng ta nhận được các ngươi báo tin tới tương trợ tuy nhiên lại không có nhìn thấy một cái người trong ma môn. Là Lý Lâm đối với Quy Nguyên Tông bất nhân, thế nhưng Quy Nguyên Tông cũng rất có nghĩa. Phát ra tín hiệu cầu cứu khẳng định không chỉ là Thánh Đỉnh cùng Quy Nguyên Tông, thậm chí Vô Cực Tông còn muốn gần một điểm, thế nhưng tới lại là Quy Nguyên Tông, có thể thấy Lý Lâm thật không biết nên làm như thế nào người. Hỏi các ngươi rồi. Người. Lần này nói chuyện thì không phải là Quy Nguyên Tông người, ngược lại là người tuổi trẻ kia, một năm ngạo khí nhìn mọi người, tựa hồ hắn giống như cao cao tại thượng thần giống nhau. Chu Khai vốn chính là một cái quái tính khí, ngươi và ta thật dễ nói chuyện, Chu Khai tuyệt đối sẽ không cố ý gây chuyện, thế nhưng nếu là ngươi đối với ta không khách khí, Chu Khai chỉ có thể lại càng không khách khí. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Hơ à à à. Tiểu tử con rất cuồng, chúng ta thánh đỉnh không xa vạn dặm tới cứu viện, ngươi lại dám theo chúng ta nói như vậy. Lúc này nói chuyện là người tuổi trẻ phía sau lão nhân kia, bất quá nhìn người này giọng nói cũng biết, đây cũng không phải là cái gì tốt tính khí người, đều nói nhân dĩ chủng loại mà tụ, vật dĩ quần mà phân, quả nhiên không giả. Chu Khai không nói chuyện, cùng nói như vậy chính là lãng phí ngụm nước, vừa nói Chu Khai liền mang theo người mình chuẩn bị rời đi, đế đô tàn cuộc cũng không về hắn quản. Tiểu tử, vẫn chưa có người nào dám cho ta thánh đỉnh sắc mặt nhìn, ngươi là người thứ nhất. Xem ra không cho ngươi chút dạy dỗ ngươi là không biết Đông Hoa tại sao hồng như vậy. Bất kể đi tới chỗ nào, vẫn chưa có người nào dám cho thánh đỉnh mặt người sắc nhìn, thánh đỉnh người không có chịu qua như vậy khí, người trẻ tuổi này cũng không có chịu qua như vậy khí. Vừa nói người tuổi trẻ phía sau lão nhân, một cái nhảy liền xuất hiện ở Chu Khai trước mặt, tựa hồ là muốn Chu Khai một ít sắc mặt nhìn, thế nhưng vừa lúc đó tình nghĩa người tuổi trẻ nhưng xuất thủ ngăn ở Chu Khai trước mặt. Lưu đại nhân, cần gì phải rồi? Một cái đạo tông mà thôi. Giống như ngươi vậy đại cao thủ coi như xong đi. Đúng không? Hơn nữa, các ngươi còn có nhiệm vụ chưa hoàn thành rồi. Thanh y liền nam tử một mặt ôn hòa nhìn thánh đỉnh lão nhân. Hừ. Hôm nay liền cho ngươi một bộ mặt. Thánh tử đại nhân chúng ta đi thôi. Nhìn cái bộ dáng này ma môn người đã chạy. Chúng ta hay là đi những đế quốc khác xem một chút đi. Hiện tại mỗi cái thủ đô đế quốc xảy ra chuyện, chúng ta còn muốn hồi báo cho thánh chủ. Hôm nay chuyện này còn chưa xong. Người tuổi trẻ trợn lên giận dữ nhìn Chu Khai liếc mắt liền cùng lão giả rời đi, làm Chu Khai một trận chẳng biết tại sao. Này thánh đình không nên là ngang ngược sao? Không nên là muốn động thủ dạy dỗ một chút chính mình sao? Chu Khai đều chuẩn bị đem chính mình cái loại này 8 sao kẹt sử dụng, nhưng là người này làm sao lại đột nhiên đi? Hai người bọn họ đây là chuyện gì xảy ra? Chơi đùa ta? Còn là nói thánh đình đều thích như vậy khôi hài? Chu Khai một mặt không hiểu nhìn người trước mắt này hỏi, Chu Khai cũng không đốc, hai người này đột nhiên rời đi nhất định cùng người trước mắt này có chút quan hệ, nếu không mới vừa rồi còn phải ra tay, hiện tại lại đột nhiên rời đi, không có nguyên nhân Chu Khai khẳng định không tin, nhất là theo người trước mắt này, cho nên Chu Khai cố ý nói như vậy. Mà người trước mắt này cũng là cười khổ một hồi không nói gì, ngược lại phía sau hắn người lớn nói chuyện rồi. Tới thời điểm bọn họ phải cứ cùng thiếu chủ nhà ta tỉ thí. Vốn là chúng ta sớm nên đến. Nhưng chính là cái này người cố ý quân chúng ta không thả, mới để cho chúng ta bây giờ mới đến. Muốn không phải nhà chúng ta thiếu chủ uy hiếp bọn họ nói, nếu là không mau chóng chạy tới đế đô, hắn liền đem hôm nay sự tình nói cho thánh đỉnh thánh chủ. Có lẽ là thấy chúng ta tới trễ, không có ma môn bóng dáng, bọn họ mới ý thức tới rồi vấn đề nghiêm trọng, nhìn cái bộ dáng này hiến vân đế quốc long mạch hẳn là bị lấy trộm đi. Thánh chủ nhưng là cho bọn hắn mệnh lệnh nhất định không thể để cho người đánh cắp hiến vân đế quốc long mạch. Ngươi nói bọn họ có thể không đội sao? Bất quá Chu Khai còn chưa hiểu, người trẻ tuổi này nhìn thấu cũng biết tại thánh đỉnh trung địa vị không nhỏ, làm sao có thể bởi vì sợ chuyện này bị đâm đến thánh chủ nơi nào liền đi. Này tuyệt đối không phải loại người như vậy phong cách. Gia ông ngoại là thánh đỉnh 12 vị thánh chủ một trong. Hơn nữa còn cùng sau lưng của hắn thánh chủ khá là bất hòa, truy xét long mạch chuyện này nhưng là 12 vị thánh chủ xuống tử mệnh lệnh. Người tuổi trẻ cũng nhìn thấu Chu Khai nghi ngờ sau đó nói. Chương 208, lưu lại. À, Chu Khai có chút ngoài ý muốn nhìn trước mắt cái này cũng bất quá hơn 100 tuổi thánh vị cao thủ, bất kể Chu Khai như thế nào ổn định, nhưng là xác thực thật bất ngờ, không biết còn tưởng rằng mới vừa rồi vị kia mới là thánh chủ cháu. Vậy sao ngươi mặc lấy Quy Nguyên Tông quần áo? Đối với người trước mắt này Chu Khai tràn đầy nghi vấn. Một cái thánh chủ tôn tử, khiêm tốn giống như một cái tôn tử, không động thủ mà nói, còn tưởng rằng hắn là một cái bị tức hải tử. Kinh ngạc hơn là cái người này vẫn là Quy Nguyên Tông người, quan hệ này có chút loạn. Gia phụ là Quy Nguyên Tông tông chủ, gia ông ngoại là có 2 đứa bé, một là mẫu thân của ta, ta còn có 1 cái cậu. Hắn tại thánh đỉnh, mà nhà ta cũng chỉ có ta 1 đứa bé. Thiên phú này còn có thể, cho nên liền ở lại Quy Nguyên Tông. Chỉ cần không phải ngu si có thánh đỉnh như vậy đời sau, đương nhiên sẽ chọn thánh đỉnh như vậy hậu trường, nhưng nếu là cùng nhất tông chi chủ so ra, cũng không tính sai. Ồ, vậy được rồi. Nơi này ma môn đã bị chúng ta giết. Long Mạch chắc coi như là bảo vệ tới. Không có chuyện của ta. Ta đi trước. Người trước mắt này cái Chu Khai đệ nhất cảm quan vẫn không tệ. Cho nên Chu Khai mới cùng người kia nói nhiều như vậy. Nếu là theo vừa mới cái kia người giống nhau, Chu Khai không ra tay đều coi như là rất khá. Đúng rồi. Cảm ơn ngươi mới vừa xuất thủ. A, không cần. Thật ra thì bằng phía sau ngươi người kia. Hắn muốn thương ngươi cũng là chuyện không có khả năng. Vừa nói nhìn một cái Chu Khai sau lưng Đinh Xuân Thu. Thánh đỉnh kiêu ngạo thật đúng là không phải bình thường. Căn bản không có chú ý tới Chu Khai sau lưng người kia, cũng không biết có phải hay không là một thói quen bình thường, là một đại nhân vật phản diện. Đinh Xuân Thu rất giỏi về che giấu mình khí tức, nếu là không chú ý nhìn căn bản sẽ không chú ý tới hắn. Một thánh đỉnh kiêu ngạo, căn bản là không có chú ý tới Chu Khai sau lưng, mà hiển nhiên người trẻ tuổi trước mắt kia nhưng chú ý tới những thứ này, đây là một cái người rất thông minh. Đây là Chu Khai cho người trước mắt này đánh giá. Ừ. Ta đi. Chu Khai khẽ mỉm cười cũng không có nói cái gì liền định mang người rời đi. Lão sư. Mà lúc này đây Bông Hoa cũng tỉnh. Bông Hoa tỉnh. Xem ra một năm này ngươi tiến bộ không nhỏ a. Nhìn tỉnh lại Bông Hoa, Chu Khai có chút không nói gì. Vốn là dựa theo Chu Khai tính toán Bông Hoa như thế cũng phải Chu Khai rời đi đế đô mới có thể tỉnh lại. Chu Khai chuẩn bị dự định an tĩnh mang theo Bông Hoa rời đi, nhưng là không nghĩ tới là Bông Hoa tỉnh. Đông Hoa bây giờ có thể tỉnh, nói rõ một năm này Đông Hoa tu vi lại tiến bộ. Vốn là chuyện như vậy Chu Khai hẳn là cao hứng, đáng tiếc là Chu Khai rất rõ Đông Hoa tính cách, Đông Hoa là một cái hiền lành người, Chu Khai dám khẳng định Chu Khai chắc chắn sẽ không khinh địch như vậy rời đi. Ừ, Đông Hoa một năm này nhưng là rất cố gắng tu luyện. Đông Hoa còn chuẩn bị chuyên tu âm nhạc rồi. Đông Hoa có chút dương dương đắc ý. Vừa vặn, học viện gần đây tới một cái tốt âm nhạc giáo sư. Theo ta trở về đi. Thật tốt ở trong học viện học tập. Người Chu Khai nhất định là phải dẫn đi, thế nhưng Chu Khai cũng không muốn buộc nàng rời đi, chỉ có thể đem Bông Hoa lừa gạt. Nhưng là ra ra cùng tổ ra ra cho phép sao? Bông Hoa thật ra thì rất muốn trở về tinh anh học viện, thế nhưng huyết mạch vẫn luôn kềm chế Bông Hoa, nếu không Bông Hoa đã sớm trở về học viện, Chu Khai cũng không biết nói láo lừa gạt đệ tử mình rồi. Chu Khai lạnh lùng nhìn một cái bên cạnh Lý Lâm cùng Lý Nguyên, nếu là bọn họ dám không gật đầu. Sợ rằng Chu Khai tối hôm nay nhất định sẽ làm cho bọn họ đáp ứng, thật sự không được Chu Khai nói không chừng sẽ giết hai người này, vì cái này đệ tử an toàn dù là có một số việc mình biết không có thể làm, Chu Khai vẫn sẽ làm, hắn có thể không phải là cái gì người tốt, cùng Lý Thị cũng không có quan hệ gì, thậm chí bởi vì chính mình đệ tử quan hệ, hắn còn rất khó chịu Lý Thị. Nếu không hơn một năm lúc trước hai người này chính là người chết, đương nhiên cho phép, tinh anh học viện cũng đều thật là lợi hại người. Nhà ta Bông Hoa có thể đi đó bên trong học tập dĩ nhiên là chuyện tốt. Lý Nguyên rất sung sướng đáp ứng, hơn nữa Chu Khai ánh mắt dọa người như vậy, Lý Nguyên cũng không phải ngu ngốc, tự nhiên biết do nếu như mình dám không đáp ứng, còn không biết có thể hay không sống đến ngày mai. Đương nhiên Lý Nguyên mà nói cũng không hoàn toàn đúng lời định nọt, Chu Khai hai lần đi tới đế đô, hai lần cũng để cho Lý Nguyên thấy được tinh anh học viện thực lực, nói thật như vậy thực lực, cũng xác thực có thể so với tông môn, mặc dù như vậy thực lực và tông môn vẫn còn có chút chênh lệch. Thế nhưng ai nào biết tinh anh học viện đến cùng là dạng gì thực lực, hắn cũng phái người điều tra tinh anh học viện tình huống, được đến chỉ có một cái tử, sâu không lường được. Cộng thêm Chu Khai đối với Bông Hoa yêu thích, Lý Nguyên thật đúng là yên tâm, lại nói hiện tại đế quốc đang đứng ở nguy cơ, hắn là không có nắm chắc bảo vệ Bông Hoa, hắn cũng không thích phát sinh nữa chuyện như vậy, đối với Lý Nguyên tới nói ba ngày này rất hành hạ người. Ừ, Bông Hoa nhất định phải tại tinh anh học viện học tập cho giỏi a. Lý Nguyên đều gật đầu rồi. Lý Lâm cũng không có chuyện gì để nói rồi. Nghe hai người nói như vậy, Chu Khai nhờ vậy mới không có cho sắc mặt hai người nhìn. Nếu ngươi ra ra cùng tổ ra ra đều đáp ứng, vậy bây giờ chúng ta đi thôi. Đông Hoa. Hướng về phía Đông Hoa Chu Khai vẫn luôn là rất ôn nhu, một chút cũng không có nhìn mới vừa rồi nhìn Lý Nguyên sắc khí. Nhưng là lão sư. Đông Hoa còn có theo Phúc ra ra cáo biệt. Còn có Tiểu Mẫn tỷ tỷ, Tiểu Mai tỷ tỷ. Nhìn Đông Hoa không ngừng xách đầu ngón tay từng cái số. Chu Khai trở nên đau đầu. Chu Khai cũng biết có thể như vậy, Đông Hoa rời đi tinh anh học viện thời điểm, liền muốn theo tất cả mọi người nói lời từ biệt, cuối cùng không có cách nào bên dưới cho Đông Hoa xuống một điểm thuốc mê mới thành công rời đi, đến đế đâu nghe nói cũng khóc một tuần lễ, cho nên Chu Khai vừa muốn trực tiếp mang đi Đông Hoa, cái này quả thực quá phiền. Thế nhưng Chu Khai lại không thể không đáp ứng. Được rồi, chúng ta hôm nay trước nghỉ ngơi cho khỏe, chúng ta ngày mai từng cái nói lời từ biệt được không? Chu Khai dùng chính mình chỉ có một điểm kiên nhẫn nói. Ừ. Được. Lần này Chu Khai cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Tại Lý Lâm cùng Lý Nguyên an bài bên dưới, tinh anh học viện tất cả mọi người tại đế đô lưu lại rồi. Loại trừ Chu Khai đám người lưu lại, Quy Nguyên Tông người cũng lưu lại, bọn họ vốn chính là cứu viện Yến Vân Đế Quốc. Sở Hưu vì cảm tạ Quy Nguyên Tông, Lý Lâm cùng Lý Nguyên mời Quy Nguyên Tông người lưu lại, mười mấy năm qua Quy Nguyên Tông cùng Yến Vân Đế Quốc không có chút nào liên lạc, bọn hắn bây giờ muốn một lần nữa có chút liên lạc đương nhiên muốn ân cần một điểm. Mặc dù bây giờ Đế Đô Hoàng Cung bị hủy, Chu Khai đám người chỗ ở địa phương là một cái không tệ tứ hợp viện, hiện tại Hoàng Cung bị hủy, Đế Đô cũng bởi vì giết người ma vương Chồn Đen xuất hiện làm thập phân loạn. Tốt nhà ở cũng không có bao nhiêu rồi, có thể ở lên như vậy nhà ở đã là rất tốt. Dĩ nhiên Chu Khai đối với nhà ở cũng không có yêu cầu gì. Thế nhưng Chu Khai hàng xóm liền có chút để cho người nhức đầu rồi, không sai chính là Quy Nguyên Tông hai người. Vốn là này Quy Nguyên Tông hai người cho Chu Khai ấn tượng vẫn không tệ. Có thể tại tứ hợp viện ở đây mấy ngày thật sự để cho Chu Khai đối với hai người này có một ít đổi mới. Không, là rất lớn đổi mới. Chương 209, Bằng Hữu. Chu Khai không phải cái thế giới này người, cho nên không việc gì thời điểm cũng thích chơi đùa điểm nhiều kiểu mới, tỉ như hạ hạ cờ loại hình. Tại Chu Khai tinh anh học viện bình thường đều sẽ có như vậy hoạt động. Mà Đông Hoa tại Yến Vân Đế Quốc cáo biệt thời gian cũng thật sự quá dài. Không việc gì Chu Khai không thể làm gì khác hơn là mang theo học viện các thầy giáo tình cờ tại chính mình tiểu viện trung hạ đánh cờ. Vốn là coi như chủ nhà, Lý Nguyên là chuẩn bị một hồi long trọng yến hội cảm tạ một hồi Chu Khai cùng Quy Nguyên Tông người, thế nhưng ma môn cho đế quốc ảnh hưởng thực sự quá lớn, lớn đến hiện tại toàn bộ Yến Vân Đế Quốc đều loạn thành nhất đoàn, đế đô yêu cầu xây cất, toàn bộ người đế đô dân yêu cầu trấn an, yêu tộc chính thỉnh thoảng tại biên quan thành thị đảo làm loạn. Vô Song Thành mất đi người chủ sự, cũng là hỏng bét. Nhưng là nói hiện tại toàn bộ Yến Vân Đế Quốc đã là loạn không thể lại rối loạn, vì xử lý những chuyện này Lý Lâm đã bận rộn bể đầu sức chán, nhưng là người này tay còn chưa đủ, không có cách nào bên dưới Lý Nguyên không thể làm gì khác hơn là cũng tham dự vào trong đó, không có người bắt chuyện Quy Nguyên Tông Tông 2NG. Người cũng không trò chuyện chặt, ngay tại ngày thứ 2 liền chuẩn bị lên đường rời đi, trước khi rời đi sẽ tới cho Chu Khai từ giã, chung quy hai người cũng coi là gặp mặt một lần. Nhưng là hắn tới ngày đó Chu Khai vừa vặn không việc gì phụng bồi học viện mấy cái lao sư hạ hạ cờ tướng. Mà không biết hàng này nghĩ như thế nào, theo đầu tiên nhìn thấy cờ tướng liền bị thật sâu si mê, Chu Khai cũng biết cái thế giới này khuyết thiếu giải trí hạng mục, nhưng này cờ tướng cũng không có khiến người mê đến loại trình độ này đi. Ta nói Tang Hải A, ngươi thật không nghỉ ngơi một chút sao? Ngươi đều không nghỉ ngơi một chút sao? Nhìn Tang Hải vẻ mặt thành thật nhìn trên bàn cờ, Chu Khai thật sự rất không nói gì. Này cũng suốt 3 ngày rồi, từ lúc tên khốn này học được đánh cờ suốt 3 ngày đều tại đánh cờ A. Mặc dù 3 ngày không nghỉ ngơi đối với võ giả tới nói không có gì, nhưng là làm một võ giả tự chủ thật là trọng yếu. Nào có giống như hắn như vậy mê mội mất cả ý chí. Chứ nói chi là một cái tài học không lâu xú kỳ cái soạn. Vốn là Chu Khai đều là không muốn quản. Nhưng là Chu Khai bây giờ nhìn không nổi nữa. Không việc gì. Chu Huynh. Để cho ta đang nhìn nhìn này ván cục còn có phương pháp phá giải không có. Tang Hải rất nghiêm túc nói. Chu Khai lúc này thật muốn một cái tát cho Tang Hải đánh lên đi, tê dại. Một bên một cái qua sông binh mà đổi thành một bên chính là một cái sĩ. Chu Khai sẽ không hiểu như vậy ván cục còn có thể chơi đùa ra hoa tới nha. Chu Khai đều không còn gì để nói rồi. Ngươi cũng không khuyên nhủ nhà ngươi. Ngậy. Liền như vậy. Ngươi tiếp tục xuống đi. Tang Hải một người say mê cũng liền thôi. Không nghĩ tới cùng Tang Hải cùng đi lão nhân này cũng là không thể tự thoát ra được. Chu Khai còn có thể nói gì? Nhìn cùng bọn họ đánh cờ hai người, Chu Khai cũng là rất bất đắc dĩ. Hai người này còn đang ngủ liền bị kéo lên, hiện tại cũng còn có chút buồn ngủ mông lung rồi. Bằng không cũng sẽ không xuống ra loại này cờ, cái thế giới kia người tới, này tài đánh cờ cũng không phải là trưng cho đẹp. Làm như vậy cũng bất quá chỉ là vì kéo dài thêm một ít thời gian, tốt len lén chợp mắt một hồi ánh mắt ngủ ngủ lại ngủ. Nói thật, nếu không phải hai người này mấy ngày nay tiếp xúc đi xuống để cho Chu Khai cùng học viện lao sư cảm giác thật thoải mái, cũng không khả năng kéo động học viện lao sư cùng bọn họ đánh cờ. Hai người cũng không qua là cờ tướng người mới học, cùng Chu Khai trong học viện những thứ kia cáo giả so ra, này tài đánh cờ không kém là một điểm nửa điểm, thế nhưng bị bọn họ kéo lên người nhưng không có nửa điểm không muốn, có. Thể thấy hai người này có nhiều chịu thích. A, ta phá giải ra. Tướng quân. Người chết. Được rồi. Ngươi thắng rồi. Ta có thể nghỉ ngơi đi. Chơi nữa một câu đi. Ta nói ngươi đủ rồi. Lại không thể khiến người nghỉ ngơi cho khỏe rồi sao? Ta tam đệ từ hôm qua cùng ngươi các ngươi chơi đùa tới hôm nay còn chưa đủ a. Nói chuyện là võ đương thất hiệp lão nhị Du Liên Chu. Nghĩ đến tính khí tốt Du Liên Chu đều pháp tính khí có thể thấy hai người này có nhiều quá phận. A, Du tiên sinh chớ nên tức giận. Tại hạ mới vừa rồi đường đột. Xin mời Du tiên sinh nghỉ ngơi cho khỏe. Ta không quấy rầy là được. Đây chính là Chu Khai đám người đối với Tang Hải Sinh không nổi một điểm tính khí nguyên nhân. Hắn ra hỏa một khi nhìn đến người có chút tức giận, lập tức nói xin lỗi, bất kể có phải hay không là hắn sai lầm, ngươi nói người như vậy Chu Khai còn có thể nói gì. Nhìn rời đi Du Liên Chu, Chu Khai không thể làm gì khác hơn là khuyên nhủ. Tang Hải A, ngươi có phải hay không nên trở về Quy Nguyên Tông nữa à? Ngươi xem tất cả đi ra đã mấy ngày. Chu Khai đến không phải thật quan tâm Tang Hải có trở về hay không ra, chỉ là đơn thuần muốn hắn rời đi, tên khốn này nếu là không đi. Chu Khai phỏng trừng học viện lão sư còn muốn xui xẻo. Không gấp không gấp. Gia phụ nói lần này đi ra nhiều lịch luyện một chút, hiện tại chính là thời buổi rối loạn. Vừa vặn mượn cơ hội này nhiều lịch luyện một chút, nhất là phải nhiều nhận thức một chút thiên hạ này thiên tài cùng cao thủ, về sau ta đế cấp trên con đường cũng có thể chót lọt một ít. Cũng không biết Tang Hải là thực sự không hiểu Chu Khai mà nói, hay là giả không hiểu Chu Khai mà nói, một câu nói hắn sẽ không muốn rời đi. Mọi người a, lại không thể để cho chúng ta nghỉ ngơi cho khỏe mấy ngày. Chu Khai khóc tâm đều có. Hắn bây giờ không có nghĩ tới đây dạng một cái tính cách không tệ người, quả nhiên hắn mẹ nó ra mặt dày đến như vậy trình độ. Lão sư, Đông Hoa trở lại. Vừa nghe đến Đông Hoa thanh âm, Chu Khai trong nháy mắt liền cao hứng, này đòi mạng tiểu cứu tinh cuối cùng trở lại. Đông Hoa đi một lần cáo biệt, liền suốt cáo biệt 3 ngày rồi. Để cho Chu Khai cùng học viện tất cả mọi người ở chỗ này chờ rồi 3 ngày, bị Tang Hải hành hạ 3 ngày, hiện tại Đông Hoa trở lại cuối cùng có thể thoát ly khổ hải rồi. Người thua. Lấy, làm cho mình thua mất này về phần cùng lão giả đánh cờ Vũ Tu Văn cao hứng cố ý xuống sai một nước cờ bàn cờ. Người viện trưởng kia. Đông Hoa trở lại chúng ta cũng phải chuẩn bị đi, ta đi về trước thu thập một chút. Sau đó Vũ Tu Văn lập tức chạy trở về phòng. Làm lão nhân kia một mặt tiếc nuối, vừa nhìn cũng biết vẫn còn muốn tìm Vũ Tu Văn đánh cờ. Đông Hoa trở lại. Vừa vặn. Vậy chúng ta bây giờ trở về học viện đi. Chu Khai cũng không nhìn khí trời, lập tức liền chuẩn bị đi. Nơi này hắn thật sự không nghĩ ở lâu rồi. Ồ. Kêu Đông Hoa đi thu thập một chút. Đông Hoa vẫn luôn rất nghe Chu Khai mà nói, cũng là trở lại gian phòng của mình thu thập một chút. Ai? Đông Hoa vừa rời đi, Tang Hải lập tức liền lớn tiếng thở dài. Tang huynh đây là mấy cái ý tứ a? Than thở gì a? Không nghĩ tới Chu huynh lúc này đi rồi. Ta vốn còn muốn cùng Chu huynh tham khảo một hồi tài đánh cờ rồi. Tang Hải một mặt tiếc nuối nhìn Chu Khai, mà Chu Khai thì một mặt sợ hãi nhìn Tang Hải. Ngươi về điểm kia tài nghệ, tại cái thế giới kia tùy tiện tìm một trẻ nít cũng có thể ngược ngươi. Vẫn cùng ta tham khảo một hồi tài đánh cờ, ngươi cũng thật là đủ rồi. Đương nhiên lời như vậy Chu Khai cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, cũng không có nói ra. Đều nói đưa tay không đánh người mặt tươi cười, người ta cũng không thế nào dạng, Chu Khai cũng không tiện nói đến đây dạng mà nói. Có là cơ hội. Có là cơ hội. Không có biện pháp Chu Khai không thể làm gì khác hơn là qua loa lấy lệ một hồi. Cũng là. Ta cùng Chu huynh cũng coi là bằng hữu rồi. Quả thật có là cơ hội. Về sau ta nhất định đến Vô Ưu Sơn đi viếng thăm Chu huynh ngươi. Tang Hải mặc dù tiếc nuối, nhưng là vừa nghĩ tới về sau có là cơ hội cùng Chu Khai đánh cờ, lại lộ ra nụ cười hưng phấn. Bằng hữu. Chu Khai sửng sốt một chút. Hai chúng ta lúc nào trở thành bạn rồi? Đại huynh đệ như vậy loạn giao bằng hữu thật tốt sao? Chương 210, Chu Khai lo lắng. Chu Khai là một cái kỳ quái người. Ít nhất Chu Khai người chung quanh là cho là như vậy. Chu Khai không thích giao thiệp, càng là hiếm có bằng hữu. Thế nhưng thật ra thì giải Chu Khai người đều biết, không phải Chu Khai không thích kết bạn, mà là bởi vì Chu Khai là một đứa cô nhi vốn là có chút cô tịch, lại thập phần nhạy cảm, cho nên sẽ không như thế yêu kết giao bằng hữu. Bạn bên cạnh quá ít tự nhiên bị người cho rằng là không có bằng hữu, nghe tới Tang Hải nói như vậy thời điểm, Chu Khai đều quên bằng hữu chuyện này. Chu Khai có bạn sao? Ở trong học viện có lẽ sở hữu lao sư đều coi như là Chu Khai bằng hữu, thế nhưng Chu Khai rất rõ. Những lao sư này vẫn là cùng Chu Khai cách thích thứ, để cho giữa bọn họ không có bằng hữu ở giữa loại cảm giác đó. Theo Chu Khai góc độ đến xem, cũng không tính là chân chính bằng hữu. Tùy ngươi. Muốn thì tới đi. Chu Khai không biết Tang Hải cái gọi là bằng hữu là ý gì. Tại Chu Khai trong mắt bằng hữu phân hai loại, một loại kêu chót miệng bằng hữu, một loại khác kêu huynh đệ. Bất kể như thế nào hiện tại Tang Hải cũng chỉ tại Chu Khai trong lòng coi như là chót miệng bằng hữu. Đương nhiên nếu là Tang Hải coi hắn là huynh đệ. Chu Khai sẽ không để ý giữa bọn họ trở thành chân chính huynh đệ. Hết thệ các thứ này cũng còn muốn xem về sau. Tốt lắm. Cứ như vậy quyết định, bằng hữu. Ta sẽ tới thăm ngươi. Ta cáo tử. Tang Hải cũng không phải ngu ngốc, Chu Khai nếu phải đi, vậy khẳng định muốn thu thập một chút, cho nên hắn rất thức thời rời đi. Lão sư chúng ta có thể đi được chưa? Liên này một hồi Đông Hoa cũng chuẩn bị xong rồi, Chu Khai dĩ nhiên là không có gì chuẩn bị cẩn thận. Được rồi, đều chuẩn bị. Chúng ta trở về học viện. Mà các lão sư khác thật ra thì cũng không có cái gì chuẩn bị cẩn thận. Chu Khai hô to một tiếng, sở hữu lão sư liền đi ra, sau đó chuẩn bị rời đi đế đô. Gào. Có thể lúc này một cái cự đại long giống tiếng tại đế đô trên không trung vang lên, sau đó mọi người liền thấy một cái long hư ảnh xuất hiện ở trên bầu trời, bất quá rất nhanh thì biến mất. Long mạch xong rồi. Nhìn một màn này Lưu Bá Ôn nhỏ tiếng nói. Thành tựu thành thôi. Chúng ta hay là trở về học viện chúng ta đi. Đi. Đông Hoa xem ai đi trước đến cửa thành. Nếu là ngươi trước đến ta đem thiểm điện điêu mượn ngươi chơi đùa. Nói xong Chu Khai rất nhanh thì chạy ra ngoài. A. Lão sư bên trong chơi xấu. Chờ ta một chút ta. Đông Hoa cũng đuổi theo, mà các lão sư khác cũng mau tốc độ đuổi theo. Đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ, thảm thiết huyết mạch. Thu được cơ thưởng, 8 sao nhân vật kẹt 2 tấm. Thất tinh nhân vật kẹt 4 tấm. 6 sao nhân vật kẹt 10 tấm. Bạch viên một cái. Đinh. Nhiệm vụ chính tuyến, 24 điện chủ. Độ hoàn thành tháng 4 năm 24. Đinh. Học viện đệ tử Đông Hoa độ trung thành đạt tới 100. Kích hoạt danh sư hệ thống. Căn cứ đệ tử ý nguyện đặc biệt chọn danh sư Du Bá Nha coi như Đông Hoa thụ nghiệp tân sư. Đinh. Hệ thống đem tại sau 3 phút bắt đầu hệ thống thăng cấp. Mời ký chủ chú ý, lần này thăng cấp làm cao cấp thăng cấp. Hệ thống đem toàn diện thăng cấp. Thăng cấp thời gian là 3 ngày. Cho ký chủ mang đến bất tiện mời ký chủ thứ lỗi. Đếm ngược bắt đầu, 02:59. Trong nháy mắt Chu Khai trong thai liền tràn đầy hệ thống thanh âm. Đây là Chu Khai lần đầu tiên nghe được nhiều như vậy thanh âm. Hơn nữa hệ thống còn thăng cấp, Chu Khai hệ thống bình thường thăng cấp. Cái này rất lâu không có thăng cấp, Chu Khai cũng còn có chút không thích ứng. Bất quá bây giờ thăng cấp cũng tốt, mặc dù Chu Khai được nhiều như vậy khen thưởng, nhất là trong đó còn có như vậy nhân vật khen thưởng. Ở trong học viện đột nhiên xuất hiện mấy cái rất mạnh người, học viện người đều không kỳ quái, thế nhưng ở bên ngoài cũng rất kỳ quái. Hơn nữa Chu Khai cũng không nguyện ý trở về học viện thời điểm mang theo như vậy một đám người. Chung quy Chu Khai bọn họ số lượng ngựa cũng vừa mới vừa thích hợp, triệu ra tới, Chu Khai lại phải tốn tiền mua mã rồi. Chu Khai hiện tại kim tiền đã rất nhiều, bất quá hắn vẫn là một cái đại tài mê. Rất nhanh mọi người liền đi tới đế đô thành môn. Lão sư, người thua. Mọi người vừa đến cửa thành đã nhìn thấy Bông Hoa Dương Dương đắc ý nhìn Chu Khai. A, nếu không phải ta ở trên đường thất thần. Ngươi cho rằng là ngươi có thể chạy qua ta sao? Tiểu tử, lần sau nhất định thắng cho ngươi nhìn. Chu Khai bĩu môi một cái, đối với như vậy kết quả tựa hồ rất không hài lòng. Vậy thì chờ lần sau rồi. Lão sư ngươi thua đem thiểm điện điêu giao ra đi. Đông Hoa một mặt đắc ý đưa tay ra. Hừ, còn sợ lão sư không nhận chứng sao? Hiện tại liền muốn, thiểm điện điêu tại học viện rồi, sau này trở về liền đem nàng cho người chơi đùa. Quá tốt. Cuối cùng có thể cùng thiểm điện điêu chơi. Thiểm điện điêu khả ái như vậy, chỉ cần là nữ hải, đối với như vậy đáng yêu vật cũng không có tự chủ. Đông Hoa cũng muốn thiểm điện điêu rất lâu rồi, bất quá bởi vì Chu Khai cho là học viện động vật cũng là học viện một thành viên, cho nên Chu Khai vẫn không có đem thiểm điện điêu cho Đông Hoa. Được rồi đi thôi. Thương tinh lão sư. Lão sư cuối cùng đem thiểm điện điêu cho ta. Đồng thời nữ sinh, thương tinh cùng Đông Hoa một mực rất gần gũi. Được đến mình muốn đổ vật đương nhiên muốn cùng chính mình thân cận người chia sẻ, cho nên Bông Hoa lập tức cao hứng chạy đi tìm thương tinh. Viện trưởng tại sao phải đem thiểm điện điêu đưa cho Bông Hoa, ngươi không phải một mực không muốn để cho học viện đệ tử đưa bọn họ cho giảng động vật sao? Lại càng không nguyện ý đưa bọn họ trở thành đổ vật đưa đi sao? Lúc này Yến Nan Thiên đi tới Chu Khai bên người. Đúng a, chính là ta không muốn, mới có thể để cho Bông Hoa tại nơi này gặp phải nguy hiểm, tiếp theo Bông Hoa còn muốn rời đi ta. Ta không hy vọng còn có chuyện như vậy phát sinh. Nhìn cách đó không xa Đông Hoa có chút tự trách. Nếu là tại Đông Hoa rời đi thời gian, liền đem thiểm điện điêu đưa cho hắn, Đông Hoa tuyệt đối là không hội ngộ đến nguy hiểm. So sánh với nhiệm vụ, Chu Khai càng hy vọng sở hữu học viện hài tử khỏe mạnh trưởng thành. Không nên gặp phải nguy hiểm, vừa nghe đến nhiệm vụ Chu Khai tâm đều là treo ngược lên. Chu Khai trên căn bản mỗi lần nhiệm vụ đều là cùng đệ tử mình có liên quan. Đông Hoa danh sư đã xuất hiện. Nói rõ Đông Hoa cũng phải rời đi học viện, cho nên lần này Chu Khai tuyệt đối sẽ không lại hy vọng Đông Hoa gặp phải nguy hiểm, mặc dù danh sư thực lực là rất mạnh, thế nhưng chớ quên, bất kể là Đông Hoa vẫn là Đông Hoa lão sư, cũng đều là thư giả. Bọn họ rất nhiều lúc cũng đều không có năng lực tự vệ. Chu Khai cảm thấy đem thiểm điện điêu đưa đi rất có cần thiết. Trở về trên đường rất bình tĩnh, thế nhưng lần này Chu Khai nhưng trở về rất chậm, bởi vì Chu Khai dọc theo đường đi đều muốn học viện tiếp theo chiêu tân. Hiện tại học viện lão sư đã rất nhiều, lên một nhóm học viện học sinh cũng không kém nên xuất sư, là thời điểm nên là học viện chiêu sinh rồi. Thật ra thì chiêu sinh chuyện này sớm nên tiến hành, thế nhưng Chu Khai vì bất hòa hiện tại đệ tử xung đột mới một mực lôi kéo, nhưng bây giờ cũng nên suy nghĩ một chút rồi, chung quy học viện đệ tử cũng xác thực ít một chút. Qua đại khái một tháng dáng vẻ, Chu Khai cuối cùng trở lại học viện, mà học viện các đệ tử cũng có mấy cái đột phá tiên thiên, đang chuẩn bị xông mục nhân hạng, Chu Khai cũng biết là thời điểm chiêu tân học sinh. Chương 211, Tam Đại Thánh Vị. Đương nhiên, tại chiêu sinh trước, Chu Khai như thế cũng phải nhìn một chút lần này thu được chiến lợi phẩm. Lần này Chu Khai thu hoạch có thể nói rất phong phú, hiện tại Chu Khai kém cỏi nhất gì đó. Đương nhiên là người. Là cái loại này cường nhân. Cái loại này cường đại đến khiến người tức lộn ruột người. Chu Khai tinh anh học viện phòng ngự Chu Khai dám nói, trừ phi ba thế lực lớn tinh anh ra hết, bất kể đại giới, có lẽ có thể bắt lại tinh anh học viện, là có lẽ có thể. Mà không phải nhất định có thể. Cho nên Chu Khai căn bản không lo lắng tinh anh học viện. Nhưng là tinh anh học viện loại trừ lực phòng ngự kinh người, thực lực này cũng có chút không ra hồn rồi, có lẽ tại rất nhiều người xem ra, có mười mấy cái đạo tông. Thậm chí còn có thánh cấp cao thủ, tinh anh học viện thế lực như thế cũng coi là bá chủ một phương đi. Có thể chỉ cần hiểu một chút cái thế giới này tình huống căn bản, ngươi sẽ biết, cái thế giới này còn nhiều hơn thế lực, cũng không phải là đơn giản như vậy. Liên lấy Yến Vân Đế Quốc tới nói đi. Có lẽ hắn hiện ra ở Chu Khai trước mắt thực lực, xác thực không thế nào lợi hại. Cộng thêm đại tế ti cũng bất quá mới hai cái đạo tông cấp thực lực, thật là thế này phải không? Hiển nhiên không phải. 24 vị điện chủ, trừ đi Mã Linh Nhi bọn họ thực lực đều tại đạo tông trở lên. Hơn. Nữa bởi vì này 24 người địa vị, chính bọn hắn thủ hạ hơn nửa thực lực thật ra thì cùng bọn họ không sai biệt lắm. Mà này 24 người thì phụ trách những đế quốc khác Long Mạch, thậm chí còn là Long Mạch bỏ ra rất nhiều tinh lực. Ma môn không thấy được ánh sáng, tự nhiên muốn hao phí một ít tinh lực. Thế nhưng nếu là những đế quốc khác không có thực lực bọn họ còn có thể hao phí tinh lực sao? Hiển nhiên không có khả năng. Tại Yến Vân Đế Quốc chuyện kia phát sinh lúc trước, Yến Vân Đế Quốc nhưng là nắm giữ mười mấy vị đạo tông. Bởi vì lần đó sự kiện liên quan đến quá rộng, mới có thể chết nhiều người như vậy. Có thể thấy Chu Khai hiện tại thủ hạ những người này, thật không tính là còn lợi hại hơn, có lẽ tại Yến Vân Đế Quốc còn có thể xương bá một hồi, chỉ khi nào ra Yến Vân Đế Quốc rồi. Hay hoặc là gặp phải tông môn. Giống như Chu Khai gặp phải Tang Hải giống nhau, hơn 100 tuổi chính là thánh cấp thực lực, mặc dù bởi vì Tang Hải địa vị và thiên phú xác thực không bình th. Tương tu luyện tới như vậy tài nghệ không hiếm lạ, thế nhưng cũng có thể thấy tông môn thực lực không phải bình thường. Học viện hiện tại hài tử đều muốn xuất sư, sau khi ra nghề bọn họ muốn là học viện chính mình, kia học viện cũng không thể khiến những đứa trẻ này sau khi đi ra ngoài, còn nhìn người khác sắc mặt đi. Cho nên Chu Khai rất khát vọng được đến lực lượng. Ít nhất cũng để cho những hài tử này ra ngoài có thể có điểm dựa vào, người ta nhân vật phản diện ra ngoài đều là ta là ai? Lão đại ta là ai? Ta tông môn là ai? Chu Khai cũng muốn để cho những thứ này theo học viện ra ngoài hài tử, cũng có thể ngạnh khí nói mình là tinh anh học viện đi ra. Các ngươi nếu dám đụng đến ta, các ngươi nhất định phải chết. Lúc này mới lão sư hẳn làm đến. Hiện tại Chu Khai cần gấp lực lượng cường đại, để cho cái thế giới này nhận biết mình, cũng để cho học viện danh tiếng truyền đi. Một năm qua học viện danh tiếng ở chung quanh cũng có không ít tăng lên, chính là học viện đệ tử làm nhiệm vụ kiếm được. Chu Khai lấy được không ít danh vọng giá trị, Chu Khai muốn tránh danh vọng giá trị, cũng cần phải dưng danh, mà học viện thực lực thì nhất định phải tăng cường. Hiện tại yêu tộc cùng ma môn Chu Khai đều chọc phải cho nên Chu Khai cần phải được đến thực lực cường đại rồi. Nhìn trên tay 3 tấm 8 sao nhân vật kẹt, Chu Khai rất hài lòng, đây chính là tinh anh học viện chính thức hướng cái thế giới này chính minh võ lực. 3 tấm 8 sao. Ba cái thánh vị cao thủ. Chỉ cần có này ba tấm kẹt, Chu Khai coi như là tại Yến Vân Đế Quốc đứng vững vàng, Chu Khai cũng có thể tiếp tục hắn kế hoạch bước kế tiếp rồi, nhất là ma môn 3 lần 4 lượt tìm Chu Khai đệ tử phiền thoái, lần này thiếu chút nữa chết, Chu Khai phải để cho ma môn người đánh đổi một số thứ. Mà này ba tấm nhân vật cũng không có để cho Chu Khai thất vọng. Thứ nhất, Phong Thanh Dương, ở Hoa Sơn phái kiếm tông cao thủ, tiểu thánh vị. Phong Thanh Dương thuộc về kiếm tông. Là Hoa Sơn phái trưởng môn quân tử Kiếm Nhạc Bất Quần cùng hắn phu nhân kiêm sư muội Hoa Sơn Ngọc Nữ Ninh Trung Tắc Sư Thúc, là tiếu ngạo giang hồ trung hiếm có đại cao thủ. Thanh thạo độc cô cửu kiếm. Tại cái thế giới kia cũng chỉ có Đông Phương Bất Bại có thể cùng địch nổi rồi. Phong Thanh Dương xuất hiện là tinh anh học viện tăng thêm một vị kiếm thuật cao thủ, đã gia tăng rồi một vị chân chính có thể lên mặt bàn đại cao thủ. Theo sức chiến đấu nhìn ngay cả Đinh Xuân Thu đều kém một mảng lớn. Kế tiếp hai cái này chính là một đôi sư huynh đệ. Hạc Bút Ông, Huyền Minh Nhị Lao một tròng, Tiểu Thánh Vị. Lộc Trượng Khách, Huyền Minh Nhị Lao một tròng, Tiểu Thánh Vị. Huyền Minh Nhị Lao chính là ỷ thiên trung cực kỳ mạnh mẽ nhân vật phản diện, có thể nói loại trừ chân heo cùng Trương Tam Phong ngoài ra, cường đại nhất người cũng không quá đáng. Độc thân cũng đã là đứng sau Trương Tam Phong, Trương Vô Kỵ, Thiếu Lâm Ba Độ, Thành Côn chờ lác đác mấy người cao thủ nhất lưu, Huyền Minh thần trưởng càng là âm hàn không gì sánh được, Nhị Lao liên thủ càng là khó tìm đối thủ, Võ Đàng Sơn Dương Tiêu, Vi Nhất Tiếu từng cùng Nhị Lao đối trưởng, vẫn khó có thể chịu đựng âm hàn trưởng lực. Có lẽ hai người này thực lực chẳng qua chỉ là tiểu thánh vị, nhưng là Chu Khai rất rõ, chỉ cần hai người này liên thủ, bình thường đại thánh vị tuyệt đối không phải là hai người kia đối thủ. Đối với dạng này tổ hợp, Chu Khai thì càng thêm hài lòng, ba người này chính là Chu Khai hiện tại thủ hạ chiến lược mạnh nhất, có ba người này, Chu Khai kế hoạch bước kế tiếp liền có thể an ổn phát triển tiếp. Trừ cái này ba tấm tám sao nhân vật kẹt, Chu Khai trên tay còn có bảy cái thất tinh nhân vật kẹt, cùng 10 tấm sáu sao nhân vật kẹt, đây cũng là một cỗ không nhỏ thực lực, hơn nữa có những người này thêm vào, Chu Khai học viện lại có thể nhiều tuyển mấy cái học sinh. Rất nhanh mấy người này cũng xuất hiện ở Chu Khai trước mặt. Bảy cái thất tinh kẹt là đang nói đùa trung thập phần nổi tiếng một cái tổ hợp. Vương Trùng Dương bảy vị đệ tử đích truyền. Tức Mã Ngọc, Đan Dương Tử, Khâu Sử Cơ, Trường Xuân Tử, Đàm Sử Đoan, Trường Chất Tử, Vương Sử Nhất, Ngọc Dương Tử, Hắc Đại Thông, Thái Cổ Tử, Lưu Sử Huyền, Trường Sinh Tử, cùng Mã Ngọc vợ Tôn Bất Nhị, Thanh Tĩnh Tán Nhân, tất cả đều là thượng phẩm đạo tông cấp cao thủ. Hơn nữa bởi vì bảy người này sư phụ nguyên nhân, bảy người này còn có thể bố trí bắt đấu thất tinh trận, có thể cùng bình thường bắt lại bình thường tiểu thánh vị cao thủ, cái này cũng cho Chu Khai một cái không nhỏ kinh hỉ. Trừ lần đó ra còn có Giang Nam Thất Quái, cùng với nước tương đảng Mộ Dung Phục tứ đại gia tướng Trung Đặng Bách Xuyên, Công Gia Cản, Bao Bất Đồng. Thực lực cũng coi như có thể, bất quá có trước mặt làm nền, những thứ này đại tông sư cấp cao thủ Chu Khai cũng liền không coi vào đâu. Trừ những thứ này ra nhân vật kẹt Chu Khai còn thu được 10 triệu danh vọng giá trị, cùng với một cái bạch viên. Bạch viên Chu Khai không có gấp lấy ra, chung quy chỉ cần là hệ thống xuất phẩm động vật, vậy đều không phải là người yếu. Hiện tại Chu Khai tinh anh học viện rất lớn một bộ phận thực lực, chính là dựa vào những động vật này cho hắn chống lên tới. Chỉ là Chu Khai danh vọng giá trị liền có chút hơi khó, 10 triệu danh vọng giá trị, nói nhiều cũng không nhiều, chung quy những thứ này danh vọng mua một cái đại thánh vị không có vấn đề, thế nhưng muốn mua một cái đế cấp cao thủ, tiêu còn kém rồi một chút như vậy, cho nên Chu Khai cũng quyết định không được tiếng này vọng giá trị có cần hay không, bất quá suy nghĩ một chút sau đó Chu Khai vẫn là quyết đề. Nhờ giữ lại, hiện tại học viện không có phát sinh đại sự gì, cũng không cần phải dùng rồi, dù sao tổn cũng không có quan hệ, nói không chừng đi ra cái nhiệm vụ, hoặc là chờ đoạn thời gian, danh vọng giá trị lên rồi, mua một đế cấp cũng được. Danh vọng giá trị Chu Khai cũng không có dự định nhìn lại, cuối cùng Chu Khai lại đem chính mình ánh mắt đặt ở kia Trương Bạch Vượn trên thẻ. Chương 212, Nhân duyên hệ thống. Tại đủ loại trong tiểu thuyết, thần kỳ động vật thường thường càng thêm nhận người thích, Chu Khai cũng thích như vậy động vật. Bạch viên ỷ thiên trung ẩn thân trong bí cảnh bạch viên, được cửu dương thần công truyền thừa, tiểu thánh vị, cùng A Hoàng giống nhau lại vừa là một cái nắm giữ võ công tuyệt thế truyền thừa động vật, chỉ tiếc Chu Khai cũng chỉ có thể nhìn mà không lấy được, bất quá nhắc tới, học viện những động vật này cũng là lợi hại, trên căn bản cũng có thể coi là học viện giáo sư rồi, bọn họ truyền thừa võ học thậm chí so với Chu Khai truyền tới còn lợi hại hơn, chung quy Chu Khai cũng còn không có toàn bộ võ học, mà bọn họ lại có. Thậm chí bọn họ có Chu Khai còn không có, tỉ như A Hoàng hiệp khách hành thần công. Đáng tiếc là, mãi cho tới bây giờ, vẫn không có ai có thể cùng những động vật này mặc lên tuyến, phát hiện bọn họ trên người cường đại võ công, được đến truyền thừa. Đối với dạng này sự tình, Chu Khai cũng không cưỡng cầu, cá nhân có người phúc duyên. Lần này thu hoạch cứ như vậy hơn nhiều, đang đuổi đi những thứ này Chu Khai đưa tới người sau, Chu Khai hèn mọn đem phòng làm việc của mình đại môn đóng lại, cuối cùng còn không nhịn được phân phó một câu, không khiến người ta đến gần phòng làm việc của mình. Chu Khai tại sao phải như vậy lén lén lút lút? Chung quy đây chính là tại phòng làm việc của mình, nơi này phòng ngự nhưng là liền đế cấp đều không phá được. Nhân duyên hệ thống ta tới rồi. Là, đi qua lần trước hệ thống thăng cấp, Chu Khai chờ mong thật nhiều năm nhân duyên hệ thống cuối cùng mở ra, làm một tức thì bước vào thành gia lập thất chi niên đàn ông mà nói, cái gì là không thể nhất khiến người chịu đựng. Đương nhiên là vấn đề cá nhân, chủ yếu hơn là, Chu Khai cho đến bây giờ vẫn là một cái xử nam, cái này thì để cho Chu Khai càng thêm xấu hổ. Chu Khai cho tới bây giờ đến cái thế giới này sau đó, liền vẫn muốn đem bản thân sự tình giải quyết, chung quy đây chính là chính mình cả đời đại sự, làm một có lý tưởng, có hoài bão, có đệ tử người tuổi trẻ. Không, người trung niên. Chu Khai cảm thấy đây là rất có cần thiết. Bây giờ thân phận của mình cũng không tính thấp, cái này còn là một người qua, rất dễ dê. NG khiến người hiểu lầm chính mình không được. Nam nhân lại không thể nói mình không được, thế nhưng Chu Khai chính là không được, không phải nói Chu Khai bên kia phương diện không được, mà là hệ thống không để cho hắn đi. Tàng Kinh Các Vương Ngự Yên rõ ràng đối với hắn có cái loại này ý tưởng, thế nhưng tại không có mở ra nhân duyên hệ thống trước, Chu Khai là không thể cùng bất kỳ nữ nhân nào có quan hệ. Nếu không Chu Khai sẽ bị hệ thống lấy xuống chính mình đồ chơi kia, giống như này Chu Khai như vậy một người nam nhân bình thường sao có thể chịu đựng cái này a? Mỗi lần đi Tàng Kinh Các Chu Khai đều giống như muốn tránh Vương Ngự Yên xa một chút, rất sợ một cái không chú ý, chính mình không cầm được, phạm vào cả đời chuyện sai lầm vậy cũng không tốt. Huống chi học viện Mỹ nữ nhiều như vậy. Chu Khai thật lòng xê. Chút hận tại sao mình muốn mời ra một ít nữ nhân đi ra, điều này làm cho Chu Khai rất là thương tâm, ngay cả nói chuyện cũng cùng những nữ nhân này bảo trì khoảng cách nhất định, đối với nữ nhân Chu Khai nhưng là không có gì định lực. Suy nghĩ một chút cũng phải một cái độc thân hơn 30 năm nam nhân, có thể chịu đựng được Mỹ nữ ngạch cám dỗ. Chu Khai cũng không tin, trừ phi hắn không phải nam nhân, hoặc là hắn là gay. Cho nên nhân duyên vẫn là Chu Khai đau. Bây giờ hệ thống thăng cấp cuối cùng có nhân duyên hệ thống, Chu Khai có thể không biểu hiện như vậy kỳ quái sao? Ôm kích động cùng hưng phấn vẻ mặt, Chu Khai lần thứ hai mở ra nhân duyên hệ thống, là sớm tại hệ thống thăng cấp xong thời điểm, Chu Khai liền mở ra qua chính mình nhân duyên hệ thống, thế nhưng lần đó Chu Khai nhưng không có chút nào thu hoạch, bởi vì hệ thống coi như viện trưởng phúc lợi hệ thống nhất định phải Chu Khai trở lại học viện sau đó tài năng bắt đầu sử dụng. Đương thời Chu Khai chiếm được tin tức này thời điểm, thiếu chút nữa nổi điên. Quần đều cởi ngươi nói cho ta biết ngươi hôm nay tới cái kia, ngươi nói khó chịu không khó chịu, thế nhưng tiếp tục khó chịu Chu Khai cũng cần phải tiếp nhận sự thật này. Bây giờ trở lại học viện, Chu Khai cuối cùng có thể mở mang kiến thức một chút hắn bộ mặt thật rồi. Vừa mở ra nhân duyên hệ thống giao diện, Chu Khai thấy nhìn thấy 10 cái sợ rằng khung bắn ra ngoài. Sau đó bên trong xuất hiện một cái dấu hỏi. Cái khác liền chẳng có cái gì cả rồi, làm Chu Khai cũng là một đầu dấu hỏi. Mấy cái ý tứ? Chơi đùa người. Chu Khai có loại bị trêu đùa cảm giác, hệ thống này rời đi hệ thống trí năng sau đó, cũng không thấy tốt bao nhiêu chuyện, vẫn thích đùa bỡn Chu Khai. Bất quá hoàn hảo là, hệ thống dưới bình thường tình huống đều có sử dụng thuyết minh rồi, nếu không Chu Khai có phá tài tư vấn hệ thống vấn đề, Chu Khai nhưng là đối với cái này tư vấn hệ thống tràn đầy bóng mờ, vốn là rất đơn giản vấn đề, dĩ nhiên bình thường để cho Chu Khai tiêu phí không ít tiền tài, nói đến tiền tài, Chu Khai thật ra thì vẫn là rất giàu có, Chu Khai phái đi ra ngoài hai người. Có thể nói là tương đương lợi hại, nhất là tại Chu Khai đủ loại tài nguyên tiếp viện bên. Dưới, lần này sẽ để cho hai người trở thành học viện hốt bạc máy móc, bọn hắn bây giờ lư. NG kiếm tiền, đã hoàn toàn đem Chu Khai bỏ ra cho kiếm lại, còn tạo lập được không nhỏ thế lực, thật sự là để cho Chu Khai đối với chính mình triệu ra hai người này anh minh cử chỉ mà cảm động. Nếu không dựa vào bán mã, không biết năm tháng nào tài năng kiếm được tiền, hơn nữa cao cấp mã thập phần khó được, cũng không phải nói ngươi hiểu biết mã người. Là có thể tìm tới cao cấp thất ngựa rồi, hiện tại mỗi cái địa phương đều như vậy loạn, Chu Khai cũng không dám để cho thủ hạ mình những bảo bối này đi mạo hiểm. Đi qua một phen cẩn thận tìm, Chu Khai cuối cùng tại cái cuối cùng dấu hỏi khung dưới nhất góc tìm được sử dụng thuyết minh, nhìn cái này sử dụng thuyết minh, Chu Khai thiếu chút nữa không có nổ tung. Này hắn mẹ nó tuyệt đối là đang chơi người. Ai có thể nói cho ta biết, cái kia sử dụng thuyết minh nói chữ nhỏ đến liền con kiến cũng không nhìn thấy rõ. Nhìn trước mắt rậm rạp chẳng chỉ chữ. Chu Khai liền giết người xung động đều có, lần lượt đầy bụng hy vọng cùng kích động, nhưng là lần lượt bị hệ thống cho đùa bỡn, Chu Khai thật lòng có chút hết ý kiến, nếu là hệ thống là người Chu Khai phỏng chừng coi hắn nhìn đến hệ thống một khắc kia nhất định trước cho hắn tới lương đao, để giải chính mình mối hận trong lòng. Đáng tiếc hết thệ các thứ này đều là Chu Khai tốt đẹp hoang tưởng, hiện tại hắn vẫn là phải chịu nhịn tính tình, đem những thứ này tiểu không thể nhỏ đi nữa chứ cho thấy rõ ràng, nếu không Chu Khai thì có thể đánh cả đời độc thân. Đây cũng không phải là có thể nói đùa. Coi như bản hệ thống ký chủ. Ngài có được lấy thế gian này hết thể hoàn mỹ đồ vật, nắm giữ chính mình thế lực, nắm giữ hoàn mỹ tính cách, nắm giữ vóc người hoàn mỹ. Như vậy hết thể hoàn mỹ đồ vật, cho ngươi có hấp dẫn thời gian này sở hữu giống cái lực lượng thần bí. Nhìn đến này câu nói đầu tiên, Chu Khai rất là hài lòng. Trung quy này là đang khen chính mình. Nhất là câu kia cho ngươi có hấp dẫn thời gian này sở hữu giống cái lực lượng thần bí. Càng làm cho Chu Khai lòng say, những lời này để cho Chu Khai loại này có chút không tự tin người đều có chút nhẹ nhõm rồi. Nhưng là cao hứng một lúc sau, Chu Khai lại nhanh chóng tỉnh táo lại, hắn cũng không phải là ngu ngốc, hệ thống hại người cũng không phải là lần một lần hai rồi, mấu chốt là loại thời điểm này còn khen ngợi Chu Khai vậy hay để cho Chu Khai cảm thấy có chút không đúng. Cái này nhất định có âm mưu, Chu Khai mang theo một cỗ thật sâu nghi ngờ tiếp tục nhìn xuống. Chương 213, tiếp theo. Hoàn mỹ như vậy ngươi làm sao có thể để cho những thứ kia phàm phu tục tử hợp với ngươi? Cho nên hệ thống đặc biệt là ký chủ lựa chọn 10 vị phu nhân. Vọng ký chủ sớm ngày được đến này mấy vị phu nhân thể sắc và tinh thần. Là tinh anh học viện sinh người thừa kế tương lai. Ngậy! Chu Khai nhìn kỹ một hồi, vẫn rất bình thường, tựa hồ không có gì à. Bất quá vừa nhìn thấy tiếp theo còn có mấy chữ, Chu Khai vẫn là chịu nhịn tính tình nhìn xong, bây giờ còn chưa phải là đắc ý thời điểm. Chú thích, có thể xứng với ký chủ nữ nhân dĩ nhiên là đức nghệ song hình nữ nhân tốt. Cho nên hệ thống không cho phép ký chủ tại không được đến chính mình sở hữu phu nhân cho phép trước, cùng bất kỳ giống cái phát sinh quan hệ. Đồng thời như vậy đức nghệ song hình nữ nhân tốt cũng không phải dễ chiếm được như thế. Cho nên mời ký chủ kiên nhẫn chờ đợi, tại nửa tháng sau, ký chủ phu nhân sẽ tại nửa tháng sau đi tới học viện. Mà cái khác phu nhân cũng trở về lục tục đến học viện. Mời ký chủ kiên nhẫn chờ đợi. Ngàn vạn lần không nên cuống cuồng. Nhắc nhở lần nữa ngàn vạn lần không nên cùng bất kỳ giống cái phát sinh quan hệ. Nếu không hệ thống sẽ cho ra tương ứng trừng phạt. Về phần là cái gì trừng phạt? Ký chủ ngươi biết. Ta hiểu ngươi sao trái chứng A. Nhìn trên thuyết minh chữ, Chu Khai không nhịn được ở trong lòng hô to một câu, còn tưởng rằng lập tức là có thể cái gì đó rồi. Nhưng là bây giờ vẫn còn có chờ, mấu chốt là vẫn là hệ thống tự động sắp xếp người. Cái này thì để cho Chu Khai có chút hết ý kiến, đây không phải là chơi đùa người sao. Cũng không biết hệ thống thẩm mỹ như thế nào. Bình thường đức nghệ song hình nữ nhân đều kém một tí tẹo như thế tướng mạo. Chu Khai không phải một cái xem mặt người, nhưng nếu là mình bên người chính là một cái không mặt mũi có thể nhìn người, phỏng chừng cũng không có mấy người nam nhân có thể chịu được đi. Nhìn cái này nhân duyên hệ thống, Chu Khai bất đắc dĩ đưa hắn cho đóng cửa, này hắn mẹ nó chính là đang chơi người, Chu Khai giờ khắc này đều cảm thấy phỏng chừng chính mình muốn độc thân cả đời. Ngày! Ngươi thật ra khiến những thứ kia phàm phu tục tử xứng ta à? Ta không chọn A. Đức nghệ song huynh gì đó ta thật lòng chơi đùa không chuyển A. Chu Khai rên rỉ thật lâu ở tinh anh học viện bầu trời văn vọng. Mà cách xa ở phía nam nam cương chỗ sâu. Các vị muội muội, tỷ tỷ đi trước. Lần này ta nhất định sẽ bảo vệ tốt phu quân, không để cho hắn nhận được một điểm tổn thương. Tỷ tỷ chậm đi. Mời nhất định dẫn chúng ta chăm sóc kỹ phu quân. Cũng xin cho phu quân vui vẻ. Đời trước hắn không có vui vẻ. Đời này chúng ta đều hy vọng hắn rất vui vẻ. Đúng A. Tỷ tỷ, chúng ta bị vây ở nơi đây, không có cơ hội hầu hạ phu quân, xin mời tỷ tỷ chiếu cố thật tốt phu quân. Ừ, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt phu quân. Hơn nữa ta còn muốn đem cựu muội muội tìm trở về. Đúng a? Cựu muội muội 2 năm trước đột nhiên biến mất, cũng không biết hiện tại đi nơi nào. Như vậy bọn muội muội, ta rời đi. Tỷ tỷ tạm biệt. Chú ý an toàn. Yến Vân Đế quốc biên cảnh tiểu thành, một già một trẻ chính dốc sức hướng tinh anh học viện chạy tới. Trinh Thúc, xin mời nhanh lên một chút. Thiếu gia chớ vội. Ma môn người trong thời gian ngắn cũng không thể tới nơi đó, thiếu gia gấp cũng không có tác dụng gì. Hơn nữa coi như là thiếu gia muốn cứu người, cũng phải bảo lưu một điểm thực lực, nếu không toàn lực đi tiếp, đến nơi đó cũng bất quá là chịu chết mà thôi. Ai? Trinh Thúc nói là, chỉ là trong lòng cuống cuồng. Vừa nói người thanh niên mới đưa tốc độ chậm lại. Loại chuyện này không gấp được. Hơn nữa theo ta thấy thực lực bọn hắn cũng không yếu. Sẽ không như vậy mà đơn giản tiểu ra chuyện. Đúng a? Bọn họ còn có một cái không kém chúng ta thánh vị cao thủ. Đúng rồi Trinh Thúc. Có thể thông báo thánh đỉnh chuyện này rồi. Lao Nô đã thông báo. Tin tưởng bọn họ chắc ở trên đường. Gần đây ma môn là càng ngày càng sương cuồng. Lần này nhất định phải để cho bọn họ nếm điểm khổ đầu. Xử lý xong chính mình nhiệm vụ thu hoạch sau đó, Chu Khai lập tức đầu nhập vào học viện giáo dục trong công việc. Đương nhiên chủ yếu nhất là triều sinh làm việc. Chu Khai vốn là nói muốn theo lần trước chọn còn lại những đứa trẻ kia ở trong chọn một những người này đi lên, nhưng là bây giờ lại không được rồi. Cái thế gian này người đều sẽ làm ra một ít lựa chọn tốt khiến người hưởng thụ suốt đời, một ít không dễ lựa chọn thì khiến người một tiếng phí hoài. Dưới núi những thứ kia bị các tiểu binh giáo sư hài tử, tự cho là từ binh bếp nơi đó học được một ít võ vẽ mèo quào, cùng một ít cơ sở nội công sau đó, đều từng cái rời đi. Chu Khai cũng không có cưỡng cầu để cho đứa nhỏ này lưu lại. Bọn họ bây giờ chọn lựa Chu Khai không đánh giá, chỉ là bọn hắn bây giờ chọn lựa để cho bọn họ bị mất thay đổi một đời cơ hội. Có lẽ bọn họ cho là mình đã thay đổi chính mình nhân sinh mới quyết định rời đi cũng khó nói, đối với cái này Chu Khai không nhiều làm hắn muốn, dù sao học sinh không có có thể kêu thêm. Hiện tại học viện lão sư rất nhờ ý ế ư. Chu Khai nhưng là quyết định lớn hơn chiêu đặc chiêu. Cũng không quan tâm một điểm này đi ở rồi. Nói đến đây chút ít rời đi hải tử, cũng không khỏi không rút ra tại học viện những đứa trẻ kia. Tại trải qua hơn 2 năm dạy dỗ sau đó, những hải tử này rõ ràng có chút bành trướng. Những hải tử này bành trướng Chu Khai một mực đều thấy ở trong mắt, thế nhưng Chu Khai nhưng xưa nay không nói. Tại những học sinh này xem ra, bọn họ tại Tinh Anh học viện đã học được không ít thứ, bọn họ hiện tại đã rất mạnh rồi, bọn họ có thể xông xáo giang hồ rồi, thực lực bọn hắn đủ rồi, đối với học viện cũng không có nhiều như vậy trung thành rồi. Mà ở Chu Khai xem ra, những hải tử này tại Tinh Anh học viện học tập mấy ngày nay, cũng là Chu Khai đối với những hải tử này khảo sát. Tinh Anh học viện nếu lấy Tinh Anh vì danh, dĩ nhiên là muốn bồi dưỡng Tinh Anh. Có lẽ bọn họ tí, nhờ cách rất bền bỉ, thế nhưng cường giả con đường này, loại trừ bền bỉ còn cần kiên nhẫn, nghị lực, cùng với tâm tính. Những thứ này nếu như không hợp cách, làm sao có thể trở thành một cái Tinh Anh, cho nên Chu Khai rất sớm lúc trước liền đem Tinh Anh học viện giáo sư làm việc chia làm hai cái bản khối. Một cái chính là cơ sở bản khối, cũng chính là 3 năm giáo dục cơ sở, chỉ cần thông qua 3 năm này giáo dục cơ sở, học sinh tâm tính có thể, cũng nguyện ý lưu lại, chỉ cần đối với học viện trung thành, Chu Khai rất nguyện ý đem học viện cao siêu hơn võ công truyền xuống. Phải biết hiện tại học viện bận rộn nhất lao sư, cũng không phải là những thế lực kia cường đại lao sư, ngược lại là những thế lực kia không mạnh lao sư, bởi vì thực lực cường đại lao sư đều bị Chu Khai giữ lại, chuẩn bị giáo sư chân chính học sinh Tinh Anh. Bất quá theo Chu Khai quan sát, này một nhóm học sinh chung, loại trừ Chu Khai coi trọng mấy cái đệ tử, những đệ tử khác hiện tại cơ bản đều có ly tâm. Đương nhiên loại này ly tâm cũng không phải là nói muốn phản bội Tinh Anh học viện, mà là chỉ bọn họ muốn rời khỏi học viện, không nghĩ nữa tiếp nhận học viện giáo dục lại. Đương nhiên Chu Khai cũng không có nói với bọn họ học viện tại sau khi ra nghề, sẽ có một cái giáo dục lại. Bất quá những hải tử này độ trung thành đều vẫn tương đối tốt đều tại trường 70. Có lẽ là bởi vì bọn họ đều là thế yếu đoàn thể, rất nhiều tới lúc ghi danh, đều là ôm thử một lần tâm tính. Bây giờ có thể tu đến tiên thiên, bọn họ tựa hồ đã rất thỏa mãn rồi. Cũng đúng học viện có chút trung thành rồi. Chương 214, trường thi. Đối với những chuyện này, Chu Khai thật ra thì không muốn suy nghĩ nhiều, giáo dục vốn cũng không phải là một lần là xong sự tình. Nếu làm ra quyết định, Chu Khai liền định nhanh lên một chút tiến hành. Cho nên Chu Khai lập tức đem thu học trò sự tình nói cho Trần Gia Lạc. Tốt viện trưởng. Ta lập tức đi an bài. Ừ. Ngươi tốt nhất thông báo một tiếng Lưu Phương, để cho Lưu Phương giúp ngươi tại khoáng giã thành tuyên truyền một hồi. Lần này chúng ta là học viện lần thứ 2 thu học trò. Cho nên nhất định phải chuẩn bị tốt, lần này thu học trò vị trí cũng sẽ mở rộng rất nhiều, người tới cũng sẽ rất nhiều, cho nên ngươi nhất định phải chú ý một chút. Hiện tại Tinh Anh học viện tại khoáng giã thành có thể có lấy rất lớn danh tiếng. Lần trước yêu tộc vây thành sự kiện, còn có hiện tại toàn bộ Yến Vân Đế quốc loạn cả một đoàn, nhưng là duy chỉ có tại khoáng giã thành an tĩnh không thể tưởng tượng nổi, rất nhiều chạy nạn người đều chạy tới chỗ này, thậm chí còn có thể từ nơi này chút ít chạy nạn trong dân cư nghe được Tinh Anh học viện tên, sợ rằng chỉ cần khô. NG phải ngu ngốc hẳn là đều đối với Tinh Anh thư viện có hiểu biết, cho nên lần này chiêu sinh chắc chắn sẽ không như lần trước giống nhau, tới như vậy vài người. Phải. Ta biết rồi. Bất quá viện trưởng. Chúng ta đây lúc nào chuẩn bị chiêu sinh rồi. Nếu muốn mời sinh, nhất định phải có một cái thời gian. 2 tháng sau đi. Bất quá chỉ cần nghĩ đến người có thể sớm tới. Chung quy coi như là bọn họ 2 tháng sau tới, chúng ta vẫn phải tốn một ít thời gian tới khảo sát bọn họ, tới trước hết khảo sát sao, nếu không đến lúc đó học viện chúng ta lão sư vừa mệt nằm. Dù sao ngươi xem đó mà làm thôi. Kỳ hạn chốt liền định tại 2 tháng về sau, 2 tháng sau lại tới học viện chúng ta ghi danh liền toàn bộ không cần. Lần trước thu học trò Chu Khai còn rõ ràng trước mắt, thật sự quá hao phí tinh thần. Ta đây đi chuẩn bị một chút. Trần Gia Lạc sau khi rời đi, Chu Khai lập tức có lợi dùng Vương Huyết Diều Hâu thông báo Tiêu Giao Hầu cùng Nguyên Tùy Vân, cũng để cho bọn họ tại mỗi cái địa phương phát hành một hồi cái này triều sinh tin tức. Cho đến bây giờ, Chu Khai Tinh Anh học viện chân chính Tinh Anh còn không có, bao gồm kia 5 con mèo nhỏ. Bọn họ cũng thật lòng có tính hay không Tinh Anh, cái khác liền càng không cần phải nói. Cho nên lần này Chu Khai nhất định phải tìm một chút cái loại này ưu tú người, loại này ưu tú cũng không phải là nói thiên phú ưu tú, mà là nhân cách lên ưu tú, chung quy thiên phú tại Chu Khai Tinh Anh học viện tăng lên thật sự quá đơn giản, thế nhưng nhân cách ưu tú liền không dễ tìm. Cũng không phải mỗi người cũng có thể trở thành thánh nhân, đại đa ét. Người đều vẫn là chỉ có thể là người bình thường, mà Chu Khai phải làm chính là tìm người những thứ kia có thể trở thành thánh nhân người, coi như là không được, vậy làm sao cũng phải phát hiện người bình thường chung. bọn họ không giống nhau điểm nhấp nháy. Cho nên lần này Chu Khai chuẩn bị nhất định phải nhiều tìm một chút đệ tử, tha thiếu không đầu, không muốn như lần trước giống nhau, căn bản là không có vài người, mà Chu Khai vì cật thưởng cũng không khỏi không nhìn làm. Nhưng là bây giờ Chu Khai cũng không nóng nảy, cho nên nhất định phải thật tốt chọn. Rất nhanh Chu Khai tin tức tựa như cùng truyền thanh khí giống nhau, truyền khắp toàn bộ Yến Vân Đế Quốc, loại trừ Chu Khai chính mình phát hành những tin tức này, ngay cả Lý Lâm cùng Lý Nguyên khi biết tin tức này sau đó, cũng lập tức giúp hắn đem tin tức truyền khắp toàn bộ Yến Vân Đế Quốc. Phải biết từ khi Lý Nguyên biết rõ Chu Khai tinh anh học viện thực lực sau đó, liền đối với sau đó trải qua học viện mọi cử động thập phần chú ý, tinh anh học viện thực lực rất mạnh, mà Yến Vân Đế Quốc hiện tại rất loạn, Lý Nguyên cảm thấy lúc này có thể tìm được Chu Khai như vậy núi rửa cũng không tệ. Đương nhiên tại sắp xếp xong xuôi chuyện này sau đó, Chu Khai lại phải an bài một chút học viện cái khác học sinh, tỉ như bông hoa xuất sư nhiệm vụ. Hiện tại bông hoa độ trung thành mát trị số, đã được đến rồi danh sư công nhận, cho nên Chu Khai cũng phải an bài cho hắn một hồi xuất sư nhiệm vụ. Học viện hiện tại liền bông hoa một cái thư giả, Chu Khai rất thật là không biết nên làm sao bây giờ. Đinh! Tháng này sắp trôi qua, ký chủ còn có một lần rút thưởng, xin hỏi ký chủ có hay không sử dụng, nếu không phải sử dụng. Rút thưởng số lần sẽ tại nửa đêm sau 12 giờ đổi mới. Hệ thống đột nhiên để chỉ ra thanh âm này mới khiến Chu Khai nhớ tới, một tháng này rút thưởng còn không có rút ra, thật sự là khoảng thời gian này quá bận rộn, Chu Khai không có quá nhiều thời gian, mà gần đây một năm rút thưởng đều không có vật gì tốt, đều nhanh quên còn có rút thưởng chuyện này. Chỉ lát nữa là phải qua 12 giờ, Chu Khai trước hết đem bông hoa sự tình đặt ở một bên, sau đó mở ra rút thưởng hệ thống, giống nhau luôn bản, giống nhau mấy cái giữa khu. Cũng không có bởi vì thăng cấp nguyên nhân có chút thay đổi, mà Chu Khai cũng nhìn chán rồi. Bắt đầu rút thưởng. Rút thưởng là một loại rất kỳ quái cảm giác, nhất là Chu Khai mấy lần trước không có rút được thứ tốt gì, vốn phải là không có cảm giác gì, thế nhưng mỗi khi đĩa quay chuyển lên thời điểm, Chu Khai tâm đều là sẽ treo ngược lên, mỗi lần nhìn thấy cây kim chỉ thời điểm, Chu Khai đều hy vọng xuất hiện cây kim chỉ ngừng ở công trình kiến trúc kia một cột, chung quy chỉ có cái này đáng giá tiền nhất. Mà cuối cùng cây kim chỉ cũng như nguyện dừng ở đĩa quay lên. Đây trời thần Phật phù hộ nhất định phải mở ra một cái tốt tới a. Chu Khai là một cái không tin Phật người, có thể đến lúc này cũng không dừng cầu đến. Chúc mừng ký chủ thu được hoàn mỹ kiến trúc, trường thi. Đều nói này buồn ngủ đã có người được gối, Chu Khai cái này cũng vậy, vốn là Chu Khai còn đang là Đông Hoa xuất sư cân nhắc, nhưng bây giờ vừa vặn có thể giải quyết rồi, Đông Hoa xuất sư nhiệm vụ, thật ra thì Chu Khai căn bản không cần bố trí. Chung quy đây đều là Chu Khai một câu nói sự tình, nhưng là coi như học viện thứ nhất thư giả, Chu Khai vẫn là hy vọng Đông Hoa xuất sư, có khả năng cho sau này các đệ tử một ít tham khảo. Đây cũng là Chu Khai một mực rất khó khăn Đông Hoa xuất sư. Nhiệm vụ nguyên nhân, thư giả cùng võ giả bất đồng, đánh giá võ giả một nhân hạng chính là dùng võ công cao thấp tới đánh giá, nhưng là thư giả tại không có chuyên chức trước, học đều là giống nhau, cho nên cũng chỉ có thể kiểm tra thư sinh đồ vật. Thế nhưng Chu Khai lại vừa là một kẻ lười biếng. Hắn thập phần không muốn cho Đông Hoa ra để khảo thí, hơn nữa ra để khảo thí lại vừa là một cái phiền phức sự tình. Chu Khai vẫn luôn rất khó khăn. Chung quy ra để một lần chuyện nhỏ, về sau còn có thư giả học tập, chẳng lẽ Chu Khai lại phải hắn ra để sao? Lúc trước ra khỏi đề thi nhất định là không được sao. Mặc dù học viện còn có cái khác thư giả, nhưng là những này thư giả đều là một ít chuyển chức thư giả, tại bọn họ lĩnh vực rất tinh thông, thế nhưng cái khác cũng không giống nhau, học viện đệ tử học lại tạp. Loại chuyện này cũng chỉ có thể Chu Khai cái này nhìn sở hữu học viện thư tịch người có thể hoàn thành. Nhưng là bây giờ cái này kiến trúc nhưng giúp Chu Khai bận rộn. Có lẽ rất nhiều người cũng không biết cái này trường thi là làm gì dùng, thế nhưng nói một chút đến cổ đại khoa cử trường thi liền biết vật này có ích lợi gì rồi, không sai chính là dùng để khảo thí, chính là vì thư giả khảo thí tồn tại. Trường thi cũng không có gì xuất sắc địa phương, thế nhưng hắn nhưng thu lục thiên hạ sở hữu liên quan tới thư giả sự tình, cũng làm thành đề thi. Ngẫu nhiên kiểm tra thư giả thực lực, vừa vặn Đông Hoa xuất sư nhiệm vụ liền có thể ở chỗ này tiến hành, liền có thể lấy ra để khảo thí, Chu Khai lại không cần phiền toái như vậy, hơn nữa trường thi vừa vặn có thể làm thư giả khảo thí một cái gương mẫu. Chương 215, Dù Bá Nha. Mà trường thi là rút thưởng hệ thống đơn độc rút ra, tự nhiên cùng tiểu gói quà rút ra đồ vật là không giống nhau. Trường thi năng lực có thể so với bình thường công trình kiến trúc muốn cường quá nhiều. Trường thi loại trừ cơ bản nhất khảo thí tác dụng ở ngoài, còn có thể đối với đủ loại cấp bậc, cùng mỗi cái loại khác thư giả tiến hành khảo hạch, sẽ căn cứ thư giả bất đồng thực lực, an bài bất đồng nội dung khảo hạch, cái này thì theo một nhân hạng tính chất không sai biệt lắm, khả năng bất đồng duy nhất là, một nhân hạng chỉ có thể khảo sát ra thực lực võ giả, mà trường thi thì có thể khảo nghiệm sở hữu thư giả, trong này khác biệt cũng không phải vài ba lời là có thể nói xong. Trường thi xuất hiện sau đó, Chu Khai trước tiên đem bông hoa dẫn tới trường thi, có lẽ bông hoa sẽ ở sau khi ra nghề rời đi chính mình, thế nhưng Chu Khai trong lòng rất rõ, theo học viện không ngừng chiêu sinh, những hài tử này cũng sẽ rời đi mình, bọn họ cũng nên lớn lên, sinh hoạt tại ngà voi tháp xuống cố nhiên là chuyện tốt, thế nhưng cái thế giới này là không thể để cho bọn họ như vậy an ổn sinh hoạt. Bông hoa, nhất định phải cố lên nha. Sau khi đi vào thật tốt khảo thí, nhưng là lão sư, Đông Hoa thật tốt thi sau đó Đông Hoa có phải hay không cũng phải giống như đại sư huynh như vậy rời đi ngươi. Đông Hoa mới về đến học viện, Đông Hoa không nghĩ rời đi lão sư. Đông Hoa nước mắt giống như chặt đứt tuyến giống nhau không ngưng lại. Đông Hoa, ngươi không phải vẫn luôn nói lão sư rất tốt, nhất định phải báo đáp lão sư sao? Nhưng là ngươi biết ngươi như thế mới xem như báo đáp lão sư sao? Đó chính là để cho lão sư sau này già rồi. Không thể đang động thời điểm, không thể bảo vệ học viện thời điểm. Các ngươi liền muốn thay lão sư bảo vệ học viện, bảo vệ các ngươi tương lai những đám sự đệ sư muội này. Cũng phải bảo vệ lão sư. Đế đô sự tình ngươi cũng nhìn thấy, hiện tại lão sư có thể bảo vệ các ngươi, sau này lão sư không thể bảo vệ ngươi, ngươi liền muốn bảo vệ lão sư không phải sao? Chu Khai sờ bông hoa trên đầu nói. Hắn hồi nào muốn những hài tử này rời đi, mỗi một hài tử rời đi thời gian đều giống như tại Chu Khai trên người tàn nhẫn cắt nhất đao, sau đó rắc lên muối. Nhưng là muốn biến hóa có thể bảo vệ lão sư. Như vậy ngươi đầu tiên được trở nên mạnh mẽ, chỉ có ra ngoài lịch luyện sau đó ngươi mới có thể biến hóa rất mạnh, cho nên ngươi đương nhiên phải rời khỏi. Lão sư cũng không muốn tiêu phí mà rời đi, thế nhưng Đông Hoa không nghĩ bảo vệ lão sư, báo đáp lão sư sao? Chu Khai rất nghiêm túc theo Đông Hoa nói. Ừ, Đông Hoa phải bảo vệ lão sư, Đông Hoa phải đổi rất mạnh. Vừa nói Đông Hoa lập tức lau khô nước mắt đi vào trường thi. Lão sư chỉ hy vọng nhìn các ngươi có thể bảo vệ tốt chính mình là được. Kia có thể cho các ngươi bảo vệ ta à? Nếu không lão sư còn có cái gì dùng? Nhìn Bông Hoa rời đi bóng lưng, Chu Khai một trận lòng chua xót, từng có thời gian, chính mình cũng đối với chính mình lão sư nói qua lời như vậy, nhưng là đến chết cũng không có chân chính báo đáp qua chính mình lão sư, không phải Chu Khai không nghĩ, mà là lão sư không muốn như vậy báo đáp, trên đời này có cái kia chân chính lão sư, sẽ hy vọng đệ tử mình báo đáp hắn, chính là bởi vì như vậy Chu Khai mới đi thi lão sư. Coi như là hoàn thành lão sư một điểm cuối cùng nguyện vọng, cũng hy vọng chính mình lão sư có thể có được một điểm an ủi. Đương nhiên cũng coi là báo đáp lão sư, đáng tiếc lão sư là thi được rồi, còn không có cờ hở. Ân chính làm qua một ngày lão sư. Rất nhanh Bông Hoa liền hoàn thành khảo thí, trường thi cùng một nhân hạng chỗ bất đồng hiển lộ không thể nghi ngờ. Song một nhân hạng loại trừ cao cường thực lực, còn cần vô cùng phong phú kinh nghiệm chiến đấu. Thế nhưng tại trường thi liền không phải như vậy, trường thi sẽ căn cứ thí sinh chỗ bất đồng ra đề. Thế nhưng những đề mục này đều là một ít cơ bản đề mục, chỉ cần bình thường tích lũy nhiều, là có thể thông qua cùng một nhân hạng hoàn toàn khác nhau, thế nhưng đây cũng không. Phải là nói trường thi cứ như vậy nước, ngược lại theo thư giả thực lực đề cao, trường thi đề mục càng ngày sẽ càng khó khăn, thậm chí những đề mục này còn có thể trở thành thư giả lên cấp kinh nghiệm cũng khó nói. Tại Bông Hoa hoàn thành xuất sư khảo thí về sau, Chu Khai lập tức đem Bông Hoa danh sư chiêu ra tới. Du Bá Nha, cổ đại chứ danh âm nhạc gia, hạ phẩm đế cấp. Nói đến Du Bá Nha rất nhiều người đệ nhất nghĩ đến chính là Bá Nha tuyệt dây. Bá Nha am hiểu nhất đánh đàn, trung tử kỳ có rất cao âm vui vẻ năng lực giám thưởng. Bá Nha đánh đàn lúc, trong lòng nghĩ đến núi cao, trung tử kỳ nghe, khen ngợi đến, ngươi đàn quá tốt. Quả thực giống như sừng sững Thái Sơn, sừng sững ở trước mặt ta, Bá Nha trong lòng nghĩ đến dòng chảy, trung tử kỳ thở dài nói, được à, tiếng đàn này tựa như lao nhanh không ngừng giang hà, theo ta trong lòng chạy qua. Bất kể Bá Nha trong lòng nghĩ gì đó, Trung tử kỳ cũng có thể chính xác nói ra hắn tâm ý. Trung tử kỳ sau khi chết, Bá Nha cảm thấy trên đời khó hơn nữa tìm tới nghe hiểu được hắn tiếng đàn người, vì vậy hắn giao trái tim ạ hệ gìn rất bể, suốt đời không hề đánh đàn. Cái này nhà nhà đều biết cố sự cũng đủ nói rõ Du Bá Nha âm nhạc năng lực, cùng với Trung tử kỳ năng lực giám thưởng, đều nói chi âm có thể cầu, như vậy một cái chi âm cũng xác thực đáng giá Bá Nha đem cầm rất bể. Ngươi chính là phải đem hải tử mang đi sao? Nhìn bị chính mình triệu ra tới đeo một cây cầm Du Bá Nha, Chu Khai vẫn là không nhịn được hỏi, chung quy nếu là có thể để cho hải tử được đến tốt giáo dục, có thể ở lại học viện, Chu Khai đương nhiên là cao hứng. Viện trưởng ngươi cho là không mang theo hải tử đi ra ngoài một chút, hắn có thể biết này trong núi dòng chảy, có thể biết này âm nhạc trung sơn mạch sừng sững sao. Còn là nói hắn có thể biết người này tâm, này chi âm tâm. Du Bá Nha mỉm cười nói, ai? Chu Khai thật sâu thở dài một cái. Cho dù Chu Khai đã biết câu trả lời, thế nhưng trả lời như vậy hay là để cho Chu Khai có chút mất mát. Đông Hoa ngươi muốn mang đi, ta không lời nào để nói, bất quá ta hy vọng bá nha mang hai cái võ giả ở bên người đi. Như vậy cũng có thể bảo vệ tốt các ngươi. Võ giả cùng thư giả bất đồng, võ giả có năng lực tự vệ, có khinh công, thậm chí có giống như ma môn huyết độn bí pháp, thế nhưng thư giả không có, rất nhiều lúc, thư giả thân thể chưa chắc có một người bình thường rắn chắc. Cảm ơn viện trưởng hảo ý, bất quá không cần, bình thường võ giả là không gây thương tổn được ta, mặc dù gặp phải đế cấp võ giả, có lẽ ta không phải là đối thủ, thế nhưng ta nghĩ muốn trốn vẫn là chạy. Nói xong Du Bá Nha đem sau lưng mình cầm gỡ xuống, ngón tay hắn mới vừa đụng phải dây đàn, liền nghe dây đàn phát ra một tiếng rất trầm thấp âm thanh, này thanh âm trầm thấp không lớn, nhưng là Chu Khai nghe được một tiếng này sau đó, liền cảm giác mình hình cái đầu muốn nổ giống nhau. Thẳng đến một hồi Chu Khai mới cảm giác khá hơn một chút. Đại đạo đơn giản nhất. Không phải nhất định phải khẽ đàn rất lâu, tài năng coi như là âm nhạc, đơn thuần thanh âm cũng là âm nhạc. Hiện tại viện trưởng nên yên tâm đi. Thư giả trung nhạc sĩ dựa vào là nhạc khúc lực lượng, giống như A Bính hai suối ánh nguyệt nhất định phải từ từ trình diễn, cho đến tiến vào bộ phận cao trào mới có thể phát huy hắn thực lực chân chính. Du Bá Nha đây chỉ là ba động một cây dây đàn coi như là một bài nhạc khúc, quả thật làm cho người rất yên tâm, chung quy trình diễn nhạc khúc là cần thời gian. Chu Khai chính là lo lắng thư giả còn không có trình diễn, hoặc là mới bắt đầu trình diễn, uy lực còn không có phát huy được. Liên bị giết, Du Bá Nha ngón này trực tiếp tiểu đánh rất Chu Khai băn khoăn. Được. Xin mời tiên sinh chiếu cố thật tốt đứa bé này. Chương 216, từ từ trưởng thành. Ngày thứ hai vừa rạng sáng Đông Hoa rời đi học viện, đương nhiên nàng lần này hắn vẫn bị mê hôn mê mang đi. Chu Khai thật không muốn nhìn thấy Đông Hoa khóc sức mướt dáng vẻ, không trong này còn có một chút Chu Khai tiểu tâm tư. Ai u? Ta hảo đồ đệ ngươi có thể hay không không khóc? Không. Ta liền muốn khóc. Ai bảo ngươi không để cho ta theo lão sư cáo biệt? Ô ô ô. Mới vừa rời đi khoáng dã thành không xa, Du Bá Nha liền gặp cuộc đời hắn gian nan nhất một chuyện, đó chính là Dỗ Hải Tử. Vừa nghĩ tới Du Bá Nha Dỗ Hải Tử dáng vẻ Chu Khai đã cảm thấy buồn cười. Hừ. Làm sao có thể dễ dàng như vậy sẽ để cho ngươi đem ta khả ái nha đầu mang đi? Không cho ngươi ăn chút đau khổ không biết ai mới là lao đại ngươi. Đông Hoa rời đi đương nhiên là Chu Khai cố ý an bài, bởi vì hắn biết rõ Đông Hoa tính cách chính là muốn cho Du Bá Nha tìm một chút không được tự nhiên. Bất quá vừa nghĩ tới Đông Hoa rời đi, Chu Khai lúc nào cũng có chút cay đắng, nguyên bản còn mang theo nụ cười khuôn mặt, cũng thu vào. Lao sư. Trần Lao sư để cho ta cho ngươi biết, đã có ghi danh người đi tới Vô Ưu Sơn xuống, hắn để cho ta hỏi một chút người tiếp theo làm sao bây giờ. Chiến Phong đi tới Chu Khai trước mặt chuyển đạt Trần Gia Lạc mà nói. Hiện nay Chu Khai bên người 5 con mèo nhỏ đã chỉ còn lại trước mắt Chiến Phong rồi. Coi như trong đó tuổi tác nhỏ nhất hải tử, Chu Khai vẫn nhớ kỹ cùng bọn họ gặp nhau thời điểm. Thế nhưng đi qua vài năm trưởng thành, Chiến Phong cũng so với lúc trước cao hơn một mảng lớn. Hiện tại mấy cái khác hải tử đều đi, hắn biến thành tất cả đệ tử trung địa vị tối cao kia một cái. Học viện bọn nhỏ sự tình đều là hắn phụ trách, có lúc cũng thay học viện các thầy giáo truyền lời. Vốn là Chiến gia hai huynh đệ đều lưng đeo huyết hải thâm cửu, Chu Khai còn lo lắng Chiến Phong cũng sẽ với hắn ca ca, tính cách tương đối cô tịch năng bướng, tốt tại Chiến Vân là một hảo ca ca, vẫn luôn rất bảo vệ Chiến Phong, cũng liền để cho Chiến Phong ít một chút cái này tính cách, tại học viện cũng sáng sủa, cộng thêm học viện mới tới kia mấy người hải tử, vài người đều chơi đùa rất tốt, tại không có rồi ca ca bồi bạn sau đó, cũng biến thành rất độc lập, cũng không giống mới. Tới thời điểm như vậy, phàm là đều rất lệ thuộc vào ca ca của mình. Ừ. Một hồi ta phải đi tìm Trần lão sư. Đúng rồi lão tứ. Gần đây lão ngũ cho người có tin sao? Có a. Ngày hôm trước ca ca mới đến tin, bất quá lão sư, ngươi có thể hay không không phải gọi ta lão tứ a? Ca ca rõ ràng lớn hơn ta, vẫn là lão ngũ. Cái này quả thực. Chiến Phong cùng Chiến Vân là huynh đệ sự tình, toàn bộ học viện đều là biết rõ, rõ ràng Chiến Vân là ca ca của mình, nhưng là tại cái khác sư đệ sư muội trước mặt lúc nào cũng bị kêu là sư huynh. Điều này làm cho Chiến Phong rất không thích ứng, hắn đều theo Chu Khai nâng lên không ít lần. Được rồi. Ta đều với ngươi nói bao nhiêu lần rồi, lão sư nói chuyện, là không thể tùy tiện đổi. Chuyện này đều đi qua lâu như vậy, cũng không cần cố chấp nữa chuyện này rồi, lão ngũ vẫn là ca ca ngươi, sẽ không bởi vì ta khiến hắn gọi ngươi sư huynh liền thay đổi. Đúng rồi gần đây võ học tiến triển thế nào? Ca ca ngươi đều đi ra ngoài có đoạn thời gian, ngươi có thể không nên bởi vì ca ca ngươi không ở thì có chỗ lười biếng. Phải biết ngươi bây giờ nhưng là học viện tứ sư huynh, phía dưới đệ tử đều nhìn chằm chằm ngươi, cũng không nên thật mất thể diện. Lão sư, ta đã rất nỗ lực có được hay không? Thế nhưng hạ lão sư, cùng mấy cái khác lão sư đều nói ta tuổi tác có chút nhỏ, không để cho ta đột phá, nói đối với ta như vậy về sau có chỗ tốt. Chiến Phong có chút bất mãn, chung quy hiện tại học viện cái khác sư đệ sư muội đều nhanh muốn đuổi kịp hắn, điều này làm cho hắn người sư huynh này có lúc tại trước mặt bọn họ có chút mất mặt. Các thầy giáo cũng là vì ngươi tốt, ngươi bây giờ xương cốt còn không có phát dục hoàn toàn, nếu là vào lúc này đột phá đến tiên thiên, rất dễ dàng sẽ để cho ngươi định hình, ngươi nghĩ cả đời đều dài không cao sao. Nam Hải Tử vốn là dài liền tương đối chậm, hiện tại Chiến Phong đang đứng ở trưởng thành kỳ, cho nên vốn là sớm nên đột phá hắn một mực bị đè không bị đột phá, không ngừng học tập những vật khác, điều này làm cho Chiến Phong thập phần khổ não. Được rồi, cũng không quá để ý, ta cho ngươi biết, ngươi bây giờ là đang đánh cơ sở, này cơ sở đánh càng bền chắc, về sau tu luyện chỉ càng ngày sẽ càng nhanh, đừng tưởng rằng thật sớm đột phá là chuyện tốt lành gì. Ta cho ngươi biết về sau bọn họ liền sẽ rõ ràng nếu là bọn hắn bây giờ nhiều tại tiên thiên trở xuống dừng lại thêm một đoạn thời gian, sau này bọn họ thành tựu sẽ bao lớn. Ngươi xem các tiểu binh chính là tốt nhất tấm gương sao. Các tiểu binh đưa tới thời điểm bất quá chỉ là một ít một, hai lưu võ giả, nhưng là bây giờ cũng đã là đại tông sư, bọn họ tốc độ tu luyện không thể bảo là không nhanh. Dĩ nhiên học viện hoàn cảnh dĩ nhiên là trợ giúp bọn hắn nhanh chóng lên cấp nguyên nhân chủ yếu, nhưng nếu là bọn họ căn cơ không đủ bền chắc. Muốn tu luyện nhanh như vậy, cũng là không có khả năng. Giống như Chu Khai học viện các lao sư khác tốc độ tu luyện cũng chưa có bọn họ nhanh. Đi. Chúng ta đi tìm Trần lão sư. Chu Khai sờ một cái Chiến Phong đầu, liền kéo hắn đi tìm Trần Gia Lạc rồi. Chiến Phong là tất cả đứa bé chung nghe lời nhất, cùng hắn cái kia đứng đầu không nghe lời ca ca hoàn toàn là hai thái cực, cho nên Chu Khai chỉ cần Chu Khai hơi chút nói một chút, Chiến Phong sẽ nghe lời. Rất nhanh Chu Khai liền mang theo Chiến Phong tìm được Trần Gia Lạc. Đi chơi đi. Tìm được Trần Gia Lạc, Chu Khai sẽ để cho Chiến Phong chính mình đi chơi. Hiện tại Chu Khai vẫn là hy vọng những đến tuổi này không lớn hải tử có thể nhiều một chút trẻ con tính khí, cho nên đối với niên kỷ tương đối nhỏ hải tử hắn đều hy vọng bọn họ có thể chơi nhiều chơi đùa. Dĩ nhiên hiện tại bởi vì nhiệm vụ hệ thống nguyên nhân, những hải tử này vẫn tương đối có thể chơi đùa. Trừ bỏ bị Chu Khai theo lang tộc mang về hải tử kia, vẫn luôn để cho Chu Khai rất nhức đầu, hải tử kia không quá hợp quần, lại không quá yêu trao đổi. Thậm chí mới đến thời điểm còn đi theo vài đầu lang yêu khắp nơi vồ mồi, ăn thịt sống, qua rất lâu mới bị Chu Khai cho hắn ôn năn tới, đáng tiếc vẫn là quá cô tịch rồi, Chu Khai đều muốn có muốn hay không đơn độc đem tiểu tử này nói ra huấn luyện một chút, giống như khi đó năm con mèo nhỏ giống nhau. Bất quá vừa nghĩ tới học viện còn có những đứa trẻ khác, Chu Khai liền buông tha rồi, dù sao mình là học viện viện trưởng, vẫn là phải đem những hài tử này ngang nhau lên, mặc dù theo trên căn bản bọn họ thì không đúng chờ. Giống như hải tử kia hiện tại học viện độ trung thành đã cao đến rồi 95 điểm trái phải. Chu Khai là nghĩ đem như vậy hải tử ở lại tinh anh học viện cả đời. Nói cho cùng đứa bé này vẫn là mang theo yêu tộc tính tình. Chỉ cần nhận định người, sẽ trung thành cả đời. Từ lúc Chu Khai cứu hắn và lang tộc sau đó, đứa bé này đã nhận định Chu Khai là cùng lang yêu môn giống nhau trọng yếu người, cho nên độ trung thành mới có thể cao như vậy. Chu Khai cũng có ý vun trồng nguyên nhân. Bất quá Chu Khai cũng biết muốn thoáng cái thay đổi hải tử kia ý tưởng vẫn là khó khăn. Trung quy cùng nhân tộc thoát khỏi quá lâu, ngay cả đổi cái ăn cơm tật xấu Chu Khai đều cho hắn sửa lại rất lâu, những chuyện khác thì càng được từ từ đi. Tốt tại học viện chính là không thiếu đủ loại kỳ lạ, tỉ như tiêu thập nhất lang chính là cùng chó sói cùng nhau lớn lên, hiện tại liền hắn và đứa bé này quan hệ tốt. Thậm chí tiêu thập nhất lang còn rời qua ở chung với hắn rồi, cho nên Chu Khai cũng không phải quá mau, có người bình thường chiếu cố là tốt rồi. Đều sẽ thay đổi. Chương 217, lão sư. Ta qua rất tốt. Ngươi nói đã có người đi tới tinh anh học viện ghi danh, ta không phải mới đưa tin tức phát ra ngoài chưa được mấy ngày sao? Nhanh như vậy. Vừa nghĩ tới 3 năm trước đây cái kia chiêu sinh, rất là để cho Chu Khai không nói gì, bỏ ra rất nhiều tâm lực cùng một cái ân huệ, Chu Khai mới xem như tìm tới mấy cái thích hợp đệ tử, về phần cái khác. Chu Khai nói thật, cho tới bây giờ cũng không có coi trọng. Không phải Chu Khai ánh mắt cao. Chỉ là những hài tử này thật lòng có chút để cho Chu Khai thất vọng, đi tới học viện lâu như vậy, võ công cùng làm người không có học được, ngược lại là học lên rồi kéo bè kết phái, đem Chu Khai coi trọng mấy cái đệ tử cho trơ trọi đi ra, Chu Khai cũng là say rồi. Vốn là hắn tìm mấy cái đệ tử tính cách liền tương đối kỳ lạ, đây cũng là Chu Khai có thể coi trọng bọn họ bởi vì, coi như nguyên nhân này nhưng lại làm cho bọn họ cùng mấy cái đệ tử lộ ra hoàn toàn xa lạ, sau đó liền trơ trọi bọn họ. Học sinh tốt xấu quyết định bởi cho bọn hắn tính cách, mà không phải bọn họ thiên phú, cho nên Chu Khai vẫn đối với những đệ tử này có thành kiến, cũng để cho Chu Khai rất không thích bọn họ. Đúng a? Ta cũng rất tò mò. Bất quá ta tra xét một hồi những người này, nguyên lai đều là khoáng dã thành một ít quý tộc, tới sớm như vậy, hẳn là theo một ít địa phương lấy được học viện chúng ta tài liệu, lúc này mới gấp gáp như vậy tới. Hiện tại tinh anh học viện tại khoáng giã thành vẫn là nổi danh. Thế nhưng Chu Khai rất rõ, những thứ này nổi danh chỉ là bởi vì gần đây nhiệm vụ cùng yêu tộc vây núi chuyện kia nổi danh, nhắc tới cái khoáng giã thành rốt cuộc có bao nhiêu hiểu tinh anh học viện, còn thật không có, loại trừ mấy cái cùng tinh anh học viện bên này có liên lạc thương nhân có lẽ biết rõ một ít, thế nhưng cũng không nhiều, cho nên cho dù tinh anh học viện muốn chiêu sinh, bọn họ cũng sẽ không tích cực như vậy không phải. Hừ, một đám tự cho là thông minh người thôi, cho là sớm như vậy tới là có thể bị học viện trúng tuyển sao. Bất quá nếu đều tới, vậy hãy để cho ta xem bọn họ những người này là không phải có thể vào ta tinh anh học viện đi. Ta tinh anh học viện có thể không phải là cái gì miêu cầu cũng có thể vào. Đúng rồi. Tới bao nhiêu người, ngươi tất cả an bài xong sao? Chu Khai đối với tới học viện học tập hải tử sinh ra cũng không có coi ra gì, chỉ cần bọn họ có thể để cho Chu Khai hài lòng, bất kể là an mày vẫn là vương tử hoàng tôn Chu Khai cũng sẽ thu. Nếu là coi thường liền càng không cần phải nói. Tại mình địa bàn lên Chu Khai còn thật không có sợ qua người nào. Có mười mấy cái đi. Đều là tại khoáng giã thành có uy tín danh dự người. Theo bọn họ tiến vào học viện một khắc kia ta liền phái người đi theo đám bọn hắn rồi. Ừ. Học viện chúng ta chiêu sinh nhất định phải nghiêm khắc thẩm tra. Nếu là không phù hợp học viện quy định, lập tức đuổi đi. Nhất là phá hư dưới núi thôn dân từng ngọn cây quạng cỏ. Nhất định không nên khách khí. Dưới núi là hương dân căn cứ. Mặc dù bây giờ Chu Khai tại núi bán yêu cho các hương dân mở ra rồi một khối địa phương, thế nhưng các hương dân vẫn ưa thích sinh hoạt tại dưới núi, Chu Khai cũng không ngăn bọn họ, hiện tại có bắt môn kim tỏa trận tại, Chu Khai cũng không phải rất lo lắng bọn họ an toàn, đương nhiên gần đây khoảng thời gian này, trong thôn còn có thể trở thành Chu Khai trường thi. Chu Khai muốn này nơi này chọn lựa nhóm thứ hai học viện đệ tử. Phải. Ta sẽ coi chừng bọn họ. Không để cho bọn họ làm ra chút ít thất thường gì sự tình tới. Các hương dân đối với Chu Khai tầm quan trọng coi như là Chu Khai không nói Trần Gia Lạc cũng nhất định sẽ coi tốt bọn họ, lần trước sự tình bây giờ còn ký ức hãy còn mới mẻ. Ừ, hiện tại tới báo danh không nhiều người, cho nên hết thảy đều phải an bài xong, không nên đến thời điểm nhiều người liền không giúp được, cái loại này không tốt cũng không cần làm nhiều suy tính, trực tiếp đuổi đi. Còn có để cho học viện cái khác các lao sư đều động. Nhiều ở dưới chân núi đi một chút, nhìn một chút có cái gì không đệ tử có thể như bọn họ mắt. Ngươi cũng biết hiện tại học viện những thứ kia đại cao thủ môn một ngày rảnh rỗi hoảng, cho nhiều bọn họ tìm một chút sự tình làm, nhất là tìm một chút đệ tử. Học viện hiện tại thiếu chính là tinh anh, ta cũng hy vọng bọn họ có thể bồi dưỡng được một ít tinh anh đi ra, lần này tới người hẳn là nhiều, để cho bọn họ từ từ chọn, không thích hợp có thể không muốn. Chu Khai lần này là dự định thật tốt tìm đệ tử, nhất là cái loại này có thể để cho bọn họ lưu lại là học viện làm ra cống hiến cái loại này, hiện tại người khác có lẽ không rõ ràng. Thế nhưng Chu Khai rất rõ, học viện bốn bề thọ địch, các đại thế lực đều tại hệ thống an bài nhiệm vụ bên dưới, cho nên Chu Khai phải đào tạo được chính mình thế lực. Tuy nói Chu Khai có hệ thống, thế lực hẳn là không khó bồi dưỡng, thế nhưng chớ quên Chu Khai được đến những nhân vật này cũng đều là cùng học viện đệ tử mật thiết liên quan. Cho nên Chu Khai mới không thể không muốn lưu lại nhân tài, hết thảy đều đang vì chuyện tình kế tiếp làm chuẩn bị. Còn có, đám kia đám khỉ con không phải một ngày không việc gì liền đến nơi cho ta làm loạn sao. Để cho bọn họ cũng đi theo nhưng hỗ trợ, tốt nhất phải đi cho ta làm loạn, kiếm một ít sự tình đi ra, cũng nhiều để cho chúng ta nhìn đến bọn họ điểm nhấp nháy. Học viện những đệ tử kia, hiện tại ủy vào sắp đột phá tiên thiên, hoặc là đã đột phá tiên thiên, mỗi một người đều rất nhảy ra, gần đây nhiệm vụ cũng còn được thiếu, cơ bản đều là học viện lao sư đang làm, võ công tu luyện cũng bung lòng thư giãn rất nhiều, cho nên Chu Khai mới một mực không thích này một nhóm đệ tử, vừa vặn hiện tại không việc gì sẽ để cho bọn họ nhiều làm chút chuyện. Hơn nữa nếu là tới học viện học tập, rất nhiều đều là tại Yến Vân Đế quốc không tệ thế lực, về xa. Ưu bọn họ muốn tìm cái đường ra, hoặc là xông xáo giang hồ thời điểm cũng có thể có chút nhân mạch, lúc này ra ngoài nhận người một chút cũng không tệ. Đây cũng là Chu Khai có thể vì bọn họ sau này đi ra học viện duy nhất có thể làm chuyện, hiện tại thì nhìn chính bọn hắn rồi. Được. Ta lập tức đi làm ngay. Đúng rồi. Tiêu Giao Hầu cùng Nguyên Tùy Vân truyền tới tin tức nói, bọn họ sẽ đưa một nhóm cô nhi tới. Hy vọng viện trưởng có thể giúp bọn hắn huấn luyện một chút. Ừ. Tiêu Giao Hầu cùng Nguyên Tùy Vân hiện tại cũng trong bóng tối phát triển chính mình thế lực, Chu Khai có thể cho bọn họ trợ giúp không nhiều, thế nhưng ở cái thế giới này dừng chân võ lực mới là trọng yếu nhất, Chu Khai cũng rõ ràng hai người này ý tứ, chính là hy vọng Chu Khai giúp bọn hắn huấn luyện sau đó, trở thành bọn họ trợ lực, chuyện như vậy Chu Khai làm sao sẽ không đáp ứng, chung quy bọn họ là đang vì học viện làm việc. Chờ bọn hắn đưa tới sau đó, ta sẽ an bài để cho huấn luyện bọn họ. Ngươi giúp bọn hắn tìm một điểm ẩn nút địa phương đi. Liền như vậy. Liền dứt khoát tại Vô Ưu Sơn đi. đem sườn núi cách ra một mảnh đất đi ra, vừa lúc bị phệ hồn đằng cản trở, cũng không có ai có thể biết. Đặt ở những địa phương khác ta không phải rất yên tâm. Chuyện như vậy Chu Khai đương nhiên muốn bí mật tiến hành. Tại học viện tồn tại đủ loại thiết bị dụng cụ hơn nữa còn có thể không bị người khác phát hiện, đúng là tốt nhất trụ sở huấn luyện. Phải. Tại Chu Khai bố trí xong sau, Trấn Gia Lạc sẽ xuống ngay bố trí, mà Chu Khai thì nhìn về phía phương xa nhớ hắn những đệ tử kia. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch làm lão sư là một loại gì dạng cảm thụ, cũng biết tại sao làm chính mình trở về nhìn lão sư thời điểm, cái loại này cao hứng sức mạnh là một loại gì dạng cảm thụ. Lão sư, ta ở chỗ này qua rất tốt. Ta còn phải ở chỗ này tiếp tục ngươi giáo dục sự nghiệp. Giờ khắc này dạy học có lẽ mới thực sự trở thành Chu Khai một loại theo đuổi, mà không phải bị hệ thống buộc đi làm một việc rồi. Chương 218, người tuổi trẻ. Tứ thúc. Ngươi nói cái này tinh anh học viện thật lợi hại như vậy sao? Tân Văn làm ở trên xe ngựa theo giúp hắn dắt ngựa một người trung niên lão giả nói. Đó là đương nhiên. Cha ngươi mới từ đế đô nhận được tin tức, chính là cái này tinh anh học viện viện trưởng mang theo một đám người xông vào hoàng cung giết chết ma môn cao thủ. Cuối cùng đem hoàng đế bệ hạ cho cứu ra. Nghe nói hoàng đế bệ hạ duy nhất cháu gái ngay tại tinh anh học viện học tập. Vừa nhắc tới tinh anh học viện, dắt ngựa tứ thúc lộ ra nhiều chút nụ cười hưng phấn. Thật giống như cháu mình đã bị tinh anh học viện trúng tuyển giống nhau. Nhưng là tứ thúc. Bọn họ có thể đem ma môn đệ tử giết chết, vậy nói rõ võ lực cao cường, ta là một cái thư giả a. Ta cảm giác được ta hẳn là đi đế đô Thái viện học tập. Tân Văn rõ ràng đối với tinh anh học viện không ưa, tại hắn vài chục năm học tập trong kiếp sống, vẫn luôn là lấy tiến vào Thái viện làm mục tiêu, nhưng là một cái chớp mắt ấy biến thành tiến vào tinh anh học viện, đây đối với một người trẻ tuổi thật sự mà nói có chút khó mà tiếp nhận.